chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt một mảnh bình tĩnh, giơ tay lên một quyền chào ra. Hết thể nhìn như thật chậm, nhưng tất cả đều phát sinh ở trong nháy mắt, thậm chí không đợi mọi người thấy thanh động tác của hắn, chào ra một quyền đã cùng Giang Lệ đánh tới một trường đụng nhau. Oeng! Kinh khủng tiếng va chạm chợt bộc phát, vạn vẹo vô hình kình khí hướng ra phía ngoài lan tràn, mặt đất bị chấn nát ra vô số tiếng vỡ ra, cả thượng phạt đại điện ầm ầm sụp đổ. Mạc Ngữ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Giang Lệ thân thể lại bị đánh bay trở về, dàn mua trên khuôn mặt hiện ra tái nhợt. Hắn dồn dập hô hấp đè lồng ngực kích động khí huyết, trên mặt âm trầm như muốn nhỏ nước, kinh hô, ngươi cùng Tần Xuyên giao thủ, lại còn che giấu thực lực. Mạc Ngữ sắc mặt bình thản, thần tiêu cựu đạo đại trưởng lão, không gì hơn cái này. Cho đến lúc này, đông đảo chật vật né tránh tu sĩ, mới rồi rít phục hồi tinh thần lại. Một gã thần tiêu cựu đạo trưởng lão thất thanh gầm nhẹ, không thể nào. Đại trưởng lão cánh không phải là người này đối thủ. Còn lại thần tiêu cựu đạo tu sĩ, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, mắt lộ kinh ngạc chấn động. Nhưng sự thật đang ở dưới mắt, chịu không được bọn họ không tin. Giang Lệ đại trưởng lão một thân thực lực thông huyền, so với kia Tần Xuyên hơn muốn lợi hại một tầng, nếu không phải thiên địa quy tắc hạn chế 72 đế vị viên mãn, đã sớm thành công đột phá đế cảnh. Nhưng hắn, cánh cũng thua. Này Vũ Mặc, thực lực đến tột cùng ở bực nào cảnh giới? Đừng động tới những thứ này, ta và ngươi mau lui lại. Nếu không phải hai người mới vừa rồi đem phần lớn đụng nhau lực lượng dẫn vào sâu trong lòng đất, ta và ngươi tất nhiên không chết tiếp xúc đả thương. Đúng đúng. Đạo Hưu nói thật là, chúng ta đi. Khắp nơi thế lực tu sĩ rồi rít lui về phía sau, trong mắt nhưng đồng thời lộ ra khác thường vẻ. Bất kể bọn họ có như thế nào thực lực, đối mặt thần tiêu cựu đạo lúc chúng quy muốn kém người một bậc, phần lớn hơn bị quá thần tiêu cựu đạo tu sĩ ác khí. Cho nên giờ phút này thấy Mạc Ngữ bộc phát làm thần tiêu cựu đạo nan kham, bất kể là hay không thừa nhận, sâu trong đáy lòng cũng cất giấu một tia không khỏi thống khoái. Giang Lệ cái chán gân xanh bạo khiêu, trong miệng chợt gầm thét, cho dù ngươi ẩn tàng tu vi, hôm nay cũng mơ tưởng đi ra ta thần tiêu cựu đạo. Chúng trưởng lão, bố trí huyền tiêu thần trận, giúp lão phu rút một tay, bắt giữ này liêu. Giang Hạ cầm đầu, tám tên thần tiêu cựu đạo trưởng lão đồng thời bắn ra một bước, mạnh mẽ hơi thở ầm ầm một phát, rõ ràng cũng là thiếu đế cảnh cường giả. Oeng, oeng, oeng. Chín đạo thiếu đế cấp hơi thở phóng lên cao, trong phút chốc phong vân biến sắc, vô số mây đen kịch liệt cuộn cuộn từ hư vô xung ra, phía chân trời chợt tâm u. Vô hình áp bách hơi thở từ đỉnh đầu trời cao phủ xuống, làm nơi này tất cả tu sĩ bộ ngực tất cả đều bị đè nén vô cùng, khó chịu muốn phun ra một búng máu. Mà chẳng qua là huyền tiêu thần trận khuyết tán ra chút lực lượng, bị vây khóa trong đích Mạc Ngữ, cần thiết thừa nhận kinh khủng áp bách có thể nghĩ. Giết! Giang Lệ một tiếng gầm thét, cùng Giang Hạ chờ tám đại trưởng lão cùng nhau giơ tay lên, hướng nơi này một ngón tay điểm tới. Ông! Một ngón tay, thiên địa quy tắc rung động, bộc phát ra vô tận giết hết lực, hóa thành một đạo nhưng bị mắt thường nhìn qua lực lượng sóng gợn, gào thét tới. Dẫn động thiên địa quy tắc chi rút. Hợp thần tiêu cựu đạo chín gã thiếu đế cấp trưởng lão lực, huyền tiêu thần trận một kích, đã đạt thần đế tầng thứ. Chính là bởi vì như thế, Giang Lệ mới có như thế lòng tin, mặc dù Mạc Ngữ cường thịnh trở lại, như cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết hết lực, đế cấp dưới, tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể. Hoa Trà nụ cười sát na trắng bệnh, nàng cắn chặt đôi môi, như thế dùng sức, thế cho nên dỉ ra một tầng đỏ lòm vết máu. Đại nhân, nàng đau lòng như dao cắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Chết đi, chết đi. Giang chết trong lòng gầm thét, hắn trừng to mắt châu trung tràn đầy hưng phấn, nghĩ đến sắp nhìn thấy Mạc Ngữ chết yểu tại chỗ, hắn đáy lòng liền xông ra một cổ bệnh hoạn khoái cảm. Thần tiêu cựu đạo khắp nơi chi nhánh thế lực tu sĩ trong lòng đồng thời thở dài, muốn kết thúc a. Nay Vũ Mặc biểu hiện cùng bọn họ là bực nào tương tự, bất kể nữa như thế nào không cam lòng gặp khu sự áp bách, cuối cùng như cũ tránh thoát không xong. Nếu không, liền chỉ có chết kết quả. Chẳng qua là đáng tiếc Vũ Mặc người này, nếu hắn cũng là siêu cấp tông phái thế lực xuất thân, đã biểu hiện của hắn, tất nhiên sẽ trở thành vị thụ nhất coi trọng đệ tử. Đến lúc đó một khi 72 đế vị xuất hiện chỗ trống, liền có thật lớn có thể đặt chân trong đó, nhất phi trùng thiên trở thành đế cảnh siêu cấp cường giả người. Nhưng rồi hay nói đây hết thảy, chung quy là chậm. Muốn trách, chỉ có thể trách hắn xuất thân thấp hèn. Liền ở nơi này vô số tiếc hận trong ánh mắt, Mạc Ngữ đột nhiên cười, vẻ mặt bừa bãi trương dương. Trong tiếng cười mang theo không khỏi đắc ý vị, hóa thành kích động tiếng gầm, trên không trung kích động tiếng vọng. Cho tới giờ khắc này ngươi như cũ không hiện thần, là muốn xem ta đến tột cùng có bao nhiêu thực lực sao? Một cổ không khỏi hưng phấn, ra hiện tại Mạc Ngữ trong lòng, giống như là xuất môn ra ngoài du tử, sắp ở nhà người trưởng bối trước mặt triển lộ lực lượng của mình, muốn nhận được bọn họ nhận khả cùng tán thưởng. Loại này cảm giác kỳ diệu, là Mạc Ngữ sở không từng trải qua, nhưng hắn vẫn cảm giác vô cùng tuyệt đẹp. Bởi vì này đại biểu, hắn ở nơi này thế gian, lại có huyết mạch tương liên thân nhân. Vâng, vâng. Tràn ngập không gian mỗi một tấc góc vô hình quy tắc, đang cởi thanh dưới bắt đầu nhẹ nhàng rung động, vô tận thiên địa nguyên lực, như nước thủy triều tịch loại mênh mông thoải mái. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nên hướng kinh khủng kia giết hết lực, bình tĩnh trên khuôn mặt đen nhánh trong mắt ánh sáng ngọc nếu tinh thần, toát ra nghiêm nghị cường đại uy nghiêm. Trên người hắn hắc bảo không gió cổ lay động, đầu đầy tóc đen bay phất phới, đông dương giơ tay lên, về phía trước một quyền chào ra. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, giết hết lực run lên, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Giang Lệ cầm đầu, chín đại thiếu đế cấp cường giả thân thể đồng thời run lên, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể như đoạn tuyến phong tranh loại về phía sau cẳng. Đế cấp. Chưa rơi xuống đất, trong miệng hắn liền phát ra thê lương thét chói tai. Mạc Ngữ thần sắc hờ hững, hắn đứng chắp tay, kinh khủng hơi thở như núi lửa loại, từ trong cơ thể phún dũng ra. giống như là một con thẳng tắp trường thương, đem Huyền Tiêu thần trận trực tiếp đâm. Vô số kim sắc quang điểm từ hư vô xông ra, ngưng tụ vì màu vàng đế ấn, chợt lóe không có vào đến hắn lồng ngực. Oeng! Cường đại hơn uy áp, nhất thời phô thiên cái địa bộc phát, giống như là một cái quét ngang hết thảy nước lũ, đủ để bóp tháp hủy diệt hết thảy. Đây là chân chính đế cấp uy áp. Khắp không gian, giờ phút này lâm vào tĩnh mịch. Vô số song trận tròn trong con ngươi, lộ ra thật sâu sợ hãi cùng chấn động. Đế cấp. Này Vũ Mặc, hẳn là một đế cảnh siêu cấp cường giả người. Giang Chiết gương mặt cứng ngắc, thân thể như rớt vào hầm băng, cảm thấy trận trận lạnh lẽo thấu xương. Hắn vẫn trêu chọc, hẳn là một gã thần đế. Nghĩ đến điểm này, hắn đối với mình hôm nay còn có thể sống được, không khỏi cảm thấy thật sâu may mắn. Phải biết rằng, bất kỳ một gã đế cấp cũng là chư thiên trung thân phận tôn quý nhất tồn tại, mặc dù hắn là Cửu Tiêu thần đạo Giang gia dòng chính huyết mạch, tới so sánh với cũng không đáng giá nhắc tới. Nếu như Mạc Ngữ lúc trước tiểu thể hiện ra thần đế tu vi, hắn căn bản không dám tới làm khó, nếu không Mạc Ngữ muốn giết hắn, Thần Tiêu Cửu Đạo cũng sẽ không ngăn trở. Bởi vì, đây là thuộc về đế cấp tôn nghiêm. Mặc dù Thần Tiêu Cửu Đạo cũng phải cấp cho ứng hữu tôn trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 786, chiêu cáo chư thiên. Đế cấp hơi thở xuất hiện, trong phút chốc, chấn động cả viên đế tinh. Đế tinh khác một mặt, là một mảnh bát ngát hải vực, một cái nhìn lại vô biên vô hạn, sợ là có mấy ngàn vạn dặm lớn nhỏ. Trong lúc bất chợt, bình tĩnh mặt biển kịch liệt quay cuồng, vô số đạo cột nước phóng lên cao. Trong đó cao nhất một cái cột nước thượng, rõ ràng khoanh chân ngồi một người trung niên nam tử. Hắn trong mắt mở ra, tinh quang nổ bắn ra ra, cánh ở trên hư không sinh ra vô tận địa quang, đã đạt tới một mực hư không sinh điện như vậy trong truyền thuyết cảnh giới. Đế cấp. Hơi ngưng trọng thanh âm còn tại không trung tiếng vọng, người này thân ảnh đã bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Vô số cột nước nhất thời rơi xuống, giống như thiên hà khuynh đảo, phát ra ùng ùng sóng nước nổ, khí thế kinh người chí cực. Tiếp theo trong nháy mắt, nam tử này thân ảnh liền đã xuất hiện tại Cửu Tiêu Thần Đạo Sơn môn trên, cường đại như nguyên đế cấp hơi thở mãnh liệt phát ra. Liên Thành Đế Quân, ta Thần Tiêu Cửu Đạo đế cấp hiện thân liễu. Đệ tử tham kiến đế quân. Tham kiến Liên Thành Đế Quân. Vô số Cửu Tiêu Thần Đạo tu sĩ vẻ mặt mừng như điên lại, trong lòng kinh hoàng biến mất mất tích. Nếu đế quân đã hiện thân, liền không có bất kỳ người có thể ở Cửu Tiêu Thần Đạo gây sóng gió. Giang Liên Thành thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn như trẻ tuổi thực tế đã là sống hơn 7 vạn năm lão quái, cả kinh nghiệm vô số gió to mưa lớn, tâm thần đã sớm kiên định giống như bàn thạch. Ánh mắt của hắn sáng ngời sắc bén rơi vào Mạc Ngữ trên người, chậm rãi nói, "Bổn đế bế quan lâu ngày, ngươi xác nhận tân tấn 72 đế cấp một trong, này tới ta Cửu Tiêu Thần Đạo đến tuột cùng cần làm. Nếu không thể cho bổn đế một giải thích hợp lý, hôm nay ngươi nghỉ ngơi muốn rời khỏi." Giống như là vì xác minh trong miệng hắn nói, Cửu Tiêu Thần Đạo Sơn môn mặt đất nhất thời kịch liệt rung động, một ngọn diện tích gần ngàn vạn dặm kinh khủng trận pháp, tựu như vậy từ dưới đất hiện lên. Chín con trận pháp đầu mối then chốt tuyến đường chính trên, ngàn vạn trận phù, hàng tỷ thần vân đủ diệu, bộc phát linh quang xỏ xuyên qua thiên địa, trầm thấp, mênh mông hơi thở ba động, trong phút chốc quét ngang bát hoang lục hợp. Này, mới thật sự là Huyền Tiêu thần trận. Lấy Cửu Tiêu Thần Đạo Sơn môn làm trận cơ, kinh nghiệm vạn năm, hao phí vô số kiến tạo mà thành. Nếu kích phát ra toàn bộ uy năng, thậm chí có thể chống cự thiên đạo tu sĩ xuất thủ, chính là Cửu Tiêu Thần Đạo cuối cùng cũng là mạnh nhất lực lượng phòng ngự. Mạc Ngữ trong mắt trống rỗng híp mắt, trên mặt lộ ra ngưng trọng, hắn quanh thân không khí đã trở nên sền sệt như bùng tường. Nhất cử nhất động tất cả đều được vô hình trói buộc, mà vẹn vẹn là Huyền Tiêu thần trận tự nhiên tản mát ra ảnh hưởng lực, một khi chân chính vận chuyển, kia đáng sợ trình độ khó có thể tưởng tượng. Đây mới là siêu cấp thế lực nội tình chỗ ở, riêng là này một ngọn thần trận, dốc hết 1000 đại hình thế lực toàn bộ tài phú, cũng không cách nào xây dựng đi ra ngoài. Giang Liên Thành ánh mắt lộ ra cường đại tự tin, bổn đế khuyên ngươi, trực tiếp thúc thủ chịu trói đi. Có Huyền Tiêu thần trận tương trợ, thực lực của hắn tăng vọt, trấn áp cùng giai siêu cấp cường giả người cũng không phải là việc khó. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng hắn, một chút trầm mặc chậm rãi lắc đầu. Không hổ là Huyền Tiêu thần trận, uy năng quả thật kinh thiên động địa. Một chút dừng lại, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng hôm nay, bổn đế muốn nếm thử hạ xuống, nó uy lực chân chính đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào. Giang Liên Thành trong mắt run lên, khoe miệng lộ ra cười lạnh, bổn đế niệm tình ngươi đều là đế cấp, mới là ngươi lưu ba phần mặt mũi, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia liền tùy ngươi. Hắn giơ tay lên năm ngón tay chống rống cầm, trực tiếp về phía trước đánh ra, cùng lúc đó, Huyền Tiêu thần trận bộc phát ra vô tận tia sáng. Oeng! Một con khổng lồ thủ ấn, lên đỉnh đầu hư vô hiện lên. Kinh khủng hơi thở trực tiếp bóp méo thời không, làm này nhất phương không gian trực tiếp phân cách đi ra ngoài. Mỗi một tấc cũng bị vây đánh chính diện dưới, trốn không thể trốn. Mạc Ngữ ngửa đầu, tóc đen gạn đục khơi trong, trong mắt nhưng càng phát ra sáng ngời, như ánh sáng ngọc tinh thần. Trong miệng một tiếng gầm nhẹ, hắn buộc phát ra hơi thở, trong phút chốc tăng vọt. Ma hóa tầng thứ tư, mở ra. Mênh ngông vô tận lực lượng, ở tứ chi bách hải mỗi một tấc xương thịt trùng kích động gầm thét, Mạc Ngữ giơ tay lên hướng này theo như rơi thủ ấn, chợt chào ra. Một quyền động, thiên địa kinh. Hàng tỷ quy tắc chân thế. Vô cùng lực lượng hội tụ mà đến, hóa thành lịch tiên nước lũ, mênh mông quần quần xúc tích ngập trời đại thế, không tha ngăn cản. Oeng! Hai người tốc độ nhanh hơn tia chớp, trong nháy mắt đụng nhau cùng nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Khuyết tán ra lực lượng đánh sâu vào, sắp bị phân cách ra không gian từng khúc chấn vỡ, không có gì ngoài Mạc Ngữ ở ngoài, nơi này không tiếp tục bất kỳ hoàn hảo nơi. Hô! Một cổ cùng phong từ đó bộc phát, trong nháy mắt khuyết tán ra, thấy cây nổ ra cây, thấy núi bén núi, thấy sông đoạn hạ. Sở trải qua nơi, hết thảy hủy diệt. Mạc Ngữ sắc mặt trắng nhợt, dưới chân đại địa chợt tao hãm, tạo thành một con vượt qua 100 mét khổng lồ hố sâu, vô số tiếng vỡ ra hướng ra phía ngoài lan tràn. Trong miệng hắn ho nhẹ, trong mắt nhưng càng phát ra sáng ngời, dưới chân một bước thân ảnh trong nháy mắt xông vào giữa không trung, trong miệng gầm nhẹ, chẳng lẽ Huyền Tiêu thần trận uy năng liền vẹn vẹn dừng ở này. Giang Liên Thành mặt trầm như nước, ánh mắt quét qua phía dưới một mảnh đống hỗn độn, trong mắt lộ ra sắc cơ, bình tĩnh mà xem xét, ta và ngươi đánh giết bổn đế chưa chắc là ngươi chỉ địch thủ. Nhưng hôm nay, là ở ta Thần Tiêu Cựu Đạo sơn môn. Ngươi nếu muốn đi tìm cái chết, bổn đế là được toàn bộ ngươi. Thần Tiêu Cựu Đạo tất cả thiếu đế tu sĩ toàn lực chuẩn bị, đợi bổn đế đánh chết này liêu sau, toàn lực tranh đoạt 72 đế vị trí chỗ trống. Quân quận tiếng gầm vang dội cả viên đế tinh. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh! Mạnh đại đế cấp hơi thở, từ hắn trong cơ thể phô thiên cái địa bộc phát, vây quanh ở đại địa trong Huyền Tiêu thần trận, phún dũng ra hàng tỷ tia sáng. Vô số chuỗi phong cách cổ xưa thần văn ở trên hư không hiện lên, một đầu cự thú thân ảnh ra hiện tại trời cao thượng, mênh mông thương mang khí tức từ nó trong cơ thể xung ra, tràn ngập khắp thiên địa. Đây là Hoang thú chi hồn. Hoang người man hoang, tồn tại ở thiên địa sơ khai hết sức, kia thể có giúp như 300 tinh thần tề tụ, kia thể giản ra như ngân hà đeo ngày. Thân uy vô tận, một ngụm nhưng nuốt nhật nguyệt, một cái nhưng gậy âm dương. Bởi vì hoang thú chi kinh khủng đã nguy hiểm thiên địa bản thân, cuối cùng bị trời phạt mà chết, nhưng hồn toé mà không tán, trôi nổi tại chư thiên vạn giới trong. Giang Liên Thành làm dễ dàng, chính là mượn Huyền Tiêu thần trận, triệu hồi ra hoang thú tàn hồn. Nay hồn có lẽ chỉ có man hoang thời kỳ hoang thú một phần vạn uy năng, nhưng như cũ có đánh chết đế cấp lực. Giống. Một tiếng gầm thét, hoang thú tàn hồn nhất thời bộc phát ra bệ nghệ thiên địa xu thế, vô hình linh hồn áp bách, làm tất cả mắt thấy cảnh này tu sĩ, đáy lòng tất cả đều sinh ra hoảng sợ ý. Nó ngụm lớn chậm rãi mở ra, giống như một con không đáy hấp động, nhưng nuốt thế gian vạn vật. Khí cơ dẫn dắt dưới, Mạc Ngữ thân thể trong nháy mắt căng thẳng, hoang thú khí thế cường đại, đã xem hắn linh hồn hoàn toàn áp chế. Một cách tự nhiên liền sinh ra một loại không cách nào chống cự, khó thoát khỏi cái chết ý niệm trong đầu. Nhưng này ý niệm trong đầu mới vừa xuất hiện, đã bị mạnh mẽ đánh nát. Mạc Ngữ trái tim ở điên cuồng nhảy lên, máu điên cuồng chạy trôi trùng nhiệt độ tiêu thăng, giống như là đỏ ngầu nóng hởi nham tương. Tiên lặng huyết mạch lực lượng, phát ra từng tiếng tức giận gầm thét, một cổ bi thương, không cam lòng, bất khuất đắc ý chí, từ đó phát ra. Mạc Ngữ đầu đầy tóc đen trong phút chốc biến thành đỏ ngầu, tựa như mới vừa từ máu tươi trùng lấy ra, con ngươi nhanh chóng mở rộng chiếm cứ cả viên ánh mắt, trên mặt hiện lên tinh xảo mà phong cách cổ xưa màu vàng lượn hoa văn. Anh. Cả người hắn phát ra hơi thở, giờ khắc này lần nữa tăng vọt, nhưng càng làm cho người cảm thấy chấn động, cũng là trong cơ thể hắn tản mát ra giết chóc, hủy diệt hơi thở. Tóc đỏ, trong mắt đen, hắc kim hoa văn. Giờ phút này Mạc Ngữ giống như địa ngục chỗ sâu đi ra tử vong quân chủ, muốn đem máu tươi cùng tử vong dại đầy chư thiên. Ma hóa tầng thứ 5, mở ra. Hắn ngẩng đầu, trong mắt đen lạnh như băng, không có nửa điểm tâm tình ba động. Nhìn thẳng hoang thú tàn hồn, trong miệng đống dưng một tiếng gầm thét. Mạc Ngữ một quyền, lần nữa hướng trời cao chào ra. Nghịch thiên lực lượng nước lũ lần nữa xuất hiện, ở chạy trồm trung run lên bần bật, cánh hóa thành một cái cự long hư ảnh. Nó dưới bụng vô chảo giống như thần rắn, nhưng một thân long lân nhưng hơn khổng lồ kiên cố, đầu rồng trên sinh ra màu vàng lợn độc giác, giống như là một cây trường thương, cho đến đêm này thiên không đông. Đây là thương long, đàn cho hỗn độn, vì vạn long chi tổ. Huyết mạch lực lượng bộc phát, giải phong trong cơ thể toàn bộ phong ấn, triển khai tầng năm ma hòa dưới, này hội tụ Mạc Ngữ toàn bộ tinh thần ý niệm một quyền, vừa vặn ngầm có ý này man hoàng chi năm, thương long chi tổ nghịch thiên mà lên. Muốn cùng thiên địa ý chí đánh một trận quyết tuyệt cùng cuồng ngạo, cho nên cùng trong thiên địa thương long tàn hồn sinh ra cộng minh, hóa thành thương long chi thân thể. Hoang thú, thương long đều vì man hoang tuổi nguyệt thiên địa đang lúc cường đại nhất tồn tại, uy năng chi kinh khủng, thậm chí vượt xa ra hôm nay đích thiên nói chi tu. Hai người hàng tỷ năm tháng trước, liền không biết có qua bao nhiêu lần giao phòng, hôm nay tàn hồn gặp lại sau, nhất thời bộc phát ra bản năng trong đích bạo ngược ý. Giống. Hoang thú tàn hồn một tiếng gầm thét, kia nhắm trong mắt, cánh chậm rãi mở ra một đường nhỏ khe hở, trong đó hẳn là một mảnh hư vô, đại biểu cực hạn hủy diệt. Giang Liên Thành muộn hanh nhất thanh, gương mặt lộ ra tái nhợt, hoang thú tàn hồn cử động này, nhất thời để cho trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng trôi qua. Thậm chí, ở nó kia cường đại ý chí dưới, hắn căn bản không có bỏ dở tư cách. Giang Liên Thành ánh mắt nhìn hướng Mạc Ngữ, trong mắt lần đầu tiên lộ ra thận trọng, hắn mượn Huyền Tiêu thần trận mới có thể gọi về hoang thú tàn hồn, Mạc Ngữ lại có thể đã sức một mình dẫn động thương long tàn hồn hiện ra, giữa hai người cao thấp lập phán. Nếu như một mình chém giết, chỉ sợ một chiếu diện, hắn sẽ phải chạy trối chết. Người này chi thực lực, ở đế cấp trong, coi như là cực mạnh. Chỉ sợ khoảng cách thiên đạo chi cảnh đã không xa. Như vậy một gã đáng sợ tồn tại, nếu là Cửu Tiêu thần đạo chi kẻ địch, kia liền tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không ngày khác nhất định di họa vô cùng. Hít sâu một cái kia, Giang Liên Thành hai tay mở ra, không hề nữa có giữ lại chút nào, hướng hoang thú tàn hồn điên cuồng đưa vào lực lượng của mình. Cùng lúc đó, hắn điều động liễu lấy quyền hạn của mình, có thể điều động toàn bộ Huyền Tiêu thần trận lực lượng, đồng thời hướng hoang thú tàn hồn mở rộng cung ứng. Nhận được Giang Liên Thành kịp Huyền Tiêu thần trận trợ giúp, hoang thú tàn hồn trong mắt mở ra tốc độ nhất thời tăng nhanh, vô hình hủy diệt hơi thở làm Mạc Ngữ như rớt vào hầm băng. Hắn có rõ ràng trực giác, nếu như không thêm vào phản kháng, một khi hoang thú tàn hồn hoàn toàn mở mắt, đợi chờ hắn tất nhiên là tử vong. Đang lúc này, giống thương long một tiếng gầm thét, đối mặt áp bách dưới, nó cũng bắt đầu buộc phát chân chính lực lượng, đỉnh đầu màu vàng lợn độc giác toát ra lên nhiều tia hồ quang, đùng rung động, tàn mát ra làm lòng người thần hồi hộp lôi kiếp hơi thở. Thương long vì vạn long chi tổ, Vừa tên Lôi Long, nắm trong tay thế gian hết thảy lôi đình lực, ở viễn cổ trước dân trong mắt chính là đời thiên địa chấp trưởng hình pháp thần thú. Kia vàng thấm lôi đình, được gọi là thiên phạt lôi kiếp. Mạc Ngữ sắc mặt sát na trắng bệnh, trong cơ thể giống như là thêm một con hắc động, điên cuồng cắn nuốt lực lượng của hắn. Đây là Thương Long hấp thu, làm tàn hồn, nó muốn thi triển thiên phạt, cần mượn lực lượng của hắn. Chẳng qua là Thương Long bản năng cử động, cũng không bận tâm Mạc Ngữ cực hạn, thi triển thiên phạt cần có lực lượng, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận. Dựa theo như vậy khuynh hướng, không đợi thiên phạt hoàn thành, hắn cũng sẽ bị sinh sôi hút thành nhân sỉ nhục, linh hồn khô héo mà chết. Thế cục hung hiểm chí cực, Mạc Ngữ không tiếp tục pháp có nửa điểm giữ lại, trong miệng bỗng dưng một tiếng gầm nhẹ, một ngón tay hướng về phía trước điểm ra. Tử tịch chi dạ. Đây là hắn có thể nắm giữ mạnh nhất thần thông, mặc dù không hoàn chỉnh, như cũng có thể coi làm là nửa bước tiên đạo thần thông. Nồng nặc bóng tối từ Mạc Ngữ đầu ngón tay xông ra, nhưng không đợi khuếch tán, liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, Thương Long vàng tấm độc giác thượng, lặng lẽ nhiều mấy cái màu đen hoàn văn. Nó hẳn là đem tử tịch chi dạ lực lượng trực tiếp hấp thu chuyển làm chính mình dùng. Thương Long cường đại, bởi vậy có thể thấy được đốn. Cho dù là nửa bước tiên đạo thần thông, kia lực lượng mạnh mẽ, cũng tuyệt không phải đế cấp có thể tương đối. Thương Long được kia tương trợ, độc giác thượng vàng thấm hồ quang nhất thời đại thiếu đốt, vô hình hủy diệt hơi thở điên cuồng quét tán. Bị kia hơi thở ảnh hưởng, cả viên đế tinh trên, thiên không trong phút chốc gầm u đi xuống, hàng tỷ vạn sinh linh từ sâu trong linh hồn, sinh ra không bị khống chế kinh hoàng sợ hãi. Thương Long đời thiên địa chấp trưởng thiên phạt, vì thế gian hết thảy sinh linh kính sợ. Đùng. Màu vàng lượn lôi đỉnh, ngoại hình giống như một cái thu nhỏ lại hay Thương Long, trong nháy mắt bắn nhanh ra. Cùng một thời gian, hoang thú tàn hồn trong mắt hoàn toàn mở ra, không thấy có bất kỳ cử động, bắn ra màu vàng lượn lôi đỉnh đột nhiên dừng lại, vô cùng điện quang khuyết tán ra, ở hư vô trung điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bị điện mang sợ bao phủ, mơ hồ trong lúc, có thể thấy được một đoàn hư ảnh đang cùng lôi đỉnh điên cuồng dây dưa đến cùng nhau. Giữa hai người tản mát ra hơi thở, đối với phía dưới đế tinh tạo thành ảnh hưởng, đại địa ở rung động nổ vàng trung bể tan cảnh, núi cao khuynh đảo, sông dài gãy toái, vô tận đại dương mênh mông biển gầm ngập trời. Cả viên đế tinh giờ khắc này đều ở run rẩy. Trong lúc bất chợt, một đạo mênh mông đắc ý chí đột nhiên phủ xuống đến chỗ này, hư vô trung sông ra bàng bạc lực lượng, đem hoang thú tàn hồn kịp Thương Long đồng thời bao phủ, mặc cho hai người giống giận liên tục, cũng không pháp tránh thoát. Bởi vì đây là tới từ thiên địa lực lượng. Bởi vì đây là thiên đạo chi tu đắc ý chí. Đại địa trên huyền tiêu thần trận nhanh chóng lờ mờ, một lần nữa biến mất cho sâu trong lòng đất, bị kia gọi về mà đến hoang thú tàn hồn một tiếng không cam lòng gầm thét, nhưng ngay sau đó chậm rãi tiêu tán. Mất đi đối thủ, Thương Long không hề nữa tiếp tục dãy rủa, nhưng quỷ dị chính là nó cũng không rời đi, lấy thuần túy lực lượng ngưng tụ mà thành khổng lồ Thương Long chi thân thể ầm ầm hỏng mất, trong đó hàm chứa một khối Thương Long chi hồn gào thét bay tới, trực tiếp không có vào đến Mạc Ngữ trong lồng ngực. Tiếp theo trong nháy mắt, một con huyết sắc đầu rồng khi hắn lồng ngực hiện lên, chẳng qua là bộ dáng, rõ ràng đã hóa thành Thương Long đứng đầu. Màu vàng lượn độc giác, nhắm thẳng vào Mạc Ngữ trái tim, làm như tới tương liên. Một tiếng thương mang rồng ngầm tại tâm thần trong vang lên, này một mảnh Thương Long tàn hồn, cánh cùng Mạc Ngữ trên người đổ long người ấn ký dung hợp đến cùng nhau. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ không còn kịp nữa cảm thụ Thương Long tàn hồn cùng tự thân dung hợp, hắn ngẩng đầu nhìn hướng đế tinh chỗ sâu, đáy lòng mơ hồ xông ra mấy phần hưng phấn. "Ngươi, rốt cục chịu hiện thân liễu." Giang Liên Thành chấn động sau, trên mặt lộ ra vô hạn kính cẩn, xoay người khom lưng thật sâu thi lễ, tham kiến lão tổ. Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, trong lòng sinh ra mấy phần khốn hoặc, lão tổ đã xuất thủ, vì sao còn không trấn áp người này? Đang lúc này, Tiêu Mên Ngông ý chí khẽ ba động, nhất thời dẫn động hàng tỷ quy tắc chấn đều, phát ra như lôi đình thanh âm. "Ngươi đã đến rồi." Mạc Ngữ đè nén trong lòng kích động, không mình hành lễ, tham kiến lão tổ. "Tốt, rất tốt." Như lôi đình thanh âm mặc dù uy nghiêm, nhưng này phân ôn hòa nhưng rõ ràng nhưng cảm, ngắn ngủi dừng lại một chút, tiếp tục tại đế tinh trên vang lên. Tông môn dòng chính Vũ Mạc Lịch cấp trở về, ngay hôm đó lên khôi phục thân phận, cho Cửu Tiêu Thần Đạo tông tử, thân phận tôn quý vô cực. Do gió, chiêu cáo chư thiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 787, Huyền Hoàng Máu. Cửu Tiêu Thần Đạo chi nhánh thế lực khảo hạch quá trình có thể nói thoải mái phập phồng, ngang trời xuất thế đế cấp siêu cấp cường giả người Vũ Mạc, cuối cùng cánh trở thành Cửu Tiêu Thần Đạo tông tử, trong lúc nhất thời rất phá liều không biết bao nhiêu ánh mắt. Mang theo lòng tràn đầy sợ hãi than, xách xách xương kỳ, khắp nơi thế lực tu sĩ ở đền bù thượng phạt điện chuyện sau, rồi rít rời đi bước lên đường về. Đế tinh ngoài, Thanh Huyền tông nữ tu tề tụ. "Sư muội, chúng ta hẳn là động thân rồi." Thanh Hoa mở miệng, thấy nàng một bộ buồn bã nếu mất bộ dáng, trong lòng không nhịn được một tiếng than nhẹ. Hoa Trà trầm mặc gật đầu, xoay người hướng đế tinh nhìn lại một cái, con ngươi lộ ra mấy phần ảm nhiên. Nhưng rất nhanh, nàng liền hít vào một hơi, khẽ kêu nói, "Chúng ta đi." Nói xong, thân ảnh trước hướng chuyển tống trận phương hướng bay đi. Đế tinh đỉnh núi, Mạc Ngữ yên lặng mà đứng, hắn một bộ màu vàng lợn trường bào, cổ áo, ống tay áo nơi nhưng các hữu chín đạo vân vân, thần sắc đang lúc một mảnh bình tĩnh. Thâm thủy ánh mắt nhảy qua lãnh thổ liếu không gian cách trở, rơi vào đại lục mảnh nhỏ trên truyền tống trận, theo linh quang bùng lên, trong trận nữ tu phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Hoa Trà tình tố Mạc Ngữ tự nhiên có thể phát hiện, nhưng hắn không lòng dạ nào liên quan đến tư tình, không thấy tự nhiên tốt hơn. Huống chi hắn hôm nay trở thành Cửu Tiêu Thần Đạo tông tử, chiêu cáo chư thiên sau, thân phận nhất định khó có thể giấu giếm đi xuống, kinh đảo hãi lãng chỉ sợ rất nhanh sẽ đến. Trước đó cùng Huyền Thanh Tông làm bất hòa quan hệ, đối với các nàng mà nói ngược lại chuyện tốt. Hy vọng chuyện sẽ không quá nhiều liên lụy đến các ngươi sao? Mạc Ngữ Than khẽ thu hồi ánh mắt, bình phục Liêu trong lòng ý niệm trong đầu, trong mắt dần dần lộ ra kiên nghị. Bởi vì kế tiếp, đợi chờ hắn đúng là cực kỳ hung hiểm kết quả, mặc dù lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, cũng muốn cẩn thận ứng phó. Chẳng qua là không biết, hắn đến tột cùng có gì an bài, đến nay cũng không có triệu kiến cùng hắn, chẳng lẽ hắn đã có vạn toàn chuẩn bị. Man Hoang Thánh Tông, rộng lớn trong đại điện, lão giả một thân thanh tố trường bào, hắn tóc bạc buộc chặt, già nua trên khuôn mặt một mảnh ngưng trọng. Chuyện này, có từng điều tra rõ ràng. Dưới tay, Huyễn Sát Thần Đế kính cẩn mở miệng, chuyện này là Cửu Tiêu Thần Đạo ẩn núp sâu nhất của ngầm, truyền về tin tức, thiên chân vạn sắc. Lão giả trầm mặc, trong mắt khẽ chớp động, một hồi lâu sau đột nhiên mở miệng, ngươi đi xuống đi, chuyện này lão phu muốn đích thân xử lý. Dạ, lão tổ. Huyễn Sát Thần Đế xoay người lui ra, vung xuống trong mắt lộ ra vô tận oán độc, Mạc Ngữ, bất kể ngươi là thân phận như thế nào, lần này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đợi thân ảnh biến mất, lão giả thanh âm lãnh lệ chậm rãi vang lên. Bất luận là Huyền Hoàng muốn nghiệt, hay là cùng ta tông số mệnh dây dưa không rõ vận mệnh chi tuyến, cũng muốn mau sớm trừ đi. Chuyện này liên quan đến Thần Tiêu Cửu Đạo, lão phu xuất thủ chưa chắc vạn vô nhất thất, cũng là lúc động thân, hướng Táng Chú Tông cùng Tinh Thần Điểm bắt đầu một nhóm liễu. Hắn đứng dậy, một bước bắn ra, thân ảnh đột ngột không thấy. Tây Phương Cực Lạc. Mật Tàng Phật Tông lấy thiền tu đại pháp lực, đại nguyện lực cô động mà thành vô tận Phật nước. Phật tháp thành rừng, vô số kinh văn hư không tự thành, tản mát ra diệu diệu Phật quang. Không trung có thiên long tung bay, vô số đại Phật hư ảnh như ẩn như hiện, hoặc nghiêm hoa mà cười, hoặc trợn mắt kim cương, hoặc khô mục vô tình. Phật điện chỗ sâu, người mặc màu đỏ áo cà sa lão tăng khoanh chân mà ngồi, hắn mặt mũi không đau khổ không vui, duy trên trán mơ hồ có thể thấy được mấy phần buồn bã đột nhiên. Trong lúc bất chợt, lão tăng trước mặt lưu kim đại Phật giống như sống lại loại, cánh chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo Phật chỉ từ trùng bắn ra, đưa thân ảnh bảo phủ. Lão tăng trên mặt không có kinh sắc, chắp tay trước ngực thật sâu hành lễ, tham kiến Phật đà. Đại Phật đôi môi nhẹ nhàng ngoạc ngoại, hư nhạc, ngươi chấp nhất cho hư minh đến chết, không đem chi để xuống, làm sao có thể vào Phật đà chi cảnh? Đệ tử biết sai. Nhưng hư minh sư đệ là ta đích thân nuôi dưỡng, cùng ta trong lúc tình duyên thâm hậu, đệ tử thật sự không cách nào quên được, xin Phật đà rơi xuống phạt. A Di Đà Phật. Đại Phật thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, cũng được, hư nhạc ngươi nếu cố ý hơn thế, ta liền cho ngươi một lần giải khai chi niệm cơ hội. Hư nhạc lao tăng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, Phật đà từ bi. Hắn túi người hành lễ, cũng là không có thấy, trước mặt đại Phật khoe miệng, một ít tia ý tứ hàm xúc không khỏi mỉm cười. Tông môn tông tử, tiếp xúc hạ nhiệm tông chủ chỉ định người, ý nào đó thượng mà nói địa vị gần với tông chủ dưới, tất nhiên tôn quý vô cực. Thần Tiêu Cửu Đạo tông chủ sông ngay cả hải ba vạn năm trước liền không biết tung tích, bởi vì Thiên Đạo lao tổ tồn tại, lại có liên thành thần đế chấp trưởng đại cục, mới vẫn bằng phẳng vô sự. Kể từ đó, Mạc Ngữ lấy tông tử thân phận, đế cấp siêu cường tu vi, là được vì cả Thần Tiêu Cửu Đạo, trừ Thiên Đạo lao tổ ở ngoài địa vị tối cao người. Hắn chi chỗ ở vào đế tinh trên cao nhất một ngọn núi đỉnh, lớp 11 17 vạn hơn 3000 dặm, đứng này nhưng quan sát cả tòa đế tinh. Nguyên vị tông chủ sông ngay cả dưới biển giường nơi, ngụ ý quyền lực mẫu quốc lợi cao nhất. Hôm nay lão tổ hạ lệnh, tông tử Vũ Mặc vào ở hơn thế, sở để lộ ra thâm ý, làm Thần Tiêu Cửu Đạo trên dưới chấn động. Một người lao tổ uy nghiêm sâu nặng, không người nào dám can đảm kháng cự. Hai người Giang Liên Thành đã mất tung ba vạn nhiều năm, có lẽ đã sớm vẫn lạc. Ba người Vũ Mặc tông tử thực lực kinh thiên động địa, đủ để đảm đương đại vị. Thì đối với cho điểm này, chấn động ngoài, nhưng không có bất kỳ người nói lên dị nghị. Chẳng qua là như Giang Vân Chi lưu khổ tâm tu hành, mơ ước đại vị chi dòng chính tu sĩ, trong lòng tất nhiên khó tránh khỏi tiếc nuối. Tham kiến tông tử. Giang Lệ kính cẩn hành lễ, dư quang nhìn về phía trước mặt cao ngất thân ảnh, lộ ra nhàn nhạt phức tạp. Hắn chưa từng nghĩ đến, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, giữa hai người thân phận liền xảy ra lớn như thế nghịch chuyển. Không đề cập tới đối phương đế cấp siêu cường tu vi, riêng là tông tử thân phận, liền có thể áp hắn khó có thể thở dốc. Mạc Ngữ xoay người, ánh mắt bình thản như nước, Giang Lệ trưởng lão này tới chuyện gì? Lão tổ đã hạ lệnh, 7 ngày sau, chính thức vì ngài cử hành ra phong đại điện. Giang Lệ thu liễm tâm tư, tiếp tục mở miệng, khắc lão tổ phân phó, xin ngài theo ta đi trước thánh trì. Đối với Cửu Tiêu Thần Đạo lão tổ tâm tư, Mạc Ngữ vẫn khó có thể nắm chặt, nhưng đã có thể xác định, hắn chính là mình muốn tìm người. Bởi vì kia phân khí cơ đang lúc hấp dẫn, không có sai. Chính thức ra phong. Chẳng lẽ hắn thật chuẩn bị, làm cho mình tiếp nhận Thần Tiêu Cửu Đạo? Mạc Ngữ chân mày vì không thể tra vừa nhíu, lúc này mới nghĩ đến trong lời nói một bộ khắc phận, thánh trì. Tông tử Quy Nguyên Tông ngày ngắn còn không rõ ràng lắm, thánh trì là ta Thần Tiêu Cửu Đạo lão tổ, lấy đại pháp lực lấy ra mà đến một con dưới đất thần tuyển, phối hợp chứa nhiều bảo vật luyện mà thành, tông ta tu sĩ tiến vào trong đó, nhưng mượn thánh trong ao lực lượng, trên phạm vi lớn tăng lên trong cơ thể huyết mạch lực lượng. Giang Lệ kính cẩn giải thích. Tăng lên huyết mạch. Nghĩ đến nào đó có thể, Mạc Ngữ trong mắt vi phát sáng, nhưng ngay sau đó bất động thanh sắc gật đầu, vừa là lao tổ chi mệnh, ta và ngươi này liền đi sao? Tông tử mời theo ta tới. Giang Lệ sau khi hành lễ thối lui khỏi đại điện, thân ảnh vừa động, gào thét bay về phía phương xa. Mạc Ngữ cất bước đi theo phía sau. Trên đường đi, gặp mấy Thần Tiêu Cửu Đạo tu sĩ, vô luận thân phận như thế nào, tất cả đều xa xa dừng lại không mình hành lễ. Thần thái, tất cả đều kính cẩn. Bởi vì bọn họ rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, không lâu sau Mạc Ngữ đem trở thành Thần Tiêu Cửu Đạo đứng đầu, chủ trương nhất tông tu sĩ vinh nhục sinh tử. Rất nhanh, hai người thân ảnh ra hiện tại một mảnh miên diên sơn mạch trên. Từ thiên không xuống phía dưới quan sát, dãy núi trong lúc nồng nặc thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành mây mù, ở trong gió chậm rãi phiêu động, vô số phỉ thúy loại bích lục hồ ba làm đẹp trong lúc, tự có nhất phái tiên gia khí tượng. Giang Lệ giơ tay phát ra một đạo phù làm, nguyên lực mây mù tự động lui tán, lộ ra một cái lối đi. Nơi này xinh đẹp cảnh tượng dưới, cất giấu cũng là một ngọn kinh khủng trận pháp, nhìn hơi thở, xác nhận quy trúc cho Huyền Tiêu thần trận một phần. Nếu không biết sâu cạn tùy ý xông vào, tất nhiên dẫn phát trận pháp lực lượng cản trở. Tông tử, xin. Mạc Ngữ một chút cảm ứng không có phát hiện không ổn, lúc này mới một bước bắn ra, thân ảnh xuống phía dưới rơi xuống đi. Nhất Phương Bích Hồ cạnh, sớm có mấy tên cựu Tiêu thần đạo trưởng lão đợi chờ, giờ phút này đồng thời hành lễ, tham kiến tông tử. Trong đó, thì từng đối với hắn bất kính Giang Hạ trưởng lão đám người, trong lòng tất cả đều tồn lấy thấp vọng. Tâm hệ tăng lên huyết mạch một chuyện, Mạc Ngữ từ không lòng dạ nào cùng bọn họ lãng phí thời gian, nói thẳng, Giang Lệ trưởng lão, bắt đầu đi. Giang Lệ kính cẩn đồng ý, xoay người quá khẽ, chư vị, liên thủ mở ra thánh truyền sao? Giang Hạ chờ trong lòng bùng lòng, tất nhiên vội vàng gật đầu. Mấy người thân ảnh vừa động tách ra, quay chung quanh bích hồ mà đứng, trong tay đồng thời nặn ra pháp quyết. Ùng ùng. Bình tĩnh mặt hồ chỗ sâu đột nhiên truyền đến nổ vang, mặt hồ rung động trong, toàn bộ hồ ba từ đó chia ra làm hai. Vết cắt chỉnh tề bằng phẳng, giống như là bị lực lượng nào đó bao quanh, cánh không có nửa điểm hồ nước chảy ra. Một con đường kính ước 100 mét con suối, nhất thời ra hiện trong tầm mắt, nước suối hiện lên trắng sữa vẻ, giống như trung nhũ chất lỏng loại, tán phát ra trận trận mùi thơm ngát. Giang Lệ quắc khẽ, xin tông tử tiến vào thánh tuyển. Mạc Ngữ đã cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch xuẩn xuẩn rung động, nghe vậy không làm do dự, thân ảnh vừa động trực tiếp nhảy vào trong đó. Nhũ bạch sắc nước suối ở Mạc Ngữ tiến vào trong nháy mắt, tựa như nước sôi loại quay cuồng, sùng sục sùng sục toát ra từng trích bạc khí. Tinh thuần mà lực lượng cường đại, theo quanh thân lỗ chân lông, trực tiếp chui vào đến trong cơ thể hắn. Ngủ say huyết mạch trong nháy mắt tỉnh lại, một tiếng hoan hô, nhanh chóng hấp thu phần này lực lượng. Mỗi một cái hô hấp thời gian, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, nó không ngừng lực lượng cường đại. Nhìn sôi trào thánh tuyển, Giang Lệ mắt lộ ra hâm mộ, nhưng ngay sau đó hóa thành nghiêm nghị vẻ. Hắn cẩn thận từ nhẫn chứa vật chung lấy ra một con bình ngọc, trong bình nở rộ nào đó màu đỏ tươi sền sệt huyết thanh, mở ra nắp bình sau, nhất thời có nồng nặc mùi máu tươi từ đó truyền ra. Hơi suy nghĩ một chút, Giang Lệ đem trong bình ngọc 1/3 huyết thanh ngã vào thánh tuyển, nước suối trong phút chốc biến thành màu đỏ tươi vẻ, giống như là một con máu tuyển, cuồn cuộn càng thêm lợi hại. Mắt thường có thể thấy rõ ràng, vô số máu đỏ sợi tơ như vật còn sống loại, điên cuồng chui vào Mạc Ngữ trong cơ thể, tốc độ nhanh như vậy, ngắn ngủn chốc lát thời gian, màu đỏ tươi nước suối màu sắc tiểu phai nhạt đi xuống. Mà Mạc Ngữ thân thể như cũng giống như hấp động một loại, điên cuồng hấp thu cổ lực lượng này. Giang Lệ trong mắt trợ to, trên mặt lộ ra chấn động vẻ, còn lại thần tiêu cựu đạo trưởng lão, trên mặt phần lớn cũng là loại vẻ mặt này. Lấy bọn họ tư chất lịch, chưa từng có nhìn thấy qua, có người có thể nhanh như vậy hấp thu huyền hoàng máu. Phải biết rằng, đây cũng là thuộc về huyền hoàng tộc quần huyết mạch lực lượng, mặc dù thần tiêu cựu đạo Giang gia dòng chính trung xuất sắc nhất hạng người, cũng muốn một chút xíu để cắn nuốt hấp thu. Loại tốc độ này, quả thực giống như là, này vốn là chính là thuộc về lực lượng của hắn giống nhau. Giang Lệ bị mình đột nhiên sinh ra ý niệm trong đầu sợ hết hồn, vội vàng đem nó đè, Vũ Mặc tông tử thân phận là lao tổ tự mình nhận khả, sao lại làm lỗi? Nhìn nhanh chóng lần quải niệm nước suối, hắn không dám nữa trì hoãn, vừa ngã vào liêu trong bình 1/3 phân lượng huyền hoàng máu. Nước suối quay cuồng lần nữa lần hồng, nhưng rất nhanh kia màu đỏ tươi vẻ, tựu lại có làm nhạt khuynh hướng. Tốc độ tương đối lần đầu tiên, thậm chí muốn nhanh hơn một chút. Giang Lệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn vừa cầm trong tay bên trong bình tất cả huyền hoàng máu ngã vào tuyển trung, vừa lấy ra ngọc giản phát ra khẩn cấp tin tức. Giang Liên Thành nhận được tin tức, không có chút gì do dự, trực tiếp hạ ra lệnh. Từ tông môn khố phòng chỗ sâu lấy ra một lọ huyền hoàng máu, ở ba tên cựu Tiêu thần đạo trưởng lao hộ tống, bị khẩn cấp đưa đến thánh tuyển chỗ ở. Mà giờ khắc này, trong suối nước màu đỏ tươi đã gần đến hồ hoàn toàn tiêu tán. Có thứ hai bình huyền hoàng máu nơi tay, Giang Lệ trong lòng an tâm một chút, nhưng chỉ qua sau nửa canh giờ, hắn sắc mặt liền lại thay đổi. Bởi vì Mạc Ngữ khẩu vị không những không có nhỏ, ngược lại trở nên càng lúc càng lớn, thứ hai bình huyền hoàng máu, mắt thấy tiểu lại muốn tiêu hao không còn. Bất đắc dĩ, hắn lần nữa phát ra khẩn cấp tin tức. Lần này, Giang Liên Thành tự mình đến. Hắn mang đến ba bình huyền hoàng máu, nhìn trong suối nước như ẩn như hiện thân ảnh, thần sắc nghiêm trọng. Thứ ba bình, thứ tư bình, thứ năm bình. Một nửa canh giờ sau, tận mắt nhìn thấy Mạc Ngữ liên tục hấp thu ba bình huyền hoàng máu sau, lấy thần đế tôn sư, Giang Liên Thành cũng là sắc mặt đại biến. Hắn do dự một chút, xoay người trực tiếp mượn tiền mà đi, mấy hơi sau, thân ảnh ra hiện tại đế tinh một chỗ cấm địa. Hướng cô Linh Linh tiểu lâu, Giang Liên Thành kính cẩn mở miệng, "Lão tổ, Liên Thành có việc bẩm báo. Hôm nay thánh truyền trong, Vũ Mặc đã liên tục hấp thu năm bình huyền hoàng máu, chuyện này..." Hắn không xong, cũng đã biểu đạt rõ ràng của mình không giải thích được cùng hoài nghi. Rất nhanh, quy tắc khẽ rung động, ôn hòa thanh âm trên không trung vang lên. "Liên Thành, Vũ Mặc chính là ta cựu Tiêu thần đạo một dị số, cũng là tông ta tồn vòng chi mấu chốt, chuyện này ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần nhớ kỹ, hắn là ta cựu Tiêu thần đạo tông tử liền đầy đủ. Đi đi, không nên có bất kỳ băn khoăn, chỉ cần hắn có thể hấp thu, vậy thì đem trong khố phòng huyền hoàng máu toàn bộ cho hắn." Giang Liên Thành nhận được xác nhận trong lòng an tâm một chút, đối với lão tổ quyết định không dám chất vấn, xác nhận chung lui về phía sau mấy bước, xoay người rời đi. Mấy hơi sau, ôn hòa thanh âm lần nữa vang lên, nhưng ở không gian khẽ vặn mèo, lại bị hạn định ở nhỏ nhất trong phạm vi, căn bản không ngại bị nghe được. "Hai tử, nay vốn là hẳn là thuộc về lực lượng của ngươi, hiện tại, ta liền trước còn cho ngươi một phần, còn lại bộ phận phải nhờ vào một mình ngươi đi đoạt lại liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 788, bà tông cùng đến. Muôn đời lúc trước, hiển hách vô song huyền hoàng nhất tộc gặp đại kiếp, một ngày trong lúc tộc quần tuyệt diệt, huyết mạch bị mạnh mẽ lấy ra, chư thiên chia cắt. Từ nay về sau 5 tháng, cắn nuốt huyền hoàng huyết mạch, chư thiên khắp nơi thế lực cường giả xuất hiện lớp lớp, tiến vào một đoạn nhanh chóng phát triển thời kỳ. Trong lúc này, tự nhiên bao gồm đứng hàng siêu cấp thế lực một trong Cựu Tiêu Thần Đạo. Đột nhiên huyền hoàng huyết mạch cường đại cỡ nào, chỉ có vương cấp trở lên ý chí kiên định, mà tự thân huyết mạch mạnh mẽ hạ người mới có thể cắn nuốt. Nếu không một khi hút vào trong cơ thể, ác gặp cắn trả mà chết. Giang Liên Thành có thể cướp lấy 72 đế vị một trong, tất nhiên Cựu Tiêu Thần Đạo khá dài trong lịch sử tư chất tuyệt đỉnh hạng người, năm đó tiến vào thánh trì, hắn 13 ngày cuối cùng hấp thu 6 bình có thừa huyền hoàng máu, biểu hiện chi ưu dị đã gần với lúc ấy đã vào đế cảnh tông chủ Giang Liên Hải, tốn thời gian 15 ngày hấp thu 8 bình huyền hoàng máu cao nhất ghi lại. Nhưng hai người lúc trước biểu hiện, cùng trước mắt Vũ Mặc so sánh với, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. 4 ngày thời gian, hắn không có nửa điểm gián đoạn, đã hấp thu 87 bình huyền hoàng máu. Này, đã là Cựu Tiêu Thần Đạo toàn bộ tồn kho. Nhìn dần dần bình tĩnh đi xuống thánh tuyển, Giang Liên Thành ánh mắt phức tạp. Cho đến lúc này, Vũ Mặc còn đang hấp thu huyền hoàng máu, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, cực hạn của hắn đến tuột cùng là bao nhiêu. Lao tổ nói hắn là ta Cựu Tiêu Thần Đạo trong đích dị số, chẳng lẽ là cùng kia đã diệt sạch huyền hoàng tộc quần, tồn tại nào đó quan hệ. Trong lòng tạp niệm rối rít, đống dưng, Giang Liên Thành thân thể vi cường, chợt ngẩng đầu, liền thấy kia thánh tuyển trung khoanh chân thân ảnh, đã chậm rãi dương đôi mắt. Đây là một song như thế nào ánh mắt? Bình tĩnh mà đạm mạc, tự nhiên toát ra vô thượng xu thế, tựa hồ thiên địa hàng tỷ sinh linh, ở trước mặt hắn tất cả đều vì con kiến hôi. Vô hình hơi thở từ hắn trong cơ thể phát ra, trong phút chốc, tràn ngập khắp không gian. Cổ xưa mà tôn quý, cường đại đến làm cho tâm thần người run sợ, tiện đà từ sâu trong linh hồn, sinh ra thật sâu sợ hãi. Phù phù phù phù. Giang Lệ, Giang Hạ chờ thần Tiêu Cựu đạo trưởng lão, cánh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nằm sấp thân thể lạnh run run dậy. Thậm chí thần đế cảnh siêu cấp cường giả Giang Liên Thành, tâm thần cũng bị hoàn toàn áp chế, không nhịn được sinh ra cùng bái ý, chỉ vì đế cấp tâm tình đầy đủ cường đại, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ dưới. Nhưng hắn trong con ngươi đã là một mảnh kinh hãi. Đây là huyết mạch áp chế. Thượng vị huyết mạch đối với hạ vị huyết mạch, thiên nhiên tồn tại áp chế lực lượng. Này Vũ Mặc, trong cơ thể hắn chảy xuôi, chẳng lẽ quả nhiên là Giang thị nhất tộc huyết mạch? Một tia kinh nghi, từ Giang Liên Thành đáy lòng nảy sinh. Mặc Ngữ ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp thần sắc của hắn biến hóa, khẽ cau mày, tràn ngập trong không gian áp bách hơi thở tùy theo thu liễm. Thân ảnh vừa động, hắn đã xuất hiện tại thánh tuyển ở ngoài, chắp tay nói, "Liên Thành đế quân." Giang Liên Thành ổn định một chút tâm thần, mỉm cười mở miệng, "Tông tử tiến vào thánh trì 5 ngày, hấp thu 87 bình huyền hoàn máu, huyết mạch lực lượng tất nhiên tăng mạnh." Hắn trở tay lấy ra một khối hổ phách hình dáng nguyên thạch, đây là khảo nghiệm ta Giang thị huyết mạch cường độ nguyên thạch, chỉ cần đưa tay thả vào phía trên, dĩ nhiên là có sinh ra phản ứng. Giang Liên Thành thần sắc tự nhiên, tâm thần nhưng chú ý Mạc Ngữ trên khuôn mặt, nhất rất nhỏ biến hóa. Mạc Ngữ trong lòng khẽ cau mày, nhưng nếu như cự tuyệt, tất nhiên sẽ làm này nhân sinh ra hoài nghi. Chẳng qua là hiện lên một cái chớp mắt chần chờ, hắn liền gật đầu, như thế cũng tốt. Giơ tay lên thả vào nguyên thạch trên, vật này khẽ run nhưng ngay sau đó bộc phát ra chói mắt tia sáng, hội tụ thành trụ bay thẳng đến chân trời. Tinh tế công nhận, lần này cột sáng ẩn chứa 9 loại màu sắc, ánh sáng ngọc mà chói mắt. Tô mạch. Giang Lệ theo bản năng trừng to mắt trâu, thất thanh thét chói tai. Có thể làm cho một thiếu đế cấp như thế thất thố, đủ có thể biết trong lòng hắn chấn động. Cựu thải vẻ, khí thế như cầu vồng, xỏ xuyên qua thiên địa. Này, này nhất định là tổ mạch không thể nghi ngờ. Khó trách Vũ Mặc tông tử có lần này biểu hiện, thì ra là trong cơ thể, cánh chạy xuôi có ta Giang thị tổ mạch. Tổ mạch lại xuất hiện, ta thần Tiêu Cựu đạo thịnh vượng sắp tới. Giang Hạ chờ trưởng lão, chấn động sau, trên mặt rối rít lộ ra hưng phấn. Giang Liên Thành trong mắt tia sáng kỳ dị sóng gợn, lúc trước sinh ra một tia kinh nghi, giờ phút này đã là biến mất mất tích. Mặc dù không biết Vũ Mặc trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn là Giang gia dòng chính không thể nghi ngờ. Bởi vì tổ mạch chính là cực kỳ cáo nhờ ật lực căn cứ chính xác theo. Trên mặt hắn lộ ra vui mừng nụ cười, hãy nay mở miệng, lúc trước là bổn đế quá đa nghi, Vũ Mặc ngươi bỏ qua cho. Mặc Ngữ trong lòng một tiên tĩnh, biết mình thành công liễu, trải qua chuyện hôm nay, thần Tiêu Cựu đạo đem sẽ không còn có người hoài nghi thân phận của hắn. Nghe vậy lắc đầu, nói, Liên Thành thần đế cũng là từ cẩn thận, chuyện này ta có thể hiểu được. Như thế là tốt rồi. Giang Liên Thành thoải mái cười một tiếng, khoảng cách ra phong đại điện còn có 3 ngày, tất cả việc vặt cũng tùy bổn đế ra mặt liệu lý, ngươi mà trở về hiểu được trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng. Cũng tốt, tiểu phiền toái Liên Thành thần đế liễu. Mặc Ngữ một chút chắp tay, xoay người bán ra một bước, thân ảnh phóng lên cao. Giang Liên Thành đưa mắt nhìn hắn thân ảnh đi xa, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, vốn là đối với lao tổ muốn truyền đại ở vào Mạc Ngữ hắn còn có không cam lòng, hôm nay lại không một chút tranh đoạt chi niệm. Liễm quyết tâm tư, hắn xoay người ở quanh thân quét qua, trầm giọng nói, Vũ Mặc tông tử thân có tổ mạch một chuyện, bọn ngươi không được trước bất kỳ ai nói tới, nếu không tông quy nghiêm trị. Giang Lệ, Giang Hạ chờ trong lòng nghiêm nghị, vội vàng không người đồng ý, đối với này một mạng làm cũng không cảm thấy không giải thích được. Dù sao, đây cũng là tổ mạch. Lấy Vũ Mặc tông tử thực lực, trải qua thánh tuyển tăng lên huyết mạch đạt tới tổ mạch tầng thứ, đem có thật lớn có thể đặt chân thiên đạo chi cảnh. Đến lúc đó, Cựu Tiêu Thần Đạo liền có 2 gã thiên đạo lao tổ trấn giữ, thực lực tăng vọt. Nếu như chuyện nói trước tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến những khác siêu cấp thế lực bất an, thậm chí sẽ phát sinh đối với Vũ Mạc Tông tử bất lợi chuyện. Điểm này, tự nhiên quyết không cho phép. Đỉnh núi cung điện, Mạc Ngữ phân phó bất luận kẻ nào không nỡ đánh quái, trực tiếp tiến vào tu luyện mật thất. Ngưng thần cảm ứng không có không ổn, lúc này mới phất tay bày một tầng ngăn cách cấm chế. Khoanh chân mà ngồi, trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, chỗ mi tâm tinh vực thần vân nhất thời hiện lên, tuyến điều cùng lúc trước không có bất kỳ thay đổi, nhưng phát ra kim sắc quang mang nhưng càng thêm chói mắt, giống như là bị điểm đốt một loại. Trái tim lực mạnh nhảy lên, đông đông đông thanh âm trầm thấp ở trong lồng ngực tiếng vọng, giống như là toàn lực đâm động chống trợ. Mạnh mẽ có lực co rút lại, thôi động nóng hồi máu, nham tương loại ở trong mạch máu chạy trôi, phát ra từng tiếng hưng phấn gầm thét. Vô tận lực lượng từ đó phún dũng ra, dung nhập vào đến Mạc Ngữ trong cơ thể. Đây mới thực sự là sau khi thức tỉnh huyết mạch, cực nóng mà cường đại. Mạc Ngữ trong mắt chỗ sâu, lặng lẽ hiện ra hai đợt mặt trời, hiện ra thâm trầm màu đỏ sậm, tản mát ra vô tận hủy diệt ý cảnh. Hắn giơ tay lên nắm chặt quả đấm, cảm thụ được huyết mạch luân động, mắt lộ ra vẻ kích động. Khó trách năm đó, huyền hoàng nhất tộc thế lực có thể kéo dài qua chư thiên, trở thành áp chế khắp nơi thế lực bá chủ cấp tồn tại. Hắn chẳng qua là tìm về cực ít bộ phận huyết mạch, liền thôi động tu vi tăng vọt tới thiếu đế tầng thứ, khoảng cách đế cấp một bước ngắn. Hơn nữa, cả thiên địa ở trong mắt của hắn trở nên càng thêm rõ ràng. Điều này đại biểu, hắn tu hành tư chất có thật lớn tăng lên. Cùng tăng lên lực lượng so sánh với, Mạc Ngữ hơn coi trọng là tự thân tư chất tăng lên. Bởi vì như thế, hắn tương lai tu hành đường có thể đi xa hơn. Chậm rãi hút khí bình phục trong lòng kích động, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, Mạc Ngữ trong lòng tràn đầy tự tin. Dưới mắt trạng thái, chỉ cần chém giết một gã đế cấp, hắn thì tuyệt đối nắm chặt trực tiếp cướp lấy kia đế vị, trở thành chư thiên 72 đế một trong. Thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn có đầy đủ huyền hoàng huyết mạch, thực lực lại đem đạt tới loại tình trạng nào. Chỉ sợ đối mặt thiên đạo chi tu, cũng có thể có lực đánh một trận. Đang âm thầm cảm khái, Mạc Ngữ đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia nghi ngờ, lấy hắn hôm nay biết tựu nhưng mơ hồ suy tính ra huyền hoàng tộc quần năm đó cường đại. Chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì chư thiên khắp nơi thế lực liên thủ tiêu trừ, liền chút nào không có lực phản kháng, ở một ngày trong lúc bị đổ lục hầu như không còn. Trong chuyện này, tựa hồ còn ẩn tàng cái gì? Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, một hồi lâu sau không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía đế tinh nơi nào đó phương hướng. Đến tột cùng lúc nào, ngươi mới nguyện ý vì ta giải khai đây hết thảy bí ẩn đâu? Ba ngày thời gian đảo mắt tiếp xúc quá, gia phong đại điển đang ở hôm nay. Vì chuẩn bị chuyện này, cả thần tiêu cựu đạo đã toàn lực vận chuyển lại, tất cả tông môn tu sĩ phàm là có thể rời đi người, cũng bị lấy tốc độ nhanh nhất triệu hồi. Khổng lồ trên quảng trường đứng nghiêm một ngọn giàn tế, toàn thân lấy nào đó chìm đen cự thạch xây dựng mà thành, dài rộng riêng của mình vượt qua 10 dặm, bốn vách trên khắc dấu vô số phong cách cổ xưa ký hiệu, khí thế rộng rãi bất phàm. Dưới tế đàn, vượt qua 10 vạn thần tiêu cựu đạo tu sĩ tất cả đều đang mặc thịnh trang, dựa theo thân phận cao thấp sắp hàng thành chỉnh tề phương trận, chậm đợi đại điển bắt đầu. Tông môn dòng chính tu sĩ, thân phận vẫn còn muốn đang tìm thường trưởng lão trên, sắp hàng ở cực kỳ gần phía trước vị trí. Giang Vân thần sắc bình thản, khẽ buông xuống suy nghĩ mâu, nhìn không ra trong lòng hỉ nộ. Nhưng hắn bên cạnh mấy tên trẻ tuổi tu sĩ, liền không có loại này lòng dạ, mọi người mặc dù hết sức áp chế, trên mặt nhưng như cũ có vẻ âm trầm. Một gã dòng chính tu sĩ đột nhiên thấp giọng mắng một câu, "Ta không phục. Này Vũ Mặc không rõ lai lịch, lão tổ có thể nào dễ dàng lập hắn làm tông tử, chẳng lẽ liền chẳng qua là coi trọng hắn đế cấp tu vi?" "Không tệ. Đế cấp thì như thế nào, cho nhị ca ngàn năm thời gian, tất nhiên có thể đột phá. Ta và ngươi chuẩn bị nhiều năm, mắt thấy sẽ phải vẹt ra mây mù thấy nhật nguyệt, lại bị người này nhanh chân đến trước, trong lòng ta không cam lòng." Có người dẫn đầu, mấy người còn lại cũng là vẻ mặt tức giận mở miệng. Giang Vân nhướng mày, ánh mắt ở quanh thân nhanh chóng quét qua, thấp giọng quát lớn, "Im miệng. Chuyện này là lão tổ tự mình hạ lệnh, há lại ta và ngươi có thể vọng nghị." Mấy người nhiếp cho hắn uy nghiêm, mọi người cố nén lửa giận không hề nữa mở miệng, sắc mặt nhưng trở nên càng thêm khó coi. Giang Cầm thấy thế trong lòng thở dài, ôn nhu nói, "Nhị ca không nên cử động giận, bọn họ mở miệng cũng là thay ngươi tổn thương bởi bất công." Giang Vân biết nàng cố ý hòa hoãn chuyện này, thanh âm hơi hòa hoãn, "Ta biết, nhưng lão tổ ra mặt, chuyện này đã thành định cục, bọn họ loại tâm thái này không những đối với lần này không có gì ích, chỉ sợ còn có thể trêu chọc tai họa a." Đang khi nói chuyện, khóe miệng hắn nhếch nhẹ, lộ ra nhàn nhạt khổ sở. Nếu nói là không cam lòng, ai có thể cùng hắn so sánh với? Nhiều năm qua đau khổ mưu tính, sợ nửa bước được sai tiểu sai, vì chính là tông tử vị. Mắt thấy sẽ phải đạt tới mong muốn, cũng đang mấu chốt nhất lúc, trơ mắt xem nó bị cướp đi. Nhưng đối mặt Mạc Ngữ, hắn lại khó có tranh đoạt chi niệm, dù sao giữa song phương chênh lệch thật sự quá lớn. Muốn trách, chỉ có thể trách hắn vận mệnh không đông đảo sao? Một lát sau, giờ lành buông xuống. Bá. Không gian lóe lên, Giang Liên Thành thân ảnh đột ngột ra hiện tại giàn tế trên, đế cấp vô hình uy áp, nhất thời tràn ngập cả quảng trường. Tham kiến Liên Thành đế quân. Núi thở chung, tất cả thần tiêu cựu đạo tu sĩ, tất cả đều cúi người tham bái. Giang Liên Thành phất tay áo vung lên, nói, "Miễn lễ." Đợi mọi người đứng dậy, ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua, trầm thấp mở miệng, "Hôm nay là ta thần tiêu cựu đạo vạn năm không có quá lớn chuyện. Tông môn dòng chính Vũ Mặc lịch cấp trở về, đế cấp tu vi quan lại chư thiên, cho nên thừa lão tổ chi mệnh đứng thẳng cho tông tông tử. Hôm nay, thiết kế tế đàn, hướng thiên địa khấn cầu, chính thức ra phong." Hắn một chút dừng lại, chợt quát khẽ đặt câu hỏi, "Đối với lần này, mày chờ có gì dị nghị không?" "Không có." "Có gì dị nghị không?" "Không có." "Có gì dị nghị không?" "Không có." ba hỏi ba đáp, cuối cùng một câu đã là 10 vạn cựu tiêu thần đạo tu sĩ ra sức gầm thét, cuồn cuộn tiếng gầm xông thẳng lên trời. Giang Liên Thành hài lòng gật đầu, tốt, nhớ kỹ mày chờ hôm nay nói, ngày sau nếu dám có nửa điểm bất kính, tất bị tông quy nghiêm trị không tha. Hắn trở nên xoay người, hôm nay bổn đế đem đợi Liên Hải Tông chủ chủ trì ra phong nghi thức, xin Vũ Mặc Tông tử Du Ngoạn Sơn thủy giản tế tiếp nhận ra phong. Thanh âm vừa dứt, còn không đợi giản tế hạ cựu tiêu thần đạo tu sĩ quỳ gối hô to, đỉnh đầu trời cao đột nhiên bể tan cảnh, kinh khủng hơi thở phô thiên cái địa bộc phát. Một đầu con rùa hình dáng cự thú cơ kinh khủng móng nhọn, trở đi một đám tu sĩ từ đó chui ra, đỉnh đầu nơi một người trung niên tu sĩ khoanh chân mà ngồi, đứng dậy xa xa chắp tay, thần tiêu cựu đạo tông tử ra phong đại điện, bổ tông đặc biệt khu vực trong tông cường giả đến đây chúc mừng, không mời mà tới mong rằng Liên Thành thần đế bỏ qua cho. Này tu sĩ, chính là Man Hoang Thánh Tông tông chủ Huyền Sát thần đế. Hắn thanh âm chưa dứt, trời cao khác hai nơi, gần như ở cùng trong nháy mắt bể tan cảnh. Một con rửa nát đầu rồng trước chui ra, nhiều chỗ lộ ra đen nhánh xương, trống rông hốc mắt bên trong toát ra trắng bệch linh hồn ngọn lửa, rõ ràng là một đầu cường đại thi long. Nó móng nhọn xé nát liễu không gian, thân thể tùy theo chui ra, phía sau lưng đầu trên ngồi một loạt tu sĩ, nồng nặc nguyền rủa hơi thở tàn sát bừa bãi bộc phát. Đối diện phương hướng, còn lại là một con toàn thân trắng đoán đại điểu, vũ mao trên sinh ra tinh thần hư ảnh, tản mát ra rượu rượu tinh thần quang hoa. Kia hai cánh triển khai trường ngàn trượng lớn nhỏ, nhìn quanh trong lúc thần tuấn bất phàm, trên người hơn 10 tên tu sĩ tất cả đều người mặc tinh thần trường bào, mặt mày trong lúc có nhiều thoát tục khí. Táng chú tông hồn mình, mang theo tông môn tu sĩ, hạ cửu tiêu thần đạo tông tử ra phong đại điện. Tinh thần chi thủy tinh nguyên, mang theo tông môn tu sĩ, hạ cửu tiêu thần đạo tông tử ra phong đại điện. Hai người đồng thanh mở miệng, quần quần tiếng gầm, trên không trung kích động tiếng vọng. Tam đại siêu cấp thế lực không ngợi mà tới, thế cục trong phút chốc trở nên có chút vi diệu. Vô số thần tiêu cửu đạo tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, Giang Liên Thành trong mắt chỗ sâu hiện lên vài phần vẻ kinh nộ. Hắn đầu óc ý niệm đầu tiên chính là Mạc Ngự Thân có tổ mạch một chuyện tiết lộ liêu. Nhưng rất nhanh, Giang Liên Thành liền hít sâu một cái, cường hãn vẫn duy trì thần sắc bình tĩnh, mỉm cười mở miệng, "Man Hoang Thánh Tông, Táng Chú Tông, Tinh Thần Chi Thủy Tam Tông đạo hữu tới hạ, là ta thần tiêu cựu đạo chi may mắn, bổn đế cần đại biểu tông môn, hướng Tam Tông đạo hữu dồn tạ ơn." Huyên Sát thần đế khẽ mỉm cười, "Bọn ta đã kịp thời chạy tới, không khỏi trì hoãn giờ lành, xin mời Liên Thành thần đế gọi ra Vũ Mặc Tông tử sao?" Hồn Minh, Tinh Nguyên nghe vậy gật đầu. Giang Liên Thành âm thầm cau mày, nhưng rất nhanh, liền đem băn khoăn để xuống. Mặc dù Tam Tông cường giả tề tụ thì như thế nào? Nơi này là ta thần tiêu cựu đạo sân môn, lại có lao tổ trấn giữ, chẳng lẽ các ngươi còn dám làm loạn không được? Nhất niệm điểm Giang Liên Thành trong lòng đại định, hắn xoay người quá khẽ, "Xin Vũ Mặc Tông tử, Du Ngoạn Sơn thủy giản tế." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 789, Huyền Hoàng Dương Nghiệt. Trong đại điện, Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, hắn đã sớm dự liệu được một ngày kia đến, nhưng không nghĩ tới có nhanh như vậy. Tốt ở trong lòng hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Chuyện này, chung quy là tránh không khỏi. Khẽ hít vào một hơi, hắn một bước bắn ra, thân ảnh lần nữa xuất hiện, đã ở giản tế trên. Ánh mắt trầm ổn, ở tới hạ Tam Tông tu sĩ trên người, chậm rãi quét qua. Huyên Sát thần đế trong mắt hơi co lại, nhưng ngay sau đó lộ ra lãnh khốc vẻ, trầm giọng nói, "Mạc Ngữ, ta và ngươi lại gặp mặt." Thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó lạnh thấu xương hơi thở, lại làm cho lòng người đầu tóc hàn. "Là ngươi?" Hôn Minh thần đế sắc mặt đại biến, mắt lộ ra hoán độc. Nhận thấy được bên cạnh hai người mặt lộ vẻ không giải thích được, hắn một chút dừng lại, mặt âm trầm ngay cả mở miệng, "Tông ta Hồn Thiên tông chủ, không lâu lúc trước chính là chết bởi trong tay người này." Thì ra là như vậy. Tinh Thần Chi Thủy Tông chủ Tinh Nguyên mặt lộ vẻ thận trọng, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, chậm rãi nói, "Bổn tông nghe nói, sát hại Hồn Thiên Tông chủ Chi Tu, từng xông vào Liễu tội ác chi địa. Như thế, chuyện hẳn là cũng sẽ không làm lỗi Liễu." Huyên Sát thân thể lạnh lùng mở miệng, "Nếu không tuyệt đối nắm chặt, ta Man Hoang Thánh Tông sao lại dễ dàng xuất thủ? Hôm nay, ta và ngươi hẳn là liên thủ Liễu." Hồn Minh thần sắc lạnh lạnh, "Cho dù không có chuyện này, chỉ bằng vào giết hại Hồn Thiên Tông chủ một chuyện, ta Táng Chú Tông cũng sẽ không tới bỏ qua. Bất kể như thế nào, cũng muốn nói chuyện trước điều tra rõ ràng." Bổn tông đối với liên thủ chuyện không có gì nghị. Tinh Nguyên vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng. Nghe được ba người đang lúc nói chuyện với nhau, Giang Liên Thành sắc mặt rất nhanh âm trầm đi xuống, "Ba vị đạo hữu đây là ý gì?" Huyên Sát thân thể xoay người, lạnh lùng mở miệng, "Có lẽ, Cựu Tiêu Thần Đạo tông tử ra phong đại điển muốn tạm thời ngưng." Nói xong, hắn giơ tay lên một ngón tay, lạnh giọng nói, "Chúng ta cần trước biết rõ ràng thân phận của hắn." "Hừ." Giang Liên Thành tức giận hừ một tiếng, trong mắt lệ mang chớp động, "Hôm nay Tam tông đạo hữu có thể tới tham gia đại điển, ta Cựu Tiêu Thần Đạo hoan nên chi tới." Nhưng ba vị như vậy hành kính không khỏi thật là quá đáng một chút. Không nên quên, nơi này là ta thần tiêu cựu đạo. Và anh, đế cấp cường đại hơi thở phá thể ra, như thẳng tắp khói báo động sông thẳng lên trời. Huyên Sát thần đế mày nhữ lại chặt, Liên Thành thần đế chớ để nóng lòng tức giận, bọn ta Tam Tông hôm nay thì lai, tuyệt không phải là muốn cùng cựu tiêu thần đạo làm khó, mà là muốn vạch trần người này thân phận thật sự. Này Vũ Mặc nguyên danh Mạc Ngữ, là huyền hoàng nhất tộc Dư Nghiệt. Lời ấy ra, trên quảng trường, nhất thời một mảnh xôn xao. Huyền hoàng nhất tộc đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là không thể tiếp xúc bí ẩn, hoặc nhiều hoặc ít đều biết hiểu một chút, có liên quan này nhất tộc bảy nội dung. Quyền nghiêng chư thiên, nắm trong tay hàng tỷ cương vực kinh khủng bá chủ. Một ngày trong lúc, bị chư thiên khắp nơi thế lực cường đại liên thủ tiêu diệt. Trong chuyện này, liền bao gồm Liễu thần tiêu cửu đạo. Này nhất tộc bảy, đã trở thành mai một ở lịch sử sông dài trong đích bọt sóng, chẳng lẽ thật còn có huyết mạch còn sót lại? Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt hội tụ đến Mạc Ngữ trên người. Giang Liên Thành trong lòng vừa nhảy, đầu óc theo bản năng liền xuất hiện ngày trước, Mạc Ngữ liên tục hấp thu 87 bình huyền hoàng máu một màn. Trên mặt hắn, nhất thời nhiều hơn một tia kinh nghi. Siêu cấp thế lực trong lúc không có tuyệt đối nắm chặt, cực ít xuất hiện chính diện khiêu khích hoặc là chiến tranh. Hôm nay Tam Đại Tông đều tới, chẳng lẽ bọn họ thật nắm giữ nào đó chứng cứ? Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, giờ phút này đột nhiên mở miệng, Liên Thành thần đế, đối với bản tọa thân phận, chẳng lẽ ngươi còn có hoài nghi? Giang Liên Thành ngẩn ra, trong lúc bất chợt phục hồi tinh thần lại. Vũ Mặc trong cơ thể huyết mạch là hắn tự mình kiểm nghiệm, có thể dẫn động nguyên thạch mà buộc phát ra cựu thải tia sáng, rõ ràng đạt tới tổ mạch tầng thứ. Hắn làm sao có thể phải huyền hoàng muốn nghiệt? Đúng rồi, nhất định là Tam Đại Tông biết được Vũ Mặc thân có tổ mạch một chuyện, cho nên mới phải liên hiệp mà đến, thậm chí không tiếc biểu diễn nói xấu. Vì cái gì? Chính là bị phá hủy cựu Tiêu Thần Đạo tương lai một gã thiên đạo chi tu. Tốt thủ đoạn hèn hạ. Nếu không phải lão tổ năm đó khai sáng ra, có thể khảo nghiệm Giang gia huyết mạch độ dày nguyên thạch, hôm nay thiếu chút nữa sẽ bị bọn họ đã lừa gạt đi. Nhất niệm điểm, Giang Liên Thành sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cười lạnh nói, nhất phái nói bậy. Vũ Mặc là ta Giang gia dòng chính tu sĩ, sao lại cùng thần tiêu cựu đạo có liên quan? Ba vị đạo hữu lần này tới nếu như là muốn ở điểm này đùa bỡn thủ đoạn, bổn đế xin khuyên các ngươi một câu, hay là sớm đi rời đi sao? Huyên Sát Thần Đế lắc đầu, bổn đế liền biết, không cách nào dễ dàng thuyết phục các ngươi, cũng may hôm nay bọn ta đến có chuẩn bị. Hắn xoay người, Tinh Nguyên tông chủ, kế tiếp sẽ phải đã làm phiền ngươi. Tinh Nguyên khẽ gật đầu, hắn lật tay lấy ra một khối màu xám cho tảng đá, trong tay nặn ra một pháp quyết, nhưng ngay sau đó đem nó nhắm ngay Mạc Ngữ. Sau một khắc, này tảng đá đột nhiên bộc phát ra ánh sáng ngọc bóng loáng, cánh ở hư vô trong, xuyên suốt ra một thiên bát ngát tinh vực đồ ảnh. Mặc dù hơi có vẻ mơ hồ, nhưng tinh tế đi xem vẫn có thể công nhận ra, đây chính là Mạc Ngữ Trô Mi Tâm, sở hiện ra tinh vực thần văn. Bổn tông trong tay là thiên địa dị bảo huyết mạch ảnh thạch, nhưng xác minh tu sĩ trong cơ thể huyết mạch, lấy tinh vực vì thần văn người, thiên địa trong lúc chỉ có huyền hoàng nhất tộc, cho nên người này chính là huyền hoàng muốn nghiệt. Tinh Nguyên quát khẽ, trong mắt buộc phát trầm tĩnh sắc cơ, Liên Thành thần đế, huyền hoàng nhất tộc kinh khủng, ta và ngươi tương đối tầm thường tu sĩ biết nhiều hơn, tự nhiên hiểu bọn họ đáng sợ. Này Mạc Ngữ tuyệt đối giữ lại không được, nếu không cho sớm chém giết, tất nhiên sẽ cho ta và ngươi tông phái mang đến một cuộc ngập trời đại kiếp. Cùng lúc đó, cả quảng trường một mảnh xôn xao. Huyết mạch ảnh thạch, ta ở mỗ bộ thượng cổ bí điện trung, quả thật đọc được quá loại này dị bảo, chỉ là không có tương đối, nó cánh thật tồn tại. Vũ Mặc tông tử, hắn hẳn là huyền hoàng nhất tộc dư nghiệt, này. Điều này sao có thể? Ta cũng vậy không tin, nhưng Man Hoang Thánh Tông, Táng Chú Tông, Tinh Thần Chi Thủy Tam Đại siêu cấp thế lực liên thủ mà đến, chỉ sợ không phải là không huyệt lai phong. Chẳng lẽ, chuyện quả nhiên là như vậy? Giang Vân trong mắt vi phát sáng, vốn đã buông tha cho nội tâm, lần nữa sinh ra một tia khát vọng. Nếu như này Vũ Mặc, quả nhiên là lẫn vào Man Hoang Thánh Tông huyền hoàng dư nghiệt, như vậy đợi chờ hắn, tất nhiên là một cái tử lộ. Đến lúc đó, tông tử vị lần nữa chỗ trống, hắn hữu vừa thành có khả năng nhất đang bị người. Nhưng ở tình huống chưa từng trong sáng lúc trước, Giang Hân cũng không dám toát ra trong lòng ý niệm trong đầu, chẳng qua là ánh mắt nhìn, nhiều mấy phần mịt mờ chờ đợi. Mạc Ngữ đột nhiên ngửa đầu cười to, ngón tay Tam Tông tu sĩ lớn tiếng quát mắng, tốt một đám vô sỉ hạng người. Nếu đã biết hiểu bổn tọa thân có tổ mạch một chuyện, cần gì che che lấp lấp, muốn như thế nào nói thẳng tới chính là, chẳng lẽ ta Cựu Tiêu thần đạo, còn có thể sợ các ngươi không được. Giang Liên Thành mặt trầm như nước, trong lòng tràn đầy tức giận, mấy ngày trước, tông ta Vũ Mặc tông tử tiến vào thánh trì, hấp thu 87 bình huyền hoàng máu, huyết mạch thuận lợi tấn chức tới tổ mạch. Bổn đế không biết, bọn ngươi là từ nơi nào nhận được tin tức này, nhưng muốn lấy huyết mạch ảnh thạch chế trụ Vũ Mặc tông tử huyền hoàng dương nghiệt thân phận, cũng là si tầm vọng tưởng. Cái gì? Tổ mạch? Vũ Mặc tông tử trong cơ thể chảy xuôi, dĩ nhiên là tổ mạch. Chết tiệt, khó trách Tam tông tu sĩ đến, nguyên lai là chiếm được tin tức này, cũng nữa ngồi không yên. Tổ mạch trong người, lấy Vũ Mặc tông tử chi biểu hiện, đột phá thiên đạo chi cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian, bọn họ há có thể đủ ngồi yên không lý đến. Vũ Mặc tông tử hấp thu 87 bình huyền hoàng máu, huyết mạch lực lượng tất nhiên bị kia ảnh hưởng, huyết mạch ảnh thạch dò xét tự nhiên không có hiệu quả. Một đám Cửu Tiêu thần đạo tu sĩ rối rít mở miệng, trong lòng vốn là kinh nghi biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hóa thành đối với Tam tông âm hiểm cử động thống hận. Không biết là người nào gầm nhẹ liễu một câu, Tam tông tu sĩ cút ngay đi. Rất nhanh, liền nhận được chứa nhiều tương ứng, cuối cùng trở thành 10 vạn Cửu Tiêu thần đạo tu sĩ gầm thét. Cút ngay đi. Cút ngay đi. Cút ngay đi. Kích động tiếng gầm, ở thiên địa trong lúc tiếng vọng, thanh thế kinh thiên động địa. Huyên Sát thần đế, Hồn Minh thần đế, Nguyên Tinh thần đế ba người, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, đáy mắt xông ra kinh sợ ý. Bọn họ quả thật không ngờ rằng, chuyện thế nhưng sẽ như thế. Nếu như Mạc Ngữ trên người thật chạy xuôi có Giang gia tổ mạch, kia liền tuyệt đối không thể có thể là huyền hoàng nhất tộc tu sĩ. Sau ánh mắt của hai người, nhất thời hội tụ đến Huyên Sát thần đế trên người, dù sao chuyện này là do Man Hoang Thánh Tông trước hết vấn lên. Huyên Sát thần đế gầm nhẹ, không thể nào. Ban đầu bổn đế cùng Mạc Ngữ chém giết, lao tổ tự mình khi hắn trên người, cảm nhận được huyền hoàng nhất tộc hơi thở. Hơn nữa, hắn hơn chiếm được huyền hoàng nhất tộc năm đó chí bảo huyền hoàng cung nhận khả, giúp hắn thoát thân chạy trốn. Nghĩ đến hôm nay, huyền hoàng cung như cũ khi hắn trên người. Chỉ cần đem Mạc Ngữ bắt lại, ta và ngươi kiểm tra một phen, dĩ nhiên là có thể biết, bổn đế nói không tệ. Hắn thanh âm vừa dứt, Giang Liên Thành liền gầm lên một tiếng, cuồng vọng. Huyên Sát Thần Đế, mặc dù ngươi là Man Hoang Thánh Tông tông chủ, cũng không có tư cách ở ta Thần Tiêu Cựu Đạo Đế Tinh, đối với ta tông tông tử như thế vô lễ. Hay hoặc là, ngươi là muốn đại biểu cả Man Hoang Thánh Tông, hướng ta Thần Tiêu Cựu Đạo tuyên chiến? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 790, đánh bại Song Đế. Huyên Sát Thần Đế thần sắc căm hàn, trong mắt âm tình bất định một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, bổn đế mặc dù không muốn vén lên siêu cấp thế lực đang lúc chiến tranh, làm sanh linh đồ thán, nhưng nếu như Cựu Tiêu Thần Đạo cự không phối hợp, ta Man Hoang Thánh Tông cũng không tiếc đánh một trận. Không tiếc đánh một trận. Phía sau Man Hoang Thánh Tông tu sĩ trong miệng gầm thét, cường đại hơi thở điên cuồng bộc phát. Kia con rùa hình dáng cự thú cũng là một tiếng gầm nhẹ, trong đôi mắt nhanh chóng xông ra màu đỏ tươi vẻ. Hồn Minh Thần Đế tiến lên một bước, nói rất hay. Giao ra Mạc Ngữ, nếu không ta Tàng Chu Tông cũng không để ý gia nhập trong đó. Giống. Dưới người hắn thi long nộ tiếu, chống rông trong con ngươi linh hồn ngọn lửa sát na tăng vọt, sâu màu xám cho nguyền rủa hơi thở phóng lên cao. Thế cục hết sức căng thẳng. Giang Liên Thành mặt lộ vẻ kinh sợ, hai đại siêu cấp thế lực liên thủ làm khó dễ, nếu quả thật khai chiến, Thần Tiêu Cựu Đạo tất nhiên rơi vào hạ phong. Chuyện này sau quả, mặc dù lấy thân phận của hắn, cũng không dám nhẹ hạ quyết định. Mạc Ngữ trong mắt chống rông hí mắt, đột nhiên nói, vén lên tông môn chiến tranh, lấy một địch hai, ta Thần Tiêu Cựu Đạo có lẽ lỗ lạ, nhưng nếu chém giết đến cuối cùng, Man Hoang Thánh Tông, Tàng Chú Tông cũng tất nhiên có tổn thất thảm trọng. Hắn chỉ một ngón tay, bình tĩnh trong thanh âm toát ra lãnh khốc, không biết đến lúc đó, hai vị đế quân phía sau tu sĩ, có thể còn dư lại mấy người. Bị ánh mắt của hắn quét trúng tu sĩ, sắc mặt rối rít biến đổi. Huyên Sát Thần Đế, Hồn Minh Thần Đế, trong mắt cũng nhiều vài phần âm trầm. Này, cũng chính là bọn họ kiêng kỵ nơi. Bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực, đều có được vô cùng kinh khủng nội tình cùng lực phá hoại, mặc dù lưỡng tông liên thủ có thể chiếm được thượng phong, cũng thế tất khó thoát Cựu Tiêu Thần Đạo cắn trả. Siêu cấp thế lực đang lúc chiến tranh, trừ phi nhất phương có bóp áp tính ưu thế tuyệt đối, nếu không sẽ là một cuộc cuối cùng không có doanh gia hạo kiếp. Mạc Ngữ chuyện đột nhiên vừa chuyển, vì ngăn ngừa không tất yếu chết đi đả thường, bổn tọa nguyện ý cho các ngươi một người khác lựa chọn, chỉ cần trong các ngươi bất kỳ một người đánh bại bổn tọa, ta liền thúc thủ chịu trói, mặc cho kiểm tra. Phản chi nếu bổn tọa chiến thắng, các ngươi mọi người lập tức rời đi Thần Tiêu Cựu Đạo, nếu không được vì vậy sanh sự. Hắn trở nên ngẩng đầu, trong mắt thần quang trầm tĩnh, trong miệng quát khẽ, hai người các ngươi dám cùng không dám. Hắc bảo không do mà bay, khí thế cường đại ầm ầm một phát. Trong trầm mặc Cựu Tiêu Thần Đạo tu sĩ, giờ phút này trong lòng đột nhiên xông ra kích động, ngửa đầu tùy theo gầm thét. Dám cùng không dám, dám cùng không dám, dám cùng không dám. Trong lòng thừa nhận áp bách, ở nơi này gầm thét trong, bị toàn bộ phát tiết đi ra ngoài, vô số ánh mắt hội tụ đến Mạc Ngữ trên người, lộ ra cùng nhiệt. Dưới mắt thế cục, Mạc Ngữ lấy phương thức này, dễ dàng chiếm được phần lớn Thần Tiêu Cựu Đạo tu sĩ nhận hạ. Huyên Sát Thần Đế hô hấp đột nhiên làm sâu sắc, đáy mắt xông ra tức giận. Ban đầu đánh một trận, hắn chiếu hình bị hủy phía trước, bổn tôn đến đây tự cho là nhưng dễ như trở bàn tay, cuối cùng nhưng phải dựa vào lão tổ xuất thủ mới có thể bảo toàn tính mạng. Trải qua này một chuyện, tông môn uy tín giảm đi. Trong lòng hắn đối với Mạc Ngữ chi oán hận, có thể nghĩ. Nhưng dù vậy, Huyên Sát Thần Đế như cũng không dám ứng chiến. Bởi vì hắn biết, mình ban đầu không phải là Mạc Ngữ chi kẻ địch, hôm nay liền càng thêm không phải là đối thủ. Hít sâu một cái, Huyên Sát Thần Đế lạnh giọng mở miệng, ngươi trong tay nắm giữ nửa bước Thiên Đạo thần thông, sử dụng khích tướng phương pháp, chẳng lẽ cho là bổn đế đợi lát nữa rút lui không được. Mạc Ngữ mỉm cười lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia vừa đúng kinh miệt, ngươi đã mở miệng, kia bổn tọa liền không sử dụng nửa bước Thiên Đạo thần thông là được. Lời ấy thật không? Quân tử nói như vậy nặng như Thái Sơn. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, nếu ngươi có thể bức bách bổn tọa vận dụng nửa bước Thiên Đạo thần thông, trận chiến này cho dù ta thua. Huyên Sát Thần Đế trên mặt âm tình bất định, hiển nhiên có điều động tâm, rồi lại nhất thời khó khăn hạ quyết định. Làm sao? Như vậy các ngươi cũng không dám. Mạc Ngữ giơ tay lên một ngón tay, kia bổn tọa liền lui thêm bước nữa, hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi. Chỉ cần đánh bại bổn tọa, ta và ngươi trong lúc ước định, giống như trước hữu hiệu. Cuồng vọng. Hồn Minh gầm lên một tiếng, Huyên Sát Thần Đế, nếu người này muốn chết, ta và ngươi là được toàn bộ liêu hắn. Huyên Sát Thần Đế đáy lòng sông ra kinh nghi, nhưng rất nhanh, liền hóa thành sôi trào sát cơ. Dưới mắt thế cục, hắn đã không thể lui nữa, nếu không tất nhiên trọng tỏa tông môn tinh thần. Huống chi, hắn cùng với Hồn Minh hai đại đế cấp liên thủ, không sử dụng nửa bước Thiên Đạo thần thông dưới, đủ để trấn áp Mạc Ngữ. Có lẽ nhân cơ hội này, không cần gây chiến, là có thể giải quyết trong lòng hòa lớn. Đáy mắt chỗ sâu sát cơ chợt lóe, Huyên Sát Thần Đế quát khẽ, "Tốt, nay quyết định, chúng ta đáp ứng." "Vâng." "Vâng." Hai đại đế cấp đồng thời tiến lên một bước, cường đại hơi thở phá thể ra, lẫn nhau hô ứng, hóa thành bóp áp hết thảy bảng bạc đại thế. Chẳng qua là hơi cảm ứng, liền làm lòng người thần sinh ra vô tận hồi hộp. Giang Liên Thành mặt liền biến sắc, gấp giọng nói, "Vũ Mặc không nên vọng động, chuyện này có lẽ còn có những khác phương pháp giải quyết, ngươi không cần mạo này đại hiểm." "Vô phương, trong lòng ta tự có phân tức." Mạc Ngữ lắc đầu, không đợi hắn tái mở miệng, một bước bán ra thân ảnh trực tiếp mượn tiền tới trên 9 tầng trời, xoay người xuống phía dưới cúi nhìn, trong miệng đông dương một tiếng gầm nhẹ, mà tới đánh một trận. Lực lượng cường đại gia trì, quần quần tiếng gầm, trên không trung tiếng vọng. "Chiến! Chiến! Chiến!" Tất cả Thần Tiêu Cựu Đạo chi tu, gương mặt tất cả đều đỏ lên, trong miệng điên cuồng gầm thét. Mạc Ngữ khiêu chiến hai đế cử chỉ, đã làm cho bên trong cơ thể của bọn họ máu hoàn toàn sôi trào. Hôn Minh ngẩng đầu, trong mắt biến thành quỷ dị xám xịt vẻ, đột nhiên một ngón tay điểm ra. Điểm thương. Ông. Vô số thiên địa quy tắc đồng thời rung động, đế tinh trên trời cao, nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên hôn mê đi xuống. Vô hình nguyên rủa sát khí tức, điên cuồng hội tụ mà đến, giống như là một tờ trong suốt lưới lớn, đem Mạc Ngữ thân ảnh chói chói ở bên trong. Nay toàn lực xuất thủ điểm thương một ngón tay, không cầu đối với Mạc Ngữ tạo thành sát thương, làm như vậy là để khiên chế trụ trong cơ thể hắn lực lượng, vì chân chính sát chiêu chế tạo điều kiện. Cho nên giờ phút này, Huyên Sát Thần Đế xuất thủ. Trong miệng hắn một tiếng gầm nhẹ, cuồng bạo lực lượng ba động, khi hắn quanh thân ngưng tụ ra mắt thường có thể nhìn qua năng lượng nước xoáy, hàng tỷ quy tắc đồng thời phát ra bén nhọn kêu to. Diệt Thế Bá Vương Quyền. Gầm thét chung, Huyên Sát Thần Đế một quyền chào ra. Không gian chợt sụp đổ đi xuống, tạo thành một cái chừng trăm trượng rộng đích thẳng tắp đen nhánh lối đi, chạy thẳng tới Mạc Ngữ chô ở phệ đi. Tản mát ra kinh khủng hơi thở, làm này vùng trời cũng bắt đầu trở nên rung động không yên. Hai đại thần đế hoàn mỹ phối hợp, trong nháy mắt chế tạo ra phải giết cục diện. Mắt thấy một quyền này sắp vánh đến Mạc Ngữ trên người, vô số cựu tiêu thần đạo tu sĩ trong miệng rối rít phát ra kinh hô. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên động, hắn chợt ngẩng đầu, đầu đầy tóc đen trong phút chốc biến thành đỏ ngầu, con ngươi nhanh chóng mở rộng chiếm cứ cả con ngươi, trên khuôn mặt hiện lên vàng thấm hoa văn. Ma hóa tầng 5 đã toàn bộ mở ra. Trong cơ thể phong ấn giải khai, như núi lửa bộc phát loại lực lượng phún dũng ra, tịch quyển tứ chi bách hải mỗi một tấc gần cốt huyết đủ. Trên lồng ngực, huyết sắc thương long đứng đầu hiện lên, nhất thời lại có một cổ cổ xưa mà mênh mông hơi thở dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Mạc Ngữ giơ tay lên, một quyền chào ra. Thình thịch. Hư không một tiếng trầm thấp nổ, vô số quy tắc lực đứt đoạn, điểm thương một ngón tay sở tạo thành chói chói, bị trong nháy mắt đánh vỡ. Hồn Minh Thần Đế muộn hanh nhất thanh, thân thể như gặp phải đòn nghiêm trọng lui về phía sau, trên khuôn mặt chợt nhiều ra tái nhợt. Hắn con ngươi theo bản năng trợ to, lộ ra khó có thể tin ý. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Ngữ thực lực tương đối lúc trước không ngờ có thật lớn tăng lên. Hắn như thế nào làm được điểm này? Phải biết rằng, một khi lực lượng tiến vào đế cấp tầng thứ, liền đặt thần đạo tu hành đỉnh, còn muốn có điều tiến bộ, liền cần hao phí đại lượng thời gian khổ tu, một chút xíu tích lũy. Từ cổ chí kim, chưa từng đường tắt. Nhưng điểm này, ở Mạc Ngữ trên người, nhưng căn bản nói không thông. Như vậy một có thể nói yêu nghiệt nghịch thiên cấp cường địch, tuyệt đối không thể còn sống đi xuống, nếu không tất nhiên sẽ cho cả Táng Chú Tông mang đến tai nạn. Đang ở hắn ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, Mạc Ngữ chào ra một quyền, đã ở trong điện quang hỏa thạch, cùng Huyên Sắt Thần Đế Diệt Thế Bá Vương quyền đụng nhau đến cùng nhau. Không gian lâm vào ngắn ngủi yên lặng, theo sát ở phía sau, mới là kia kinh thiên động địa nổ vang. Kinh khủng lực lượng ba động, từ một chút nơi bộc phát, trong nháy mắt quét ngang khắp không gian. Vô số khổng lồ tiếng vỡ ra, nhất thời ra hiện tại trời cao trên, giống như một con khổng lồ chú võng, hướng cuối tầm mắt nhanh chóng lan tràn. Giờ khắc này, ngày phá. Vô số tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi, có kia tu vi hơi yếu hạng người, miệng mũi thất khiếu chúng đã bị chấn ra máu tươi. Nếu không phải khoảng cách đầy đủ xa xôi, chỉ sợ sẽ bị sinh sôi đánh chết. Không có cho mọi người quá nhiều khiếp sợ thời gian, Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân thể trong nháy mắt lao ra, tốc độ như thế mau, giống như là một đạo màu đen tia chớp. Một lượt lên, hắn thân ảnh liền đã tiến tới gần Huyên Sát Thần Đế, giơ tay lên một ngón tay điểm ra. Còn tại giữa không trung, Mạc Ngữ ngón tay đã trở nên đỏ ngầu, giống như ở lửa than trung nướng thiết thiên, chạy thẳng tới hắn mi tâm điểm xuống. Trong mắt chợt co rút lại, nồng nặc hung hiểm hơi thở, làm Huyên Sát Thần Đế trái tim một trận kịch liệt kinh nguyên. Hắn một tiếng gầm nhẹ, chợt giơ tay lên phía trước, nơi lòng bàn tay một viên tùy thuần túy lực lượng ngưng tụ mà thành viên châu hiện lên, bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ ngón tay chỉ rơi. 3. Một tiếng vang nhỏ, viên châu phát ra tia sáng đột nhiên tăng vọt, rồi lại tại hạ trong nháy mắt trực tiếp dập tắt, hỏng mất thành vô số mảnh nhỏ. Mạc Ngữ ngón tay không ngừng, trực tiếp xuyên thủng liễu Huyên Sát Thần Đế lòng bàn tay, kinh khủng nhiệt độ, làm miệng vết thương huyết nhục một mảnh khét lẹt. Đầu ngón tay xuyên thấu tay ra, vừa rơi vào Huyên Sát Thần Đế mi tâm, lưu lại một chỉ bề sâu chừng một tấc hố nông. Kịch liệt thống khổ, để cho hắn một tiếng bi thảm, thân thể về phía sau phát lui, trong miệng núi máu tươi cuồn phun. Này một ngón tay, đã xem Huyên Sát Thần Đế linh hồn trực tiếp bị thương nặng. Một kích đắc thủ, Mạc Ngữ không có chút gì do dự, thân ảnh lần nữa đuổi giết đi qua, bắt được Huyên Sắt Thần Đế bả vai, chợt dùng sức đưa vút hướng đại địa. Oeng! Thân thể của hắn giống như là một viên vỡ thạch, nặng nề oanh ở đế tinh một mảnh miên diên sơn mạch trong, kịch liệt đại địa chấn động tùy theo truyền đến, làm vô số ngọn núi trong nháy mắt trải rộng tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó ầm ầm sụp đổ, hóa thành từng cục khổng lồ đá vụn. Cũng lấy tốc độ cực nhanh, hướng ra phía ngoài không ngừng lan tràn. Từ trời cao nhìn lại, có thể thấy dãy núi trong lúc, một vòng lực lượng đánh sâu vào khuyết tán, sở trải qua nơi hết thể hủy diệt, vô cùng trang quan. Mạc Ngữ đáy mắt lệ mang chợt lóe, thân thể đột nhiên hạ xuống, giống như là từ ngày mà rơi xuống lợi kiếm, hướng mặt đất sâu không thấy đáy danh to xa xuất đi. Thân thể cùng không khí va chạm ma sát, làm hắn quanh thân tiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa, mang theo ùng ùng khổng lồ nổ vang. Bổn đế nhận thua. Tiếng thét chói tai chợt từ hãm hại đáy truyền đến. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia chần chờ, hay là mạnh đè xuống trong lòng sắc cơ, thân thể hơi lệch khỏi quỹ đạo mở một chút, rơi vào danh to cách đó không xa. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, hắn túc hạ đại địa chợt hạ xuống, tạo thành một con đường kính vượt qua ngàn thước khổng lồ hồ sâu. Huyên Sát Thần Đế thân thể bị chật vật vô cùng chấn vào giữa không trung, hắn gương mặt trắng bệch, trong đôi mắt vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn ở Mạc Ngữ trên người cảm nhận được trần truồng sát cơ. Nếu như hắn phản ứng chậm một chút, Huyên Sát Thần Đế không nghi ngờ chút nào, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội này thất thủ đưa đánh chết. Nhất niệm điểm, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh say sưa. Mạc Ngữ nhàn nhạt xem ra một cái, một bước bắn ra, thân ảnh đột ngột ra hiện tại giữa không trung, lạnh như băng ánh mắt đem Hồn Minh Thần Đế khóa. "Hiện tại, đến phiên ngươi." Thanh âm chưa rơi xuống, Hồn Minh Thần Đế thân ảnh đã về phía sau phát lui, bổn đế cũng nhận thua. Mắt thấy Mạc Ngữ không có đổi giết, trong lòng hắn buông lòng sinh ra mấy phần may mắn, nhưng ngay sau đó hóa thành lúng túng cùng sỉ nhục, mặt âm trầm không nói một lời. "Huyễn sát, Hồn Minh hai đại đế cấp liên thủ, chớ nói trấn áp Mạc Ngữ, kết quả lại bị Tồi Khô Lạp Hủ đánh bại." Này một kết quả, ngoài tất cả tu sĩ dự liệu. Ngắn ngủi yên lặng sau, mặt đất trên quảng trường truyền đến Cửu Tiêu Thần Đạo tu sĩ Bài Sơn Đạo Hải loại hoan hô. Man Hoang Thánh Tông, Tăng Chú Tông, Lượng Tông tu sĩ, sắc mặt giống như là liên tiếp ăn thập con rồi loại khó coi. Mạc Ngữ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ở Huyễn Sát, Hồn Minh trên người quét qua, bình tĩnh mở miệng, trận chiến này, bổn tọa thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 791, kia liền chiến sao? Huyễn Sát Thần Đế, Hồn Thiên Thần Đế sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ cũng không từng nghĩ tới, hai người liên thủ cuối cùng cánh vẫn là thảm bại thu chẳng. Mạc Ngữ chi thực lực mạnh ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Càng thêm làm hai người sợ hãi chính là, bọn họ trong lúc đã là thù hận sâu nặng, nếu nữa để cho Mạc Ngữ tiếp tục còn sống đi xuống, ai ngờ hắn tương lai có thể cường đại đến loại tình trạng nào. Đây là một con mầm thai họa. Hai người có lòng diệt trừ Mạc Ngữ, nhưng ước định phía trước, lấy thân phận của bọn họ mặc dù muốn ruồn bỏ ước định, trong lúc nhất thời cũng kéo không dưới mặt đi. Không khí nhất thời trở nên cương cố. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, các ngươi muốn nuốt lời. Liên thật cho là, bổn tọa không dám giết người sao? Bạo ngược sắc cơ, trong phút chốc, từ hắn trong cơ thể bộc phát. Huyễn Sát Thần Đế, Hồn Thiên Thần Đế sắc mặt đại biến, nhưng giờ phút này không đợi bọn họ mở miệng, đã có một đạo thanh âm trực tiếp vang lên. A Di Đà Phật. Lão tăng cũng muốn cùng Mạc Ngữ đạo hữu đánh một trận, không biết đạo hữu nhưng nguyện đáp ứng. Một thân màu đỏ áo cà sa, hư nhạc thân ảnh đột ngột xuất hiện, nhàn nhạt Phật quang khi hắn phía sau hiện lên, sơn thác hắn bình tĩnh gương mặt bảo tướng trang nghiêm. Thiên tu. Mạc Ngữ nhướng mày, ngươi là ai? Lão tăng hư nhạc. Ngươi nhận được hư minh. Tự nhiên. Hư nhạc thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, hư minh là lão tăng sư đệ. Nói tới chỗ này, đã nói cực kỳ rõ ràng. Mạc Ngữ chân mày giãn ra, lão hòa thượng hôm nay tiền lai là vì hư nhạc báo thủ. Hắn thanh âm bình thản, trong mắt nhưng nhiều mấy phần lạnh ý. Lão tăng vì hư nhạc sư huynh, thở nhỏ đưa nuôi dưỡng lớn lên, tình duyên thâm hậu có thể sánh bằng phụ tử. Hắn bị ngươi giết chết đến nay, lão tăng chậm chạp không thể quên được, khúc mắc đã thành chỉ có lấy đi đạo hữu chi tánh mạng, mới có thể hiểu rõ này cái cọc nhân quả. Vì thế hai tay cần lây dính máu tươi, thực là lão tăng lỗi. Hư nhạc túi đầu vẻ mặt từ bi vẻ, liền tựa như trở lên không phải là xuất từ hắn miệng. Mạc Ngữ lắc đầu, hư minh giết vợ hại tử tu hành, cho thấy vì tăng thật là ác ma, huống chi là hắn chủ động đến đây trêu chọc, bổ tọa giết hắn cũng là vì mật tàng Phật tông trừ đi tai họa. Hư minh gây nên lão tăng tất cả đều rõ ràng, cho dù đạo hữu như thế nào mở miệng, cũng không cách nào dao động lão tăng chi niệm. Hư nhạc bình thản mở miệng. Hừ, lão hòa thượng thật cho là có thể giết ta. Bổ tọa ngày đó nhưng giết hư minh, hôm nay giống như trước có thể giết ngươi. Như chết cho đạo hữu trong tay, cũng coi như là một loại giải thoát, lão tăng làm trở về Tây Phương Cực Lạc. Mạc Ngữ âm thầm cau mày, lão này quả nhiên khó dây dưa. Đối với thiền tu, hắn ấy lòng vẫn còn có kiêng kỵ, mới vừa mở miệng cũng là có lòng đưa chọc giận, không muốn nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ trong lòng liền khôi phục lại bình tĩnh, cười lạnh mở miệng, nếu như thế, lão hòa thượng xuất thủ chính là Huyễn Sát Thần Đế, Hồn Minh Thần Đế mừng rỡ, bọn họ cũng là không nghĩ tới, Mạc Ngữ lại vẫn trêu chọc mật tàng Phật tông. Mặc dù gặp gỡ không nhiều lắm, nhưng đều là siêu cấp thế lực, đối với thiền tu chi đáng sợ, bọn họ hay là cực kỳ rõ ràng. Này hư nhạc lão tăng là làm cho dù Phật chủ, một thân tu vi sâu không thể thái. Hôm nay thế cục vẫn dám ra tay, nghĩ đến trong lòng là nắm chặt. Nếu hắn có thể thuận lợi đánh chết Mạc Ngữ, kia tất nhiên không thể tốt hơn. Đang ở hai người ý niệm trong đầu chuyển động, hư nhạc hít sâu một cái, nhỏ gầy lồng ngực khua lên, treo cao một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Kia thanh như tiếng nổ, mang theo mênh mông quần quần kinh sợ lòng người lực, ở nơi này thiên địa trong lúc không ngừng tiếng vọng. Vô tận Phật quang, từ hắn trong cơ thể phúng dũng ra, như trường giang đại hà một loại, vô cùng vô tận. Liên tiếp cổ phạm kinh văn tự động ngưng tụ, như có linh tính loại quanh quần phi hành, hư không chợt hiện ra vô số bảo tướng uy nghiêm đại Phật hư ảnh. Mặt lộ vẻ thương xót ý, trầm tụng đọc chi âm hưởng thông thiên. Hư nhạc không động, cũng đã xuất thủ. Đây là Thiền Tông chi độ hóa. Mạc Ngữ trong mắt trong nháy mắt mờ mịt, ở đây tâm thần chỗ sâu, vô số trí nhớ bị mạnh mẽ kéo ra. "Ca, ca, ngươi tại sao muốn giết ta? Ta đã biết sai rồi, ngươi vì sao còn muốn giết ta?" Mạc Lương thân ảnh đột nhiên ra hiện tại hắn đầu góc, một thân quần áo dính máu vết thương chồng chất, trong miệng điên cuồng gầm thét. Mạc Ngữ thân thể chợt cứng quọng, không đợi hắn làm ra phản ứng, trong đầu vừa biến thành lăng tuyết đau khổ trước mặt bảng, "Sư đệ, ngươi mạnh khỏe ngoan tâm a. Năm đó ta một lòng muốn cứu ngươi, mới bị Thiên Hoàng Tông uy hiếp à, ngươi cánh không muốn nữa tha thứ ta." Bá. Trong đầu lại là biến đổi, Lăng Tuyết thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, nhiều ra một chút cũng không có mấy đạo mặt lộ vẻ dữ tợn oan hồn. "Mạc Ngữ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Năm đó giết ta, hôm nay là nên gặp báo ứng liễu. Còn ta mạng, ngươi còn ta mạng." Mọi người cùng nhau xé nát linh hồn của hắn, kéo hắn tiến vào địa ngục. "Ta muốn ăn ngươi." Từng tiếng oán độc gầm thét chung, vô số oan hồn điên cuồng đánh tới, Mạc Ngữ trong linh hồn nhất thời truyền đến vô tận thống khổ. Tựa hồ thật bị vô số há mồm, điên cuồng cắn xé một loại. A. Mạc Ngữ phát ra thống khổ gầm thét, thân thể nhưng không cách nào hoạt động nửa điểm, hắn có thể thấy rõ ràng, oan hồn cửa không ngừng chớ tức miệng rộng, cùng với khóe miệng xông ra màu đỏ tươi vết máu. Giống như là trơ mắt nhìn bọn họ ở xé rách nuốt ăn huyết nhục của chính mình. Khó có thể hình dung sợ hãi cùng hối hận, giống như vỡ đê giang hà, từ hắn sâu trong đáy lòng xông ra. Đang lúc này, một tiếng xa xưa chuông vang khi hắn trong thai vang lên, tựa hồ có rửa lòng người lực lượng, để cho hắn chiếm được tạm thời giải thoát. Một con kim quang loẹt loẹt đại Phật hư ảnh ra hiện tại hắn đầu góc, chợt quát khẽ, nghiệt chướng, còn không quy theo ngã Phật, hơn đợi khi nào? Ngoại giới, hư nhạc dưới chân vừa động, thân ảnh tiến tới gần Mạc Ngữ bên cạnh, giơ tay lên một ngón tay rơi xuống. Mạc Ngữ mở to mắt mâu, nhưng giống như không có thấy điểm này giống nhau, trên mặt ngược lại lộ ra giải thoát vẻ. Trước mắt một màn, nhất thời làm vô số mắt thấy tu sĩ, đáy lòng ngứa ra hàn khí. 3. Một tiếng vang nhỏ, đầu ngón tay điểm rơi mi tâm, hư nhạc mặt lộ vẻ thương xót, trầm mở miệng, lao tăng hôm nay, đưa Mạc Ngữ đạo hữu quay về luân hồi. Ông. Chói mắt Phật quang, nhất thời từ hắn đầu ngón tay bộc phát, giống như tinh thần, ánh sáng ngọc chói mắt. Sinh tử một đường, Mạc Ngữ chỗ mi tâm, đột nhiên bộc phát ra kim sắc quang mang, tinh vực thần vân hiện lên, đem này một ngón tay mà sát lực ngăn cản bên ngoài. Một tiếng kêu rên, Mạc Ngữ trong mắt trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt hắn hiện lên tái nhợt, trong mắt chỗ sâu tràn đầy chấn động. Lấy ý chí của hắn chi kiên định lại có bộ phận luyện hồn chi khí nơi tay, ngưng thần để phòng dưới, hay là bất giác hạ gặp tính toán. Nếu không phải mấu chốt lúc Huyền Hoàng cung tự động thức tỉnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên tu thủ đoạn, quả thật quỷ dị đáng sợ đấy. Nhưng nếu tránh thoát đi ra ngoài, ngày sau gặp lại đến tương tự đích thủ đoạn, hiệu quả sẽ phải đại đả chết khấu. Gầm nhẹ một tiếng, Mạc Ngữ giơ tay lên một quyền, không khí chợt bạo liệt, hóa thành một mảnh trắng bệ vẻ. Hư Nhạc giơ tay lên, Khô Trưởng cùng quyền đụng nhau, lặng yên không một tiếng động tất cả lực lượng bị triệt tiêu không còn, thân thể của hắn như lá rụng loại về phía sau tung bay, trên mặt nhiều hơn một tia tái nhợt. Quả nhiên là Huyền Hoàng thần vân. Hắn trầm thấp mở miệng, trong mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên Phật Đà khoanh chân hư ảnh, dưới chân một mại, thân ảnh lần nữa ép gặp. Giơ tay lên cầm rơi. Oeng. Hư Nhạc phát ra hơi thở, trong phút chốc tăng vọt, kinh khủng lực lượng ba động, làm thiên địa hơi bị run sợ. Mạc Ngữ trong mắt chợt co rút lại, đây là Thiên Đạo chi tu hơi thở. Không có chút gì do dự, hắn dưới chân nặng nề một bước, thân thể hóa thành bóng đen, nhanh như tia chớp về phía sau phát lui. Nhưng ở một trường này, Mạc Ngữ tâm thần trong, nhưng sinh ra trốn không thể trốn, không cách nào tránh thoát cảm giác. Tựa hồ, một trường này đã bao trùm cả thiên địa. Hừ. Nặng nghe hừ lạnh, chợt ở chỗ này đang lúc vang lên, bàng bạc hơi thở từ đế tinh chỗ sâu bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập nơi này mỗi một tấc không gian. Một con khổng lồ trưởng ấn xuất hiện, đem Mạc Ngữ che ở phía sau, cùng Hư Nhạc chộp tới một trường, ngang nhiên đụng nhau đến cùng nhau. Quỷ dị an tĩnh, tựa hồ hết thảy cũng không có phát sinh, nhưng hạ trong nháy mắt, một vòng lực lượng sóng xung kích văn trận bộc phát ra. Ông. Ông. Đế tinh trên, Huyền Tiêu thần trận toàn lực vận chuyển, ngưng tụ ra hàng tỷ thần văn, vô cùng tia sáng xông thẳng lên trời. Ngưng tụ thủ hộ, đem một kích kia khuyết tán dư ba, toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Hư Nhạc chắp tay trước ngực, không thấy hắn có bất kỳ cử động, nhích tới gần đến bên cạnh lực lượng đánh sâu vào, lặng lẽ tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, ra mua gương mặt tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, Giang đạo hữu, chẳng lẽ hôm nay thật không muốn che này Huyền Hoàng dư nghiệt. Bình thản thanh âm, nhưng dẫn động hàng tỷ quy tắc chi chấn thế, hóa thành kích động tiếng gầm, trong nháy mắt vang dội cả viên đế tinh. Vô hình uy nghiêm tùy theo lan tràn, làm tinh thần trên vô cùng sinh linh, tâm thần trong tất cả đều sinh ra bị đè nén. Hô. Vô cùng thiên địa nguyên lực đột nhiên bắt đầu hội tụ, tập trung ở trên bầu trời một chút, hóa thành một đạo hư ảnh. Hắn một bộ phong cách cổ xưa trường bào, mặt mũi mơ hồ, chỉ có một đôi trong mắt, trong đó như có tinh vân lưu chuyển, trong nháy mắt liền có vô số đầy đàn biến hóa, hàng tỷ sinh linh sinh tử khô khốc. Lấy Phật Đà thân phận, đối với ta Giang gia tiểu bối xuất thủ, không khỏi có chút qua. Môi hắn khẽ nhúc nhích, vang phẳng thanh âm không hiện hỉ nộ. Hư Nhạc cao mày, trong miệng một tiếng than nhẹ, xem ra ta không cách nào nói động Giang đạo hữu, nếu như thế, liền không cần nữa lãng phí thời gian. Ba vị đạo hữu, chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ còn không nguyện hiện thân sao? Hắn thanh âm vừa rơi xuống, Man Hoang Thánh Tông, Táng Chú Tông, Tinh Thần Chi Thủy ba tông sở ở, riêng của mình đi ra một người tu sĩ, không giống với lúc trước tầm thường không có gì lạ, bệ nghệ thiên địa vô hình như thế, bắt đầu từ bên trong cơ thể của bọn họ phát ra. Một người bá đạo, một người âm hàn, một người mờ ảo, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều có được để cho thiên địa hơi bị run sợ kinh khủng tu vi. Ba tên Thiên Đạo chi tu, hoặc là hơn xác thực nói, bọn họ cùng Phật Đà giống nhau, cũng là mượn tông môn tu sĩ thân thể phủ xuống đến chỗ này, để tránh thi triển thiên đạo lực, tự thân lây dính vô hình nhân quả. Ba người này xuất hiện, ánh mắt đồng thời rơi vào Mạc Ngữ trên người, thân thể của hắn chợt cứng quọng, ý thức trong nháy mắt lâm vào trống không. Đang lúc này, Giang thị lao tổ hư ảnh đột nhiên phất tay, đưa trực tiếp kéo ra phía sau, đỡ tất cả xem kỹ ánh mắt. Mạc Ngữ chợt phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính trực diện thiên đạo chi tu, đối với kia tu vi chi kinh khủng, lại có mới đích nhận chi. Nếu như không phải là Giang thị lao tổ xuất thủ, hắn thậm chí không có bất kỳ sức phản kháng. Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ bắt buộc mình khôi phục tinh táo, nhìn trước mặt bóng lưng, trong mắt lộ ra thân cận. Chỉ cần tránh ra vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị trong nháy mắt mạt sát có thể, bằng vào thần bí đại đỉnh, hắn tùy thời cũng có thể chuyển tống về trục xuất tinh hải, ít nhất cánh mạng đã có bảo đảm. Đây là Mạc Ngữ cuối cùng lá bài tẩy, cũng là hắn dám đến đây thần tiêu cửu đạo, lớn nhất dựa. Giang đạo hữu, giao ra Huyền Hoàng Dương Nghiệt, lão phu đám người lập tức rời đi. Man Hoang Thánh Tông lão tổ chậm rãi mở miệng. Hắn lời ấy một câu hai ý nghĩa, giao người liền đi tất nhiên vô sự, nhưng nếu không giao, chuyện liên tuyệt không pháp thiện liễu. Giang thị lão tổ lắc đầu, Vũ Mặc là ta Giang thị dòng chính, trong cơ thể hắn huyền hoàng huyết mạch là tự hành dung hợp mà đến, các ngươi không cần như thế khẩn trương. Giang lão quái, chẳng lẽ ngươi thuận miệng một lời, đã nghĩ đem lão phu đám người đuổi rời đi? Tăng chú tông lão tổ mặt lộ vẻ cười lạnh. Hư Nhạc tiến lên một bước, bình tĩnh mở miệng, giao ra Mặc ngữ, nếu không ngay hôm đó lên, ta mật tàng Phật tông, đem hướng Cửu Tiêu thần đạo toàn diện tuyên chiến. Man Hoang lão tổ mắt lộ hàn quang, Man Hoang thánh tông cũng đem đối với thần tiêu cựu đạo tuyên chiến. Chuyện này có thể nào thiếu ta Táng Chu tông? Tinh Thần Chi Thủy lão tổ khẽ mỉm cười, ba vị đạo hữu đều đã mở miệng, ta Tinh Thần Chi Thủy tự nhiên biết nghe lời phải. Tiếp theo trong nháy mắt, veng, veng, veng, veng, bốn đạo thiên đạo chi tu hơi thở ngang nhiên xông vào tận trời. Bàng bạc uy áp che khuất bầu trời. Mặc ngữ mặt lộ vẻ ngưng trọng, trong lòng đã sinh ra thối ý. Tứ đại siêu cấp thế lực liên thủ, mặc dù Cửu Tiêu thần đạo cũng khó mà chống lại. Nhưng vào lúc này, Giang thị lão tổ đột nhiên xem ra, hắn lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh mà ôn hòa. Nhưng ngay sau đó xoay người, nhìn về phía Tứ tông lão tổ, nhàn nhạt mở miệng, "Như thế, kia liền chiến sao?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 792, Huyền Hoàng khởi nguyên. Man Hoang Thánh Tông, Táng Chú Tông, Tinh Thần Chi Thủy kịp mật Táng Phật Tông tứ đại siêu cấp thế lực, đồng thời hướng Cửu Tiêu thần đạo tuyên chiến, chư thiên ồ lên. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng Dương Nghiệt xuất hiện chi tin tức, bắt đầu vì khắp nơi biết hiểu. Phàm là năm đó tham dự quá chia cắt Huyền Hoàng tộc quần thịnh yến thế lực, ngắn ngủi bối rối sau, nhất thời mắt lộ ra hung quang. Chẳng qua là quỷ dị, nhưng không có kia nhất phương khẩn cấp nhảy ra, tham dự đến trận này trong chiến tranh đi. Dù sao, Man Hoang Thánh Tông chờ tứ đại siêu cấp thế lực liên thủ, đánh bại Cửu Tiêu thần đạo chẳng qua là vấn đề thời gian, bọn họ cần gì quá sớm xuất thủ. Chỉ cần ở thỏa đáng thời cơ không tệ quá cuối cùng dạ tiệc là được rồi. Có lẽ như thế, Man Hoang Thánh Tông chờ tứ đại siêu cấp thế lực có thể có nhiều đến một chút tích lợi, nhưng bọn hắn tổn thất cũng nhất định tới thành có quan hệ trực tiếp. Giờ phút này Cửu Tiêu thần đạo mặc dù vẫn như cũng là quái vật lớn, nhưng ở vô số tham lam dưới ánh mắt, đã lưu lạc vì dự định con mồi. Chỉ chờ nó chảy máu bắt đầu suy yếu, vô số hổ lang đem xông lên, đem nó hoàn toàn xé thành nát bấy. Thế cục mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Hiển nhiên, Man Hoang Thánh Tông, Táng Chú Tông, Tinh Thần Chi Thủy, Mật Tàng Phật Tông cũng đã nhận thấy được điểm này, cho nên chiến tranh vừa bắt đầu liền toàn lực tiến công, gắng đạt tới mau sớm tức nhược Cửu Tiêu thần đạo, nhấc lên khắp nơi chia cắt chiều dâng. Tứ đại siêu cấp thế lực chia ra từ bốn phương tám hướng, đồng thời đánh vào Cửu Tiêu thần đạo cương vực. Chiếm cứ tuyệt đối lực lượng ưu thế, trong một tháng liên tục đẩy mạnh 1200 vạn dặm, xâm chiếm Cửu Tiêu thần đạo gần như 1/3 cương vực, trong phạm vi 407 chi nhánh thế lực diệt diệt rơi xuống, không một may mắn thoát khỏi, tông môn tu sĩ chết thảm trọng. Trong lúc nhất thời, khắp nơi xuẩn xuẩn rung động, rất có mây đen áp thành, đại hạ tương khuynh cảm giác. Đang lúc này, Cửu Tiêu thần đạo bắt đầu chiến tranh bắt đầu, cực kỳ có nhất lực phản kích. Chi nhánh thế lực Đông Hoàng Tông đánh một trận, tám tên thần tiêu cựu đạo trưởng lao phối hợp Đông Hoàng Tông đại trận, lấy mình hy sinh làm đại giá, nhất cử đánh chết Mật Tàng Phật Tông Bồ Tát quả 17 người, vương cấp trở xuống tu sĩ hơn vạn, bị thương nặng Mật Tàng Phật Tông. Cùng ngày, cùng khác Tam Tông chiến trường, các hữu tương tự chuyện phát sinh, Cửu Tiêu thần đạo tự tổn 800 đả thương địch thủ 1000 lãnh khốc thủ đoạn, đem tứ đại siêu cấp thế lực đẩy mạnh nện bước sinh sôi cắt đứt, đồng thời kinh sợ khắp nơi, không dám dễ dàng gia nhập chiến cuộc. Từ nay về sau, thần tiêu cựu đạo chủ động co rút lại thế lực, tập trung tu sĩ phòng ngự trọng địa, Man Hoang Thánh Tông chờ tứ đại siêu cấp thế lực lỗ là sao đổi dùng ổn trầm ổn đánh sách lược chậm chạp đẩy mạnh. Trong lúc nhất thời thần tiêu cựu đạo mặc dù như cũ bị áp chế, nhưng miễn cưỡng ổn định kết thúc thế. Bá. Trong mật thất, Mạc Ngữ mở mắt ra, thần quang nổ bắn ra, tựa như nhưng xuyên thủng hư vô. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Nửa năm liễu, hắn rốt cục đem huyết mạch kích hoạt sở mang đến tăng vọt lực lượng, hoàn toàn thu vào nắm trong tay. Tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng thực tế chiến lực nhưng có liêu thật lớn tăng trưởng. Dù sao, chỉ có thể được nắm trong tay lực lượng mới thật sự là thuộc về lực lượng của mình. Chậm rãi để trong lòng ý mừng, nghĩ đến dưới mắt thế cục, Mạc Ngữ chân mày không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại. Cửu Tiêu thần đạo cùng tứ đại siêu cấp thế lực đang lúc chiến tranh đã kéo dài nửa năm lâu, mặc dù sau lại bởi vì thần tiêu cựu đạo điên cuồng đánh lén, tứ đại siêu cấp thế lực đẩy mạnh tốc độ chậm lại rất nhiều, nhưng cho đến ngày nay cũng có một nửa cương vực đã bị xâm chiếm. Dựa theo như vậy khuynh hướng, nhiều nhất không nên 3 năm thời gian, lừng lẫy nhất thời thần tiêu cựu đạo sợ là sẽ phải trở thành thời gian sông dài trong đích bụi bặm. Chẳng lẽ này sẽ là của ngươi tính toán? Muốn mượn tứ đại siêu cấp thế lực lực lượng bị phá hủy thần tiêu cựu đạo, đòi lại nhất phân năm đó cựu hận. Dưới mắt đến xem chính là như thế, nhưng Mạc Ngữ cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như thế. Đang lúc này, hắn sắc mặt biến hóa, trở nên ngẩng đầu, liền gặp mặt trước hư không phát ra nhàn nhạt ba động, đảo mắt trở thành một con màu trắng ngọc môn. Ôn hòa thanh âm từ đó truyền đến, tới gặp lão phu. Mạc Ngữ trong lòng không nhịn được xông ra một tia kích động, hắn hít sâu một cái, nhấc chân bước vào trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể bị một cổ cường đại lực lượng bao vây, trước mắt lâm vào một mảnh bóng tối, ở hư vô trùng cấp tốc đi về phía trước. Mấy hơi sau, trước mắt đột nhiên sáng ngời, Mạc Ngữ thân ảnh đã xuất hiện tại một ngọn cô linh linh tiểu lâu ngoài. Nó đang ở trước mắt, nhưng làm cho người ta hoa trong tiếng trăng trong nước quỷ dị cảm giác, có thể thấy nhưng không cách nào chạm đến. Chi nha trong tiếng, tiểu lâu cửa chính đột nhiên mở ra, nhất thời đem loại này quỷ dị là không nhưng chạm đến cảm đánh vỡ, chân chính ra hiện tại liễu cảm rất trong. Đi vào. Ôn hòa thanh âm tiếp tục vang lên. Mạc Ngư chắp tay hành lễ, lúc này mới bước nhanh đi vào tiểu lâu. Cửa phòng ở phía sau đóng cửa, trong nháy mắt, hắn liền cảm thụ rõ ràng, quanh thân không gian đã phát sinh biến hóa. Giống như là, hắn đã không có ở đây thì ra là địa phương, chỗ. Người cảm ứng không có sai, hôm nay ta và ngươi chỗ ở, là lão phu tự hành mở thế giới, không có lệnh của ta ai cũng không cách nào tiến vào. Phương trên giường cửa hàng một con tử ngọc bồ đoàn, lão giả khoanh chân mà ngồi, bộ dáng mặc dù hơi có vẻ già mua, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra lúc tuổi còn trẻ anh tuấn. Hắn giờ phút này ngẩng đầu nhìn, tinh thần loại trong con ngươi tràn đầy ôn hòa vẻ. Mạc Ngữ đè nén trong lòng kích động, tiến lên một bước không mình hành lễ, "Mạc Ngữ, tham kiến lão tổ." Giang Vô Giới trên mặt đột nhiên hiện lên một tia đỏ ửng, khẽ nhắm mắt bình phục tâm tư ba động, mấy hơi sau mới mở mắt, thanh âm càng phát ra ôn hòa, "Ngươi, đứng lên đi." Ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới, lộ ra không thêm che giấu thưởng thức cùng vui sướng. Ngươi nếu đi tới Thần Tiêu Cửu Đạo, nói vậy lúc trước đã gặp ta. Mạc Ngữ liền giật mình, mặt lộ vẻ không giải thích được. Giang Vô Giới cười cười, giải thích, tộc quân hạo kiếp trong, ta bị bản thể tách ra, ẩn nút đến Giang Thị Lão Tổ trong cơ thể. Vì ngăn ngừa bị theo vận mệnh chi tuyến phát hiện, ngăn ra liếu cùng bản thể tất cả liên lạc, trở thành một mới đích thân thể. Cho nên ta cùng với bản thể đồng nguyên, lại cũng không là cùng một ý thức. Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, đã xác định trong lòng suy đoán. Kia Vĩnh Ám Tinh Vực bàng bạc thân niệm, tự xưng Huyền Hoàng tồn tại, kỳ chủ thể chính là Huyền Hoàng Lão Tổ. Năm đó tộc quần hạo kiếp bộc phát, hắn chẳng qua là phân ra một ý thức, là được chiếm cư Giang Thị Lão Tổ thân thể, kia chân chính tu vi lại muốn kinh khủng đến bậc nào tầng thứ. Nhưng chính là như vậy một gã tuyệt thế cường giả, nhưng không cách nào thủ hộ của mình tộc quần, thậm chí mình cũng vẫn lạc trong đó. Mạc Ngữ hít sâu một cái, chắp tay mở miệng, "Lão tổ, xin ngài nói cho Mạc Ngữ, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Giang Vô Giới trên mặt lộ ra một tia thống khổ, sau một hồi mới chậm rãi mở miệng, "Những chuyện này, mặc dù ngươi không hỏi thăm, lão phu cũng sẽ nói cho ngươi biết." Hắn dừng lại một chút, hết thảy căn nguyên muốn từ ta Huyền Hoàng tộc quần xuất thân nói đến. Thế nhân đều biết, ta Huyền Hoàng là trong thiên địa đệ nhất, thứ nhất đại tộc, quyền nghiêng chư thiên vạn giới, nhưng bọn hắn biết hiểu, nhưng chỉ là gia lông. Ta Huyền Hoàng nhất tộc là vĩ đại giới hoàng hậu duệ một trong, theo đại đạo lưu chuyển tiến vào tam giới một trong Huyền Hoàng, tuân theo nhất thống chư thiên, cuối cùng tranh đoạt tam giới trung chủ vị sứ mạng. Thông qua Giang Vô Giới giảng thuật, Mạc Ngữ rốt cuộc hiểu rõ Huyền Hoàng nhất tộc từ đâu tới, rung động ngoài, đối với này toàn bộ thế giới lại có hoàn toàn mới nhận chi. Thiên địa sơ khai hàng tỷ hỗn độn, cùng sở hữu tam đại giới từ đó ra đời, tiếp xúc Huyền Hoàng, Thánh Ma, A Tị, lẫn nhau chia lìa vĩnh không tiếp xúc, trôi hàng tỷ hỗn độn trong, đều do từ hỗn độn trung ra đời giới hoàng quản hạt. Đột nhiên 129600 kỷ nguyên sau, tam giới hoàn toàn ổn định, giới hoàng hoàn thành sứ mạng, tiêu tán quay về hỗn độn. Lưu lại 72 chi hậu duệ thức tỉnh trong huyết mạch sứ mạng, trải qua kịch liệt giáp trục sau, cuối cùng thắng được 3 chi hậu duệ, chia ra tiến vào Huyền Hoàng, Thiên Đường, A Tị tam giới. Người nào trước hoàn thành một giới thống nhất, tự nhưng dẫn đầu mở ra giới cửa, liên tục không ngừng xâm nhập đến khác một giới, cho đến hoàn thành tam giới nhất thống xuất hiện mới đích giới hoàng, hoàn thành đại đạo luân hồi. Tộc ta chính là thắng được giới hoàng hậu duệ một trong, tiến vào Huyền Hoàng, nơi đây tự cho là Huyền Hoàng nhất tộc. Trải qua 10 vạn năm đầy đàn để giành, tộc ta đã có nhất thống chư thiên lực, nhưng ở lúc này, nhưng xuất hiện ngoài ý muốn. Giang Vô Giới trên mặt lộ ra thống khổ cùng tức hận, ta đến nay vẫn không biết xảy ra chuyện gì, đưa đến Thánh Ma, A Tị hai giới cường giả, đột nhiên phủ xuống Huyền Hoàng, liên hiệp chư thiên thế lực, phát động liêu đối với ta Huyền Hoàng nhất tộc chu diệt. Nếu như không phải là bọn họ, bằng bản thể năm đó hư không tạo vật tu vi, mặc dù chư thiên khắp nơi liên thủ, cũng bất quá là một đám ô hợp. Cho nên, Mạc Ngữ ngươi phải nhớ kỹ, chư thiên khắp nơi vô số thế lực tu sĩ trên tay mặc dù lây dính có ta tộc máu tươi, nhưng chân chính táng diệt ta Huyền Hoàng nhất tộc là Thánh Ma, A Tị hai giới. Nếu có một ngày, ngươi nhất định phải để cho hai giới trời cao vô sắc, đại địa máu nhuộm, sắt chết trôi ước hàng tỷ vạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 793, Thiên Đạo ban cho 2 hợp 1. Hồi lâu, Mạc Ngữ thật dài thở ra một hơi, miễn cưỡng bình phục quyết tâm thần chấn động. Trong lòng hắn chứa nhiều bí ẩn, rốt cục có giải thích. Thì ra là, đây mới là dấu diếm đích thực cùng. Huyền Hoàng, Thánh Ma, A Tị tam giới cùng tồn tại, tranh đoạt giới hoàng trung chủ vị, hết thảy ân oán, gút mắt, tất cả đều khởi nguyên hơn thế. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, đột nhiên mở miệng, "Lão tổ, Mạc Ngữ thân là Huyền Hoàng hậu duệ, tự nhiên lưng đeo tộc quần huyết cừu, chỉ sợ thập tử vô sinh cũng không lui nửa bước." Hắn ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kiên định, "Nhưng hiện tại, xin ngài nói cho ta biết, thân thế của ta." Thánh Ma, A Tị liên thủ, mang theo chư thiên chinh phạt Huyền Hoàng, tộc quần hàng tỷ tu sĩ toàn bộ tăng diệt. Vì sao hắn này một chi huyết mạch có thể còn sống? Vì sao cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người? Nhưng này một hỏi thăm, nhưng không có được đáp án. Giang Vô Giới lắc đầu, hạo kiếp sau, lão phu chẳng qua là tối tâm trùng cảm ứng, Huyền Hoàng huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt, nhưng đến tột cùng là tại sao, ta lại cũng không rõ ràng. Ánh mắt của hắn lộ ra ấy nấy, có lẽ, ngươi nhưng đem này cho rằng đại đạo chi sơ. Dù sao, ta Huyền Hoàng nhất tộc vì giới hoàng hậu duệ, tuân theo thống nhất tam giới chi sứ mạng, huyết mạch không nên đoạn tuyệt. Mạc Ngữ trong mắt mỉm cười nói ảm, đây cũng không phải là hắn muốn đáp án. Nhưng nếu lão tổ cũng không biết, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Bất quá ngày sau nếu có thể, hắn nhất định phải đem việc này giải khai. Bởi vì Mạc Ngữ muốn biết, phụ thân của hắn, tổ phụ của hắn, hoặc là tổ mẫu, đến tột cùng là như thế nào người. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm được mình chân chính quy trúc, mà không phải một mơ hồ huyền hoàng huyết mạch hậu duệ. Rất nhanh, Mạc Ngữ lấy kiên định đắc ý chí, đè trong lòng mất mát, kính cẩn mở miệng, không biết lao tổ hôm nay gọi về, có thể có sự tình khác. Gặp nhanh như vậy liền khôi phục lại bình tĩnh, Giang Vô Giới hài lòng gật đầu, mắt lộ ra tán thưởng, mỉm cười nói, lão phu muốn ngươi tiến vào tiền tuyến chiến trường. Mạc Ngữ khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn. Lão phu biết trong lòng ngươi sớm có khốn hoặc, chuyện này ta sẽ cho ngươi một quả giải thích. Giang Vô Giới một chút dừng lại, trong mắt phát ra linh ý, năm đó Hạo Kiếp, Thánh Ma, A Tị mặc dù táng diệt ta Huyền Hoàng nhất tộc, nhưng đại đạo thời cơ chưa đến, hai tộc không được cắn nuốt ta Huyền Hoàng huyết mạch, bất đắc dĩ lấy ra đi ra ngoài phân tán chư thiên. Khá dài 5 tháng đến nay, chư thiên khắp nơi thế lực cường giả trong cơ thể, hoặc nhiều hoặc ít cũng hàm chứa ta Huyền Hoàng huyết mạch, lão phu hao phí vài ngàn năm sáng chế ra bí pháp, ngươi tu tập sau mỗi chém giết một người tu sĩ, tựu nhưng tự động cấp lấy kia trong cơ thể Huyền Hoàng huyết mạch, tăng lên tự thân tu vi. Tiền tuyến chiến trường mặc dù nguy hiểm, vốn dĩ tu vi của ngươi phải làm vô ngại, ngược lại có thể nhân cơ hội này làm tu vi tăng mạnh. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, đây mới là lao tổ gây xích mích chiến tranh nguyên nhân thực sự. Không tệ. Giang Vô Giới vẻ mặt lạnh lùng, vô luận thần tiêu cửu đạo hay là man hoang thánh tông chờ tứ đại siêu cấp thế lực, hai tay tất cả đều dính đầy ta Huyền Hoàng tộc nhân máu tươi. Lão phu hôm nay chính là muốn lấy máu tươi của bọn hắn, bồi dưỡng ta tộc cuối cùng một gã tộc nhân, cầm lại vốn là thuộc về lực lượng của chúng ta. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay nhiều ra một con lơ lửng màu đen phương ấn. Vật này là lão phu cố ý vì ngươi chuẩn bị thượng cổ dị bảo, dị máu dung nhập vào trong cơ thể, từ nhưng che giấu ngươi khí cơ, mặc dù thiên đạo chi tu cũng không pháp nhận thấy được sự tồn tại của ngươi, như thế là được gãy đi cuối cùng một phần thai hoàng ẩm. Mạc Ngữ hai tay nhận lấy, ngưng thần cảm ứng này, phương ấn liên tục không ngừng tản mát ra nhiều tia hỗn loạn hơi thở, đem quanh thân vô hình quy tắc nhiễu loạn. Nghĩ đến chính là bởi vì như thế, mới có thể tránh né thiên đạo chi tu cảm ứng. Không hề nữa do dự, hắn cong ngón búng ra đầu ngón tay tràn ra một giọt đỏ bừng huyết châu, rơi vào màu đen phương ấn thượng, chậm rãi dung nhập vào trong đó. Tiếp theo trong ngay mắt, phương ấn run lên, chợt lóe không có vào đến Mạc Ngữ trong mi tâm. Cùng lúc đó, kia cấp lấy huyết mạch bí mật pháp trực tiếp ra hiện tại hắn trong trí nhớ. Giang Vô Giới phất tay, trầm giọng nói, "Đi đi, tiến vào chiến trường triển khai giết chóc, vì hàng tỷ chết thảm tộc nhân báo thù. Lão phu hy vọng không lâu sau, có thể thấy được ngươi chân chính đột phá đế cấp." Mạc Ngữ không mình hành lễ, một cổ bàng bạc lực lượng đột nhiên xung ra, đưa thân ảnh bao trùm, trực tiếp rời đi. Nhìn hắn thân ảnh biến mất nơi, Giang Vô Giới trầm mặc một lúc lâu, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Vận mệnh bánh xe đã bắt đầu chuyển. Tộc nhân của ta, hy vọng ngươi có thể vẫn kiên định tiêu sái đi xuống. Hy vọng đây hết thảy đối với ngươi mà nói không phải là quá mức tàn nhẫn. Bắc Hải Tinh, cựu Tiêu Thần Đạo chi nhánh Giang Sơn Tông chỗ ở. Hôm nay, cả viên tinh thần trên đã chiến hỏa rối rít. Bắc đấu chi vẫn. Một tinh thần chi thủy tu sĩ tay niết pháp quyết, trời cao trên nhất thời có 7 viên tinh thần hiện lên, bộc phát ánh sáng ngọc tinh huy hội tụ thành trụ, đem một gã Giang Sơn Tông thần tướng trực tiếp vây giết. Người này ngửa đầu cùng thiếu. Sư huynh. Một tiếng bi thiết, một gã Giang Sơn Tông tu sĩ đỏ bừng suy nghĩ châu điên cuồng vọt tới. Ôn cổ tinh thần chi thủy tu sĩ, trong cơ thể truyền ra bạo ngược hơi thở bà động. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời nổ thành phấn vụn. Mà tương tự một màn đang liên tiếp không ngừng trình diễn, mỗi một tức mỗi một khắc đều có đại lượng tu sĩ vẫn lạc. Giang Sơn Tông sơn môn cũng là chiếm cứ kịch liệt nhất chỗ. Trận pháp buộc phát tia sáng tràn ngập thiên địa, cường đại thủ hộ lực lượng, chống lại 6 tên tinh thần chi thủy vương cấp điên cuồng công kích. Cùng lúc đó, trên mặt đất còn có đại lượng song phương tu sĩ thắt cổ ở chung một chỗ, tiến tới trong lúc, mỗi một tấc thổ địa cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Đại trận đầu mối then chốt, Giang Sơn Tông Tông chủ Hàn Đống muộn hanh nhất thanh, há mồm phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn mở mắt ra, ảm đạm trong tràn đầy kiên nghị, trầm giọng nói: "Sư đệ, chuẩn bị xong không có?" "Sư huynh, không còn kịp rồi." Dưới tay một gã áo bào xanh tu sĩ khổ sở mở miệng: "Giang Sơn Tông đã thành cô, tông ta trên dưới đã sớm làm tốt vì tông môn chết trận chuẩn bị. Chẳng qua là đáng tiếc, không thể nhiều kéo một chút tinh thần chi thủy tu sĩ vì ngươi ta chôn cùng." Hàn Đống lắc đầu, đột nhiên vươn người đứng dậy, trận pháp đã chống đỡ không nổi, "Sư đệ tiếp tục nếm thử, vi huynh đi trước một bước." Hắn một bước bắn ra, thân thể phóng lên cao, phất tay đem hơn 10 người tinh thần chi thủy tu sĩ trực tiếp vây giết. Nhưng không để cho hắn tiếp tục cơ hội xuất thủ, hai đạo cường đại khí cơ đã xem hắn khóa. "Hàn Đống, ngươi hiện tại đầu hàng, còn có một con đường sống, nếu không hôm nay, liền muốn đem ngươi Giang Sơn Tông san thành bình địa, chó gà không tha." Gầm nhẹ chung, hai gã tinh thần chi thủy vương cấp, một trước một sau đưa vây quanh. Hàn Đống cười lạnh, "Nếu là muốn rơi xuống, bổn tông sao lại đợi đến hôm nay? Không cần nói nữa, chiến sao?" Hắn một quyền chào ra, vạn dặm Giang Sơn. "Oeng!" Kinh khủng lực lượng bộc phát, trong hư không nhất thời hiện lên trăm vạn sơn hà hư ảnh, trung điệp vô cùng mang theo mênh mông đại thế tịch quyền ra. "Hừ, ngươi muốn chết? Động thủ, giết hắn rồi." Gầm thét chung, hai gã tinh thần chi thủy vương cấp đồng thời xuất thủ, riêng của mình dẫn động tinh thần lực, ánh sáng ngọc tinh huy dưới sơn hà hư ảnh sụp đổ. Hàn Đống ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, hắn duy trì trận pháp đã sớm là cường nộ chi mạng, hôm nay bị thương đả thương càng thêm đả thương, đã không tiếp tục xuất thủ lực. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ phải bó tay chờ chết. Trong miệng một tiếng gầm nhẹ, bạo ngược hơi thở ba động từ hắn trong cơ thể điên cuồng truyền đến. Vô số Giang Sơn Tông tu sĩ ngẩng đầu, con mắt trừng muốn nước. "Tông chủ, Hai gã tinh thần chi thủy vương cấp trong lòng dùng mình, thầm mắng chung quanh thân tinh thần quang huy chợt lóe, trong nháy mắt tránh né đến ngoài ngàn dặm. Cũng may tông môn đối với lần này sớm có phòng bị, nếu không chống lại cựu tiêu thần đạo những thứ này chó điên, bọn họ sợ là muốn ăn giảm nhiều. Hàn Đống con ngươi trợn to lộ ra không cam lòng, không nghĩ tới trước khi chết tự bạo, đều không thể bằng sư đệ tranh thủ tới nhiều thời gian hơn. Hết thảy đã không còn kịp rồi. Hắn quanh thân hơi thở càng ngày càng cuồng bạo, đang ở sắp sửa bộc phát trong nháy mắt, một đạo thân ảnh đột nhiên từ hư vô đi ra, giơ tay lên theo như rơi vào hắn lồng ngực, bàng bạc lực lượng xông vào trong cơ thể hắn, đem bạo động lực lượng mạnh mẽ trấn áp. Hàn Đống chợt xoay người, thấy rõ trước mặt thân ảnh, ngắn ngủi kinh ngạc sau, trừng to mắt châu trùng xông ra mừng như điên, Vũ Mặc đại nhân. Giang Sơn Tông tham gia nửa năm trước chi nhánh thế lực khảo hạch, đối với tông môn tông tử, hắn tất nhiên trí nhớ khắc sâu. Mặc Ngữ thu tay lại, khi hắn trong cơ thể lưu lại một cổ lực lượng trấn áp thương thế, thân thể trong nháy mắt rời đi, bình thản thanh âm xa xa chuyển đến, chỉnh hợp tu sĩ, chuẩn bị đuổi giết. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân ảnh đã xuất hiện tại hai gã tranh né vương cấp bên cạnh, tiện tay một trường đánh ra. Và anh, hư không chấn động, bàng bạc lực lượng dưới, hai gã tinh thần chi thủy vương cấp không còn kịp nữa làm ra nửa điểm phản ứng, đã bị trực tiếp bóp áp thành phấn vụn. Mặc Ngữ trong cơ thể một cổ mịt mờ lực lượng đột nhiên từ được lưu chuyển, hai gã tử vong tinh thần chi thủy vương cấp chỗ ở, riêng của mình bắn ra một đạo huyết quang, không có vào đến trong cơ thể hắn. Bên hai làm như nghe được một tiếng hoan hô. Này hai đạo huyết quang trực tiếp bị Mạc Ngữ trong cơ thể huyết mạch cắn nuốt, có thể rõ ràng cảm ứng được, huyết mạch có một tia yếu ớt tăng lên, mà tu vi của hắn cũng tùy theo tăng thêm một chút. Cướp lấy huyết mạch bí pháp, bắt đầu có hiệu lực liễu. Mặc dù tăng lên cực ít, nhưng này bí pháp chân chính kinh khủng chỗ, là có thể vô hạn chồng tăng lên. Chỉ cần Mạc Ngữ không ngừng giết chóc trong cơ thể ẩn chứa có huyền hoàng huyết mạch tu sĩ, tu vi là có thể kéo dài tăng cường. Đây đối với hắn mà nói, đã trở thành tốt nhất phương thức tu luyện. Trong mắt sáng ngời, Mạc Ngữ thân ảnh không có bất kỳ dừng lại, dưới chân một mại, thân ảnh đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân ảnh ra hiện tại một gã khác tinh thần chi thủy vương cấp bên cạnh, một ngón tay đem nghiền nát. Lấy hắn buộc phát đế cấp tu vi, đánh chết thần vương, bất quá ở trở tay trong lúc. Thập mấy hơi thở sau, Bắc Hải tinh thượng 6 tên tinh thần chi thủy vương cấp toàn bộ tử vong. Này một không bình thường tổn thất thảm trọng, rất nhanh bị tinh thần chi thủy trong đại quân cường giả cảm ứng. Trong lúc bất chợt, đỉnh đầu trời cao đột nhiên bể tan cảnh, một đạo anh vị thân ảnh từ đó đi ra. Hắn tinh mi lãng ngục, anh tuấn gương mặt không uy từ giận, giờ phút này mặt âm trầm phát ra giống giận, dám tùy ý tàn sát tông ta thần vương, cựu tiêu thần đạo đế cấp. Hôm nay ngươi liền không nên đi. Hắn thanh âm vừa dứt, lại có một gã nam tử thân ảnh xuất hiện. Người này một thân đỏ ngầu chiến giáp, đầu đầy tóc đỏ gạn đục khơi trông giống như là tàn sát bừa bãi thiêu đốt lửa cháy. Quanh thân buộc phát ra hàng tỷ chói mắt tia sáng, làm đế tinh thượng nhiệt độ giờ phút này điên cuồng tiêu thăng, giống như là mặt trời hóa thân. Bạo ngược giết chóc hơi thở từ hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Ngân Nguyệt, không nên lãng phí thời gian, ta và ngươi liên thủ phong tỏa thiên địa, đưa chu diệt. Ngân Nguyệt thần đế gầm nhẹ, tốt. Vô hình. Hai đại đế cấp hơi thở phóng lên cao. Bể tan cảnh trời cao dưới, nhất thời hiện ra nhật nguyệt hư ảnh. Ngân nguyệt như đổi phiên, treo trên cao cho ngày. Mặt trời tàn sát bừa bãi, liệt hỏa hừng hực. Trời cao chia ra làm hai, bên bạc huy lóng lánh, bên biển lửa tàn sát bừa bãi. Hàng tỷ quy tắc rung động, hóa thành vô hình phong trấn, đem nơi này chi thiên địa hoàn toàn phong ấn. Viêm Dương thần đế bước ra một bước, trong miệng gầm thét, cửu tiêu thần đạo đế cấp, mau hiện thân nhận lấy cái chết. Nếu không bổn đế hôm nay, liền đem này tinh thượng hết thảy toàn bộ đốt vì cho bụi. Hô. Mặt trời phụt lên ngọn lửa chợt tăng vọt, kinh khủng nhiệt độ làm sông dài bốc hơi lên khô khốc. Núi cao tan rã vì nham tường, vô số cỏ cây vô hỏa tự cháy. Trong nháy mắt, liền có vô số sinh linh táng thân trong đó. Đế cấp giận dữ, làm phục thi ngàn vạn, máu chảy và dặm. Bá. Không gian lóe lên, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, thần sắc bình tĩnh xem ra. Mạc Ngữ. Viêm Dương thần đế hô nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra chấn động, tứ đại siêu cấp thế lực cùng thần tiêu cựu đạo buộc phát chiến tranh, kia nguyên nhân căn bản chính là hắn. Huyền Hoàng Dương Nghiệt. Nếu như có thể đưa đánh chết, cướp đoạt trên người hắn huyết mạch, đối với ngày sau tu hành tất nhiên có lợi thật lớn. Trong mắt lộ ra cực nóng tham lam, Viêm Dương thần đế gầm lên một tiếng, giết. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay giống như là đốt một viên mới đích mặt trời, bộc phát ra chói mắt trí cực quang mang. Trong nháy mắt có rút lại ngưng tụ tạo thành một cái đỏ ngầu ánh sáng bắn ra, sở trải qua nơi không gian phát ra phốc phốc một hưởng, hẳn là bị khủng bố nhiệt độ sinh sôi hòa tan. Ngân Nguyệt thần đế do dự hạ xuống, mắt lộ ra lạnh lạnh sắc cơ, hắn cùng với Viêm Dương thần đế riêng của mình tu luyện tinh thần chi thủy trấn tông bảo điện Nhật Nguyệt tinh điện, hai người liên thủ thực lực bộc phát, vượt qua xa một cộng một đơn giản như thế. Hợp hai người lực chưa chắc không có nắm chắc, đem Mạc Ngữ đánh chết. Trong miệng hắn thấp giọng hô, giống như trước một ngón tay điểm ra, trời cao dưới trăng tròn hư ảnh nhất thời bộc phát ra hàng tỷ bạc huy, lưu loát như tuyết bay loại thật nhanh dung nhập vào đến Viêm Dương thần đế một ngón tay trong. Đỏ ngầu ánh sáng trên nhất thời phát ra điểm một cái màu bạc, phát ra hơi thở trở nên càng thêm kinh khủng, tựa hồ trong thiên địa bất kỳ hết thảy, cũng như một ngón tay xuyên thủng. Cựu Tiêu thần đạo gia phong tông tử đại điện, Man Hoang Thánh Tông Huyên Sắt thần đế, Tang Chú Tông Hồn Minh thần đế liên thủ, như cũng rơi vào thảm bại kết quả, chuyện này lấy hai người thân phận tự nhiên rõ ràng. Cho nên tinh thần chi thủy hai đại đế cấp, xuất thủ liền đã đem hết toàn lực, gắng đạt tới một kích mà giết. Mạc Ngữ mắt lộ ra kinh ngạc, hai người này thực lực ở đế cấp chung cũng không tính mạnh, nhưng liên thủ lực lượng gấp bù, buộc phát sát thương nhưng cực kỳ đáng sợ. Bất quá hôm nay, bọn họ nhưng chọn sai liều đối thủ. Lấy Mạc Ngữ chi tu vi, thiên đạo chi tu, đều không sợ hãi. Trong miệng hắn gầm nhẹ, đầu đầy tóc đen đảo mắt biến thành màu đỏ tươi huyết sắc, cả viên trong mắt hóa thành đen nhánh, trên khuôn mặt hiện ra tinh xảo vàng thấm hoa văn. Giơ tay lên, trong cơ thể phong ấn giải phong. Chào ra, Thương Long đứng đầu gầm thét. Bàng bạc lực lượng mênh mông quần quần phún dũng ra, nhưng vào lúc này Mạc Ngữ tâm thần vừa động, chỗ ngực Thương Long đứng đầu trong mắt đột nhiên lóe lên, này vùng trời địa nhất thời vang lên một đạo to rõ long âm. Kia sông dài loại lực lượng, run lên hạ chợt hóa thành Thương Long chi thân thể, vung thả hơi thở trở nên càng thêm kinh khủng. Vung lên độc giác, cùng kia dung hội nhật nguyệt lực ánh sáng, ngang nhiên đụng nhau. Chói mắt kia sáng từ một chút bộc phát, trong nháy mắt khuyết tán ra, trong tầm mắt một mảnh mờ mịt. Kinh khủng vô cùng lực phá hoại, làm thiên địa hơi bị run sợ. Vô số tu sĩ cố gắng trừng to mắt trâu, muốn xem thanh trước mắt một màn, trong mắt nước mắt chảy dài không ngừng. Trong lúc bất chợt, một con khổng lồ đầu rồng phá khai quang màn lộ ra, sau đó là kia khổng lồ long thân thể thượng vô số lân giáp bể tan cảnh, nhưng nó hình thể nhưng như cũ chân thật. Gầm lên giận dữ, Thương Long cái đuôi lớn đảo qua, lao thẳng tới Viêm Dương Thần Đế. Chưa đến, kinh khủng kia hơi thở đã làm cho hắn tâm thần run sợ. A! Thét chói tai chung, Viêm Dương Thần Đế dưới chân một bước, sẽ phải mượn tiền chạy trốn, mà cũng là hắn có can đảm đối với Mạc Ngữ xuất thủ một trong những nguyên nhân. Mặc dù không địch lại, bằng vào đế cấp tu vi, hắn muốn toàn thân trở lui cũng là không khó. Nhưng vào lúc này, hắn dư quang trong đột nhiên phát hiện, Thương Long góc trên có vàng thấm hồ quang toát ra, vô hình tịch diệt hơi thở điên cuồng phát ra. Đùng! Vàng thấm lôi đình bắn nhanh ra, chiếm cứ Viêm Dương Thần Đế toàn bộ tầm mắt, tốc độ nhanh như vậy, trong thời gian ngắn liền đã phủ xuống, nặng nề vành đến Viêm Dương Thần Đế trên người. Vô cùng lôi quang long lánh, làm hư không hóa thành nhất phương lôi ngục, trong này Viêm Dương Thần Đế thân thể, dường như dưới ánh mặt trời sương trắng, nhanh chóng tan ra không thấy. Kia linh hồn, lại càng ở lôi phạt dưới, bị trực tiếp đánh nát. Tinh thần chi thủy Viêm Nhật Thần Đế, vẫn lạc. Một đạo nồng nặc chí cực huyết quang, chợt từ hắn tử vong nơi bắn ra, dung nhập vào đến Mạc Ngữ trong cơ thể, để cho hắn hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt nhanh chóng hồng nhuận. Cảm nhận được huyết mạch sôi trào kịp nhanh chóng tăng cường tu vi, hắn trong mắt càng ngày càng sáng, chợt xoay người, ánh mắt nhìn hướng Ngân Nguyệt Thần Đế. Bá. Ngân Nguyệt Thần Đế sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh, đáy lòng sông ra sợ hãi thật sâu. Này Mạc Ngữ thực lực, cánh đáng sợ như thế. Không có chút gì do dự, hắn hoảng hốt xoay người, mượn tiền chạy trốn. Nhìn về phía người này thân ảnh biến mất nơi, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, một kích kia sau Thương Long đứng đầu đã lờ mờ đi xuống, nếu không sao lại để hắn chạy trốn. Về phần trục xuất tinh hải chỗ sâu thần bí đại đỉnh, làm trong tay của hắn cuối cùng một đạo cứu mạng lá bài tẩy, không tới mấu chốt lúc, hắn tuyệt sẽ không vận dụng. Khẽ hít vào một hơi, Mạc Ngữ trong lòng bất đắc dĩ, rất nhanh hóa thành kích động. Viêm Nhật Thần Đế vẫn lạc, Chư Thiên 72 đế vị xuất hiện chỗ trống, kia liền thừa này nhất cổ tác khí, trực tiếp đột phá đến đế cấp. Đến lúc đó, thực lực của hắn tất nhiên lần nữa tăng vọt, đối mặt thiên đạo chi tu, có lẽ cũng là có chống lại lực. Nhất niệm điểm, Mạc Ngữ không có chút gì do dự, một bước bán ra trực tiếp mượn tiền rời đi. Viêm Nhật Thần Đế vẫn lạc, không có gì bất ngờ xảy ra, tinh thần chi thủy lão tổ rất nhanh sẽ phủ xuống. Mạc Ngữ rời đi sau, Bắc Thần Tinh Thượng đột nhiên buộc phát ra ngập trời hoan hô. Hàn Đống thần sắc kích động, hắn xoay người bay vào giữa không trung, trong miệng gầm thét, tất cả Giang Sơn Tông đồng môn, ta và ngươi hôm nay lựa chọn không rơi xuống tử chiến, đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Hôm nay Vũ Mạc đại nhân cho ta và ngươi nhiều thời gian hơn, tất cả Giang Sơn Tông tu sĩ theo bổn vương xuất thủ, giết, giết, giết, giết. Vô số Giang Sơn Tông tu sĩ gầm thét, hướng sợ hãi không dứt tinh thần chi thủy tu sĩ điên cuồng phóng đi. Hàn Đống liên tục đánh chết mấy tên thần quân sau, thân ảnh chợt lóe ra hiện tại tông môn đại trận đầu mối then chốt, cười to nói, sư đệ, ngươi có từng chuẩn bị thỏa đáng? Áo bào xanh tu sĩ gật đầu, đã chuẩn bị xong. Hắn do dự hạ xuống, sư huynh. Nói không ra khỏi miệng liền bị Hàn Đống cắt đứt, vi huynh biết ý của ngươi là, nhưng Bác Nhai Tinh đã là cô, ta và ngươi cho dù chạy trốn, có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Huống chi, Viêm Nhật Thần Đế bị Vũ Mạc đại nhân đánh chết, ngươi cho rằng nổi giận trong đích tinh thần chi thủy lão tổ sẽ bỏ qua cho chúng ta? Áo bào xanh thanh niên nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra lần này quả thật chạy trời không khỏi nắng. Giang Sơn Tông có thể tồn tại đến nay, toàn bộ nhờ vào năm đó chủ tông cứu giúp, hôm nay vừa chết cũng coi như là hồi báo chủ tông đại ân. Hàn Đống xoay người, trong mắt vô cùng sáng ngời, có thể trực diện thiên đạo chi tu cơ hội là bực nào khó được, hôm nay ta và ngươi sư huynh đệ hai người liền đưa cho hắn một phần đại lễ. Một lát sau, trời cao trên tinh thần chi thủy lão tổ thân ảnh xuất hiện, bàng bạc uy áp chưa tới kịp tản ra, liền có kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh từ trên mặt đất truyền đến. Tất cả Giang Sơn Tông tu sĩ toàn bộ tự bạo, mượn này thôi động Di Sơn đảo hải đại trận, đem tất cả tiến vào Bắc Hải tinh thần chi thủy tu sĩ toàn bộ bao phủ. Thân thể bởi vì tức giận khẽ run, tinh thần chi thủy lão tổ chợt ngửa đầu, trong miệng một tiếng tức giận gầm thét. Mạc Ngữ, lão phu nhất định phải giết ngươi. Xa xôi tinh vực ở ngoài, Mạc Ngữ thân ảnh bắn ra, xoay người nhìn lại, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Nhưng rất nhanh, hắn liền hít sâu một cái, để tất cả tâm tư ba động. Oanh! Cương đại hơi thở phá thể ra, dẫn động trong thiên địa hàng tỷ quy tắc rung động. Vào giờ khắc này, chư thiên vạn giới vô số lòng tràn đầy kích động thiếu đế tu sĩ, tâm thần đột nhiên run lên, trên mặt lộ ra kinh sợ. Giờ phút này, bọn họ tất cả đều cảm nhận được Mạc Ngữ bộc phát ra lực lượng. Cơ hội trong nháy mắt, liền tranh đoạt đi tất cả thiên địa quy tắc cộng minh. Điều này đại biểu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn đem thu hoạch đế vị chỗ trống, trở thành chư thiên 72 đế một trong. A, ta lập tức sẽ phải thành công, chỉ kém cuối cùng một chút. đến tột cùng là người nào, đi chết đi. Khổng lồ thủ hộ trận pháp trong, một gã thiếu đế tu sĩ trong miệng gầm thét, cuồng bạo linh hồn lực lượng theo tối tăm trong đích cảm ứng, đánh vào hư vô trong. Đế vị là của ta. Của ta? Ai dám cùng bổn vương tranh đoạt, người nào đáng chết? Đỉnh núi cao, một gã thân thể khôi ngô nam tử gầm nhẹ, giơ tay lên một quyền chào ra. Là ai? Dám cướp lấy bổn vương đế vị, muốn chết? Người mặc da thu khuôn mặt quỷ dị hoa văn tu sĩ trong miệng thét chói tai, phía dưới tế đàn tất cả phù điêu đồng thời mở hai mắt ra, bắn ra ô quang chui vào trong hư không. Tinh vực trong, Mạc Ngư chợt mở hai mắt ra, trong miệng hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn giơ tay lên, một quyền chào ra. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng lực lượng đánh sâu vào bộ phát, đem tất cả đánh tới lực lượng sinh sôi nghiền nát. Giờ khắc này, phàm là đối với hắn xuất thủ chi tu, tất cả đều kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu ngất đi. Ông. Ông. Thiên địa quy tắc rung động, nhất thời trở nên hơn mãnh liệt, dần dần cùng Mạc Ngữ hơi thở sinh ra giao hòa. Từng sợi màu vàng lưu quang từ hư vô xông ra, bắt đầu ở đầu hắn đính hội tụ, dần dần hóa thành nhất phương đế ấn hư ảnh. Làm đế ấn hoàn toàn ngưng tụ, hắn là được thuận lợi đột phá đế cấp. Hết thể tiến triển thuận lợi, nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, ngoa ngoệ trung tách ra, trở thành một gã áo tơ trắng điểm tĩnh nữ tu. Nàng này chính là linh thủ. Mạc Ngữ khẽ cau mày, ngươi đột nhiên tỉnh lại là vì chuyện gì? Linh thủ nhẹ giọng mở miệng, ta tới khuyên can đại nhân tạm hoãn đột phá đế cấp. Ừ. Mạc Ngữ trong mắt hơi ngưng tụ, nhìn đang nhanh chóng thành hình đế ấn, trầm thấp mở miệng, lý do. Đế cấp vì thần đạo tu hành đỉnh, thượng cổ từng có tin đồn, bước vào này cảnh lúc trước, nếu tích lũy thâm hậu tới trình độ nhất định, đột phá lúc có một chút tỷ lệ nhận được thiên đạo ban cho. Thiên đạo ban cho? Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, tin đồn có hay không chi tiết? Linh thủ do dự hạ xuống, hay là nói, không luân hồi lúc trước, ta rất có thể gặp phải quá một gã nhận được thiên đạo ban cho chi tu. Bởi vì người này có một cái thêm vào tánh mạng, có thể sau khi chết sống lại. Ta trong lúc vô tình biết, này cùng thiên đạo ban cho có quan hệ sâu đậm. Nàng ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh, lấy đại nhân thực lực, nếu nguyện ý theo lúc cũng có thể đánh chết thần đế cướp lấy kia đế vị, hẳn là nếm thử xuống. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ suy tư, trong lòng ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động. Tu vi đột phá, đối với tu sĩ hấp dẫn to lớn không cần nói cũng biết, huống chi lấy Mạc Ngữ đích thủ đoạn, một khi bước vào đế cấp thực lực nhất định tăng vọt, thậm chí có tư cách cùng thiên đạo chi tu đánh một trận. Chẳng lẽ liền thật nên vì liễu, này hư vô mở mịt đích thiên nói ban cho, buông tha cho dưới mắt đột phá cơ hội. Chủ nhân có thể tin tưởng nàng. Linh hồn không gian, Lục Thiên đột nhiên mở miệng, thiên đạo ban cho quả thật tồn tại, mặc dù cực kỳ khó khăn đạt được, nhưng chủ nhân dung hợp huyền hoàng huyết mạch thực lực tiểu cũng không gây tăng vọt, hao phí một thời gian ngắn hoàn toàn có đánh sâu vào tư cách. Ta không cách nào nói quá nhiều, lại có thể nói cho chủ nhân, thiên đạo ban cho chỗ tốt, lớn ra ngoài tưởng tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 794, thiên đạo dưới đệ nhất tu sĩ 2-1. Linh thủ mở miệng Mạc Ngữ trong lòng còn có hoài nghi, nhưng Lục Thiên lời nói, lại có thể nhận được hắn toàn bộ tín nhiệm. Yên lặng ít khi hắn chậm rãi gật đầu, tốt. Bùn tọa liền tạm hoãn đột phá đế cấp. Hắn giơ tay lên một ngón tay, liền muốn đem sắp thành hình đế ấn bị xua tan. Chủ nhân không cần như thế. Lục Thiên thanh âm tiếp tục vang lên, chư thiên 72 đế vị bực nào chân quý, mặc dù chủ nhân không muốn đột phá, cũng không cần chuyển nhượng cho người khác. Này đế ấn bởi vì chủ nhân mà sinh, nếu ngài không muốn dung hợp, hơi chút cải biến sau nhưng ban cho những tu sĩ khác. Mạc Ngữ trong mắt vi phát sáng, ngươi có thể làm được điểm này. Có thể. Vậy thì động thủ đi. Linh hồn không gian, Lục Thiên giơ tay lên một ngón tay điểm ra. Vô hình khí cơ khuyết tán ra, nhất thời cải biến liễu quanh thân thiên địa quy tắc rung động, khiến cho đế ấn ngưng tụ trùng xuất hiện biến hóa. Mấy hơi sau, hắn thu tay lại, nói, có thể liễu. Bất quá cử động lần này có vi thiên địa quy tắc ý chí, đế ấn phải ở một khắc đồng hồ bên trong cùng tu sĩ dung hợp, nếu không vẫn có tiêu tán. Thanh âm bình tĩnh như trước, lại lộ ra thật sâu mệt mỏi, hiển nhiên làm ra chuyện này đối với hắn hao tổn rất nặng. Mạc Ngữ hôm nay tu vi, nhãn giới tự nhiên bất đồng dĩ vãng, chư thiên 72 đế vị là thiên địa bổn nguyên quy tắc hạn định, ngưng tụ đế ấn bị kia che chở bất luận kẻ nào không được nhúng tay trong đó. Đây cũng là hắn dám yên tâm đột phá tu vi, mà không sợ bị tinh thần chi thủy lão tổ khóa nguyên nhân. Lục Thiên có thể làm được cải biến đế ấn tạm thời mông tế bổn nguyên quy tắc, phần này thủ đoạn có thể nói người tiên. Không hổ là vĩnh sinh danh sách trong đích mạnh nhất tồn tại chư thần hoàng hôn, đáng tiếc nhiều năm qua không cách nào tìm kiếm được những khác bổn nguyên mạch nhỏ, nếu không tiếp sát, Lục Thiên thực lực tất nhiên càng cường đại hơn. Thu liễm tâm thần, Mạc Ngữ thản nhiên nói, hồi đến đây đi. Linh thủ linh mâu chớp động, nàng đã sớm cảm nhận được, Mạc Ngữ trong cơ thể tồn tại mấy mịt mở cường đại hơi thở, nhưng không nghĩ tới lại có như vậy thủ đoạn. Có thể cải biến đế ấn ngưng tụ. Túi đầu đồng ý, nàng một bước bắn ra, lần nữa hóa thành bóng dáng, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Mạc Ngữ ngẩng đầu, cường đại tâm thần lấy đế ấn làm môi giới phát ra, mấy hơi sau tròng mắt chợt lóe, cho tới giờ khắc này còn đang kiên trì. Kia bổn tọa, liền cho ngươi một quả cơ hội. Hắn tâm thần vừa động, cường đại linh hồn lực lượng dung nhập vào đế ấn trong, vật này run lên nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong mật thất, hai tóc mai trắng bệnh trung niên tu sĩ quanh chân mà ngồi, toàn lực bộc phát ra tự thân hơi thở, đánh vào quanh thân hư vô. Nhưng đến từ chính thiên địa quy tắc cộng minh nhưng càng ngày càng ít, đến đây đã gần đến hồ toàn bộ tiêu tán. Hắn trong mắt mở ra, vẻ mặt khổ sở ý, vừa thất bại. Chẳng lẽ ta Nam Cung vô song, cuộc đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại thiếu đế cấp. Trong lúc bất chợt, người này muộn hanh nhất thanh, một cổ hắc khí từ ngực bụng trong lúc dâng lên, ở da thịt dưới ngoạng ngoại, dữ tợn giống như quỷ trảo một loại. Thân thể của hắn nhất thời run rẩy lên, lộ ra vô tận thống khổ ý. Sau một hồi, hắc khí mới chậm rãi biến mất, Nam Cung Vô Song há mồm phun ra một đạo hắc huyết, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Này ma môn bí thuật không ngừng ăn mòn cắn nuốt tu vi của ngươi, dựa theo tình như vậy hình dạng, ngươi chống đỡ không được quá lâu. Bình thản thanh âm đột nhiên ở trong mật thất vang lên. Ngươi nào? Nam Cung Vô Song mặt liền biến sắc, cường đại hơi thở chợt bộc phát, nhưng hắn nhưng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chỗ này mật thất là hắn chuẩn bị đột phá chi dùng, phòng ngự cực kỳ cường hãn, lại bị người trực tiếp xông vào mà không bị phát hiện, nếu lúc trước đối với hắn xuất thủ, chỉ sợ hắn đã chết. Nhất niệm điểm, Nam Cung Vô Song trong lòng kiêng kỵ nặng hơn, sau lưng mồ hôi lạnh say sưa. Không gian khẽ dây rủa, một đạo hư ảnh từ đó hiện lên, hắn mặt mũi hơi có vẻ mơ hồ, một đôi sáng ngời trong mắt sắc thực như sao thần biển rộng loại sâu không lường được, giờ phút này bình thản rơi xuống, liền có vô hình uy hiếp hơi thở, làm Nam Cung Vô Song không dám xao động. Sâm, tham kiến đại nhân, không biết vạn bối có thể vì ngài ra sức nơi. Hắn run giọng mở miệng, tâm thần trung sợ hãi tràn ngập. Bổ tọa có thể giải trừ trên người của ngươi thai hoàng ẩm, hơn nhưng ban cho ngươi thiên đại tạo hóa, để cho tương lai của ngươi cùng hôm nay nếu không giống nhau. Hư ảnh nhàn nhạt mở miệng. Nam Cung Vô Song chợt ngẩng đầu, trái tim lực mạnh nhảy lên, một trận miệng đắng lưỡi khô. Hắn mặc dù không biết tại sao, nhưng dưới mắt là hắn cơ hội duy nhất, nếu bỏ lỡ, chỉ sợ sau đó không lâu hắn đã bi thảm chết đi. Phu phu một tiếng quỳ xuống, trong miệng hắn gầm nhẹ, chỉ cần đại nhân có thể giúp ta, để cho ta báo gia tộc huyết cửu, Nam Cung Vô Song nguyện trở thành đại nhân tọa hạ nô bộc, cung đại nhân khu xử trọn đời không thay đổi. Hư ảnh khẽ gật đầu, rất tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, nếu không bổn tọa có thể thành tựu ngươi, cũng có thể đem ngươi bị phá hủy. Hắn giơ tay lên một ngón tay, một con màu vàng phương ấn nhất thời xuất hiện, trực tiếp đánh vào đến Nam Cung Vô Song lồng ngực. Oeng! Hàng tỷ quy tắc đồng thời rung động, mênh mông quần quần thiên địa nguyên lực hóa thành nước xoáy, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng quán chú, làm kia phát ra hơi thở điên cuồng tăng vọt. Giang giác! Một tiếng trong linh hồn giòn vang, trì trệ không tiến tu vi nhất thời giếng phun, bước vào đến một tiệm cảnh giới mới. Thiên địa vạn vật tất cả đều ở dưới chân, giở tay nhấc chân, tựa hồ đều có ngập trời lực. Một tiếng vang thật lớn, cả đang lúc mật thất bị tăng vọt lực lượng nứt vỡ, vô hình khí cơ xông vào trời cao, khoé thay đổi bất ngờ. Giờ khắc này, chư thiên 72 đế vị lần nữa đầy đủ. Nam Cung Vô Song chậm rãi mở mắt ra, túi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình, trong lòng đầy dây mừng như điên cùng kích động. Hán, đột phá đế cấp liễu. Mặc dù không thể tin được, nhưng trong cơ thể mênh mông quần quận tựa như vô tận đại dương mênh mông loại lực lượng, kịp kia tiêu tán hầu như không còn ma đạo hủy diệt lực, không một không đề cập tới tỉnh của hắn, đó cũng không phải mộng cảnh. Trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì, Nam Cung Vô Song chợt ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước mặt hư ảnh trên người. Thành tựu đế cấp sau, ở trong mắt của hắn vốn là sâu không lường được mang theo tràn trề uy áp hư ảnh, nhất thời trở nên lơ lỏng bình thường, hơi thở tựa hồ so với hắn còn muốn hơi yếu một chút. Liên một do dự, Nam Cung Vô Song hay là không có đứng dậy, thần thái càng phát ra kính cẩn, túi người một xá, Nam Cung Vô Song, tham kiến đại nhân. Rất tốt, ngươi không có bị tăng vọt lực lượng ngông tế tâm trí, nếu không hiện tại ngươi đã chết. Hư ảnh nhàn nhạt mở miệng, nhớ kỹ, đế ấn là bổn tọa cho ngươi, nếu ngươi không thể để cho ta hài lòng, bổn tọa tùy thời có thể thu hồi. Không nên đem chuyện hôm nay nói cho bất luận kẻ nào, cũng không nếu bất kỳ cử động. Đột phá đế cấp sau, rất nhanh sẽ có người đến đây mượn hơi, lựa chọn Man Hoang Thánh Tông đợi chờ bổn tọa phân phó. Nói xong, hư ảnh run lên, nhưng ngay sau đó nhanh chóng tiêu tán. Nam Cung Vô Song vội vàng ngẩng đầu, đại nhân, không biết như thế nào gọi ngài. Khi ngươi nên biết, dĩ nhiên là có thể biết. Nhàn nhạt thanh âm còn tại bên tai tiếng vọng, hư ảnh hoàn toàn không thấy. Bá, bá. Không trung linh quang liên thiểm, mấy chục đạo thân ảnh hội tụ mà đến, trên mặt tất cả đều kích động. Lão tổ, lão tổ ngài đột phá đế cấp. Ta Nam Cung gia tộc lại có liêu đế cấp. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt liêu. Trong lúc nhất thời, nhưng không ai chú ý tới, Nam Cung Vô Song như cũ quỳ gối mặt đất. Hắn bất động thanh sắc đứng dậy, ánh mắt mang theo cường đại uy nghiêm ở quanh thân quét qua, trong miệng gầm nhẹ, triệu tập gia tộc cường giả, 3 ngày sau theo bổn đế xuất thủ, tiêu diệt Tây Lĩnh Ma môn. Là, vâng đúng, đế quân. Một đám Nam Cung gia tộc tu sĩ gầm nhẹ, trong mắt xông ra mừng như điên, gia tộc huyết cửu, rốt cục có thể báo. Đợi mọi người lòng tràn đầy kích động tản đi, Nam Cung Vô Song ngẩng đầu, nhìn về phía hư ảnh biến mất nơi, mắt lộ ra cảm kích. Man Hoang Thánh Tông sao? Đại nhân yên tâm, ta sẽ tuần hoàn phân phó của ngài, đang đợi ngài đến. Bắc Hải Tinh đánh một trận, Cửu Tiêu Thần Đạo Tông tử Mạc Ngự xuất thủ, chém giết Tinh Thần Chi Thủy Viêm Dương Thần Đế. Giang Sơn Tông trên dưới tự bạo, thúc giục Di Sơn Đảo Hải đại trận, táng diệt tất cả xâm nhập tu sĩ. Tin tức một khi truyền ra, lần nữa dẫn phát chư thiên chấn động. Ở nơi này đại bối cảnh, Man Hoang Thánh Tông muốn mời Tân Tấn Thần Đế Nam Cung lão tổ gia nhập một chuyện, tiểu lộ ra vẻ cực kỳ đê điều, cũng không hấp dẫn tới quá nhiều chú ý ánh mắt. Quân cấp núi Hải vị diện, một ngọn khổng lồ thành trì ngoài, hơn 10 người tu sĩ chuẩn bị lên đường, tiến vào Thập Vạn Hoang Sơn săn giết cự thú. Khuôn mặt Lạc Thai Hồ tu sĩ đứng ở cửa thanh miệng, nghe cách đó không xa mấy người thổ mạt hoành phi giảng thuật, trong con ngươi lộ ra vui mừng nụ cười, nhẹ giọng nói: "Sư đệ, thì ra là hôm nay, ngươi đã cường đại đến trình độ như vậy, nhưng vi huynh sẽ không buông tha cho, cuối cùng có một ngày ta sẽ truy cản kịp ngươi." Tuần Chiêu, Tuần Chiêu, chúng ta phải lên đường. Nhanh lên một chút, lần này cần giết nham tương cự thú, nhưng toàn dựa vào ngươi băng hệ thần thông đối phó nó. Lần này đã thủ, huynh đệ chúng ta rồi trở về hảo hảo vui mừng a, Lạc Thai Hồ tu sĩ xoay người ha ha cười to, bước nhanh đi tới, cùng đồng bạn động thân, hướng nơi xa trùng điệp dãy núi bay theo đi. Trong tiểu lâu, chứa nhiều tu sĩ nâng cốc nói vui mừng, nói khoác kinh nghiệm của mình hoặc là nghe nói, náo nhiệt không dứt. Trong lúc bất chợt, một cổ lạnh thấu xương hơi thở truyền đến, làm nơi này đột nhiên yên tĩnh. Vô số tu sĩ xoay người, nhìn về phía cửa đi tới tu sĩ, trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi. Đây là một thanh sam kiếm khách, tuấn lãng gương mặt mạc vô vẻ mặt, hơn nữa kia một đôi trong mắt, băng hàn tĩnh mịch không có nửa điểm tâm tình ba động. Vô ảnh kiếm toan tính từ hắn trong cơ thể phun ra nuốt vào không nghỉ, tựa hồ tùy thời cũng sẽ bộc phát, đem quanh thân hết thể hủy diệt. Têu cầu nhỏ, nuốt xuống nước bọt trong tiếng, đã có tu sĩ lặng lẽ đứng dậy, muốn vội vàng rời đi. Thanh sam kiếm khách bước đi đến nhất phương bàn dài cạnh, không để ý trên bàn mấy người sắc mặt đại biến, trực tiếp ngồi xuống chậm rãi mở miệng, các ngươi nói tiếp. Hắn thanh âm lãnh dọn, giống như là hai cây lợi kiếm lẫn nhau ma sát phát ra, truyền vào trong thai làm người ta sau lưng lông mang chuẩn bị loại sáng. Một người tu sĩ rung giọng nói, vị đạo hữu này, ngươi muốn chúng ta nói gì? Có liên quan Bắc Hải Tinh Đại học chiến truyện. Ách, tốt. Người này kiên trì mở miệng, lắp bắp đem chuyện giảng thuật liễu một lần. Đợi thanh âm rơi xuống, thanh sam kiếm khách đột nhiên đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi tới. Nhìn bóng lưng của hắn, trong tiểu lâu mọi người trợn mắt hốt mồm, trong lòng tự nhủ thật là một cái quái dị người. Sư đệ, lấy ngươi hôm nay tu vi, táng diệt man hoang thánh tông này, hẳn là đã không xa. Xem ra, ta muốn mau sớm tăng lên tu vi. Huân Lương lẩm bẩm mở miệng, vốn là trong lòng đúng là hay không tiến vào một ít nơi bí địa còn có do dự, hôm nay cuối cùng đã quyết định. Ông. Một tiếng kiếm kêu, hắn thân ảnh phóng lên cao, hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt đi xa. Cửu Tiêu Thần Đạo. Không có chút nào báo trước, Huyền Tiêu đại trận đột nhiên từ được vận chuyển, sâu trong lòng đất truyền đến kinh thiên nổ vang, mênh mông quần quần linh quang phóng lên cao. Hàng tỷ thần văn lưu chuyển trong lúc, làm tinh thần hơi bị thất sắc. Vô số thần tiêu cửu đạo tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu, lượng thượng lộ ra kinh hãi. Đây là Huyền Tiêu thần trận toàn lực vận chuyển, chỉ có tông môn gặp đại kiếp lúc mới có thể bắt đầu dùng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiếp theo trong nháy mắt, Vâng. Đáng sợ bàng bạc uy áp, trong phút chốc phủ xuống, mênh mông như nguyên hủy diệt hơi thở phô thiên cái địa bộc phát, đem này khắp thiên địa, toàn bộ bao phủ. Quy tắc rung động bỏ lổm lổm. Thiên địa sợ hãi gào thét. Đây là thiên đạo cơn giận. Bốn đạo thân ảnh mơ hồ, ở vặn vẹo thời không trùng, như ẩn như hiện. Bị này khí cơ dẫn dắt, Huyền Tiêu thần trận bộc phát linh quang càng phát ra chói mắt, giống như là 10 vạn núi lửa đồng thời phun dũng. Một tầng vô hình thủ hộ nhanh chóng hiện lên, bao phủ cả viên đế tinh. Liên ở vô số cựu tiêu thần đạo tu sĩ thấp phẩm lo âu, một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại trời cao trên. Hắn quanh thân cũng không tản mát ra bất kỳ cường đại hơi thở, nhưng một cách tự nhiên hấp dẫn tới tất cả chú ý. Giang Liên Thành trong lòng một tiếng tĩnh, vội vàng không người một xá, tham kiến lão tổ. Tất cả thần tiêu cựu đạo tu sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh, nhưng ngay sau đó vẻ mặt kích động, tung mình quỳ rạp xuống đất. Tham kiến lão tổ. Thân ảnh ấy chính là thần tiêu cựu đạo lão tổ, Giang Vô Giới. Hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt xuyên qua Huyền Tiêu thần trận phòng hộ, nhàn nhạt mở miệng, bốn vị đạo hữu hôm nay thì lai, không biết cần làm. Một đạo thân ảnh tiến về phía trước một bước, đầu đầy tóc trắng không uy từ giận, rõ ràng là Man Hoang Thánh Tông lão tổ, trong miệng hắn chợt quát khẽ, giao ra mạc ngữ. Lời ấy giống như là một đạo thiên địa sấm sét, kích khởi quần quần tiếng gầm, ở khắp tinh vực trùng không ngừng tiếng vọng. Giao ra mạc ngữ, giao ra mạc ngữ, giao ra mạc ngữ. Bàng bạc uy thế khó có thể chống đỡ. Giang Vô Giới lắc đầu, nếu như lão phu nguyện ý tiếp nhận, ta và ngươi trong lúc chiến tranh cũng sẽ không bộc phát. Ngươi cự tuyệt. Tinh thần chi thủy lão tổ giống giận, Giang Vô Giới, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không bọn ta liên thủ, hôm nay liền muốn đem ngươi thần tiêu cựu đạo đế tinh san thành bình địa. A Di Đà Phật. Trời cao có đức hiếu sinh, lão tăng cũng không nguyện bằng thêm sát nghiệt, chỉ cần Giang đạo hữu giao ra mạc ngữ, tựu nhưng trừ khử một cuộc thiên địa hạo kiếp. Phật Đa vẻ mặt từ bi, chuyện này kính xin Giang đạo hữu nghĩ lại. Tăng chú tông lão tổ gầm nhẹ, hai con đường, giao ra mạc ngữ, hoặc là bọn ta bị phá hủy thần tiêu cựu đạo. Đối mặt tứ đại thiên đạo lão tổ uy hiếp, Giang Vô Giới thần sắc như cũ bình tĩnh, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt ngược lại nhiều mấy phần ấm áp, thản nhiên nói, lão phu lựa chọn con đường thứ hai. Động thủ. Man Hoang Thánh Tông lão tổ trực tiếp giơ tay lên, xuống phía dưới phương theo như rơi. Hắn vừa động, khắp ba tên thiên đạo lão tổ cũng ở đồng thời xuất thủ. Khắp thiên địa trong phút chốc bể tan cảnh, vô cùng hủy diệt lực lượng từ hư vô xung ra, hiện ra đen nhánh vẻ, điên cuồng quần quật như biển gầm loại vọt tới, đem trọn viên đế tinh hoàn toàn bao phủ. Thiên địa chợt bóng tối, Huyền Tiêu thần trận ở ngoài một mảnh đen nhánh, làm như diệt thế một loại. Chỉ sợ đế cấp tu sĩ rơi vào đến này trong bóng tối, nhiều nhất 3 tức thời gian đã hình thần câu diệt. Nếu không có ngăn trở mặc cho đánh sâu vào mà đến, cả viên đế tinh cũng muốn bị sinh sôi đánh nát. Này mới là thiên đạo chi tu chân đang kinh khủng nơi. Bởi vì lực lượng của bọn họ đã ra ngoài thân thể cực hạn, mà là nắm trong tay bộ phận thiên địa lực lượng. Giơ tay tinh thần dập tắt, nhấc chân đại địa sụp đổ. Huyền Tiêu thần trận kịch liệt rung động, mỗi một lần hủy diệt lực lượng đánh sâu vào, cũng sẽ để cho đế tinh rung động. Ung ung nổ, thậm chí làm cho người ta sinh ra ảo giác, nó tiếp theo trong nháy mắt sẽ vỡ vụn. Giang Vô Giới mặt lộ vẻ túc mục, dưới chân đột nhiên nặng nề một bước, bàng bạc lực lượng phún dũng ra, cùng cả viên đế tinh dung hợp đến cùng nhau. Huyền Tiêu thần trận sức bật lượng nhất thời tăng mạnh, tùy lão đảo muốn ngã, lần nữa trở nên vững chắc như núi. mặc cho ngoại giới hủy diệt đen triều điên cuồng xâm nhập, đều không thể càng lôi chỉ một bước. Lúc này, tông môn nội tình trọng yếu, tự hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Nếu không phải thần tiêu cựu đạo vô số năm qua, không tiếc hao tổn toàn lực kiến tạo huyền tiêu thần trận, giao cho nó chống cự thiên đạo chi tu kinh khủng uy năng, hôm nay tứ đại siêu cấp thế lực lao tổ đích thân tới, đế tinh thế tất khó tránh khỏi hạo kiếp. Không biết qua bao lâu, đế tinh ngoài kinh khủng hủy diệt đen triều chậm rãi biến mất, tứ đại siêu cấp thế lực lao tổ sắc mặt âm trầm, tất cả đều không nghĩ tới, thần tiêu cựu đạo phòng ngự đại trận càng như thế cường hãn. Hợp bốn người lực, đều không thể đem đánh vỡ, nữa tiếp tục nữa, cũng là phí công. Tinh thần chi thủy lão tổ trong lòng không cam lòng, trong miệng gầm nhẹ, Giang vô giới, đừng tưởng rằng cố thủ đế tinh là được bình yên vô sự, ngươi nếu tiếp tục gian ngoan mất linh, lão phu đám người liền phân thân ra, đem ngươi thần tiêu cựu đạo thế lực toàn bộ phá hủy, giết hắn chó gà không tha. Lấy thiên đạo chi tu thực lực, chỉ sợ phân thân phủ xuống, cũng đủ để nhấc lên một cuộc hạo kiếp. Này uy hiếp cũng là rất nặng. Phân thân ra, quả thật có thể không dính nhân quả, sẽ không đối với ngươi đợi ngày sau tu hành tạo thành ảnh hưởng. Giang vô giới mặt lộ vẻ lạnh lạnh, nhưng phân thân thực lực chỉ có các ngươi khỏe hẳn lúc 1/3, lão phu có thể xuất thủ, đem nhất nhất chém giết. Nếu như các ngươi không tin, đại khả thử một lần, nhìn lão phu không tiếc thật nhiều dưới, có hay không có thể khóa chặt lại hành tung của các ngươi. Thiên đạo chi tu không tiếc thật nhiều, có thể thu hoạch đến thiên địa lực lượng cực kỳ khủng bố, đến lúc đó cả cựu tiêu thần đạo cương vực đều ở giang vô giới cảm ứng trong, bất kỳ lực lượng cường đại xông vào, cũng trốn tránh không ra hắn cảm ứng. Ngươi, tinh thần chi thủy lão tổ vẻ mặt kinh sợ, hư nhạc mày nhíu lại chặt, đột nhiên nói, giang đạo hữu hẳn là rõ ràng. Chiến tranh tiếp tục tiến hành đi xuống, cựu tiêu thần đạo tất nhiên diệt vong. Ngươi như thế duy trì mặc ngữ, thậm chí không tiếc chôn vùi cả thần tiêu cựu đạo, thật đáng giá. Trị giá cùng không đáng giá, lão phu tự nhiên rõ ràng, không tốn sức Phật đã nhớ. Giang vô giới phất tay háo vung lên, nếu muốn tiếp tục xuất thủ, lão phu phục bồi, nếu không nghe lời, liền không tiễn. A Di Đà Phật. Phật Đà thấp tuyên Phật hiệu, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, giang đạo hữu khăng khăng một mực, ngày khác tất có hối hận lúc. Hắn xoay người, nhàn nhạt mở miệng, ta đem tiến vào mật tàng Phật tông quân doanh trấn thủ, không biết ba vị đạo hữu nghĩ như thế nào. Thiên đạo chi tu, mặc ngữ không sợ hãi, trừ phi bọn họ tự mình trấn thủ, nếu không tứ tông đại quân sớm muộn gì bị hắn giết sĩ khí ngã tẫn. Lấy thân phận của bọn họ, lại bị bước đến một bước này, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Nhưng trừ điểm này, rồi lại không có lựa chọn nào khác. Ai bảo bọn họ tông môn trong, không có có thể cùng mặc ngữ chống lại tồn tại. Lòng tràn đầy không cam lòng chậm rãi gật đầu, bốn gã thiên đạo lao tổ không có tiếp tục ở lâu, xoay người một bước bắn ra, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đế tinh trên, nhất thời vang lên một mảnh hoan hô. Giang vô giới khẽ miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nhìn về phía tinh vực chỗ sâu, nhẹ giọng nói, "Mạc Ngữ, nhanh như vậy liền chọc giận lão gia hỏa này, động tác so sánh với lão phu nghĩ nhanh hơn chút ít, bất quá ngày sau còn muốn có điều thu hoạch, sợ là sẽ rất khó liễu. Không biết kế tiếp, ngươi chuẩn bị ứng phó như thế nào?" Man Hoang Thánh Tông, Táng Chú Tông, Tinh Thần Chi Thủy, Mật Tàng Phật Tông tứ đại siêu cấp thế lực lao tổ cùng lên Cửu Tiêu Thần Đạo Đế Tinh, liên hiệp xuất thủ cuối cùng vô công trở lui. Tin tức truyền ra, chư thiên khắp nơi thế lực, đối với Cửu Tiêu Thần Đạo nhất thời càng nhiều mấy phần kiêng kỵ. Có thể lấy một địch bốn, còn có thể chống đỡ đến hiện tại không có hoàn toàn mất đi chống lại lực, cựu tiêu thần đạo nội tình chi thâm hậu, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Mạc Ngữ nhận được tin tức, đã là mấy ngày sau, lúc trước hắn vẫn bế quan tu hành, cố gắng nắm giữ tăng trưởng lực lượng. Biết được Liễu Thiên Đạo ban cho tồn tại, thậm chí vì thế bỏ qua đột phá đế cấp thực lực tăng vọt cơ hội, hắn đối với lần này tự nhiên tình thế bắt buộc. Chẳng qua là hôm nay, bốn gã thiên đạo chi tu chấn giữ tiền tuyến, lần nữa xuất thủ nguy hiểm thật sự quá cao. Nhưng rất nhanh, trong lòng hắn liền có đối sách, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Các ngươi đã trấn giữ tiền tuyến, ta đây liền đi phía sau, tiến vào các ngươi thế lực bụng tiến hành săn giết. Không có thiên đạo chi tu uy hiếp, tứ đại siêu cấp thế lực dưới trướng cường giả, đối với Mạc Ngữ mà nói, bất quá là một đám đợi chờ giết dây bò. Chỉ cần cẩn thận chút ít, liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tâm tư nhất định, Mạc Ngữ không có chút gì do dự, thân ảnh vừa động trực tiếp mượn tiền mà đi. Hải linh vị diện, cả vị diện vượt qua 9 thành trở lên diện tích bị hải vực nơi bao bọc, bởi vì trong biển sinh ra một loại kỳ dị thực vật hải hồn thảo, có thể không ngừng hấp thu sâu trong lòng đất nguyên lực thích phóng đi ra, cho nên cả vị diện trung thiên địa nguyên lực cực kỳ phong phú. Hơn dựng dục ra khỏi rất nhiều chân quý bảo vật. Trải qua nhiều năm kinh doanh, Hải Linh Vị Diện đã tấn thăng làm vương cấp thượng đẳng, cho nên trở thành Man Hoang Thánh Tông cương vực bên trong cực kỳ hưng thịnh một chỗ, có vượt qua 10 tên trở lên thần vương đóng ở. Một ngày kia, Hải Linh Vị Diện bình chướng đột nhiên bị đánh vỡ, kinh khủng lực lượng làm trời cao hỏng mất. Phen này động tĩnh, nhất thời hấp dẫn cả vị diện chú ý. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh từ phía dưới bay lên, tiếng gầm gừ xa xa truyền đến, là ai dám can đảm đến ta Man Hoang Thánh Tông cương vực càn rỡ, muốn chết phải không? Mở miệng người, rõ ràng là một thiếu đế cấp cường giả. Giờ phút này vẻ mặt tức giận, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn thanh âm liền kết nhiên như chỉ, trừng to mắt trong mắt xông ra hoảng sợ. "Ngươi là Mạc Ngữ?" Hét lên một tiếng, người này không có chút gì do dự, xoay người sẽ phải chạy trốn. Nhưng lúc này, cũng đã quá muộn. Mạc Ngữ giơ tay lên, về phía trước nắm chặt. "Oeng!" Không gian chấn động, nhưng ngay sau đó kịch liệt vặn mèo, đem mấy tên Man Hoang Thánh Tông tu sĩ bao phủ ở bên trong, trực tiếp nghiền nát vì phấn vụn. "Bá! Bá!" Hai cái huyết quang trực tiếp dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, không có bất kỳ dừng lại. Mạc Ngữ trở nên xoay người, bàng bạc thần niệm tùy theo bộc phát, quét ngang cả vị diện. Mấy hơi sau, hắn thân ảnh một chút xíu tiêu tán. Thì ra là bản thể hắn đã sớm rời đi, ở lại nơi này bất quá là một đạo tàn ảnh. Ngắn ngủn mười mấy tức sau, Hải Linh vị diện tất cả vương cấp tu sĩ đều bị giết, Mạc Ngự thân ảnh ra hiện tại trời cao trên, túi đầu nhìn về phía kia vô tận hải lãnh thổ, quát khẽ trung đông dương một quyền đánh hạ. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ, bát ngát hải vực trong, nhất thời xuất hiện một khối vượt qua 10 vạn dặm khổng lồ sâu hang ổ, kinh khủng lực lượng hướng ra phía ngoài điên cuồng truyền lại, đem đáy biển đại lục xé nát, nhấc lên một cuộc bao trùm cả vị diện kinh khủng biển gầm. Mơ hồ trong lúc, có thể nghe được một tiếng thống khổ kêu rên, đó là vị giới bổn nguyên lực lượng đã gặp phải bị thương nặng. Dưới một kích này, cả Hải Linh vị diện đem hoàn toàn bị đại dương mênh mông mai một, vị diện cấp bậc hơn sẽ bị sinh sôi cắt giảm một tầng nhiều, còn muốn tưởng khôi phục, ít nhất cần vài ngàn năm cho tới lâu thời gian ân cần săn sóc. Không có làm tiếp trì hoãn, Mạc Ngự thối lui khỏi một bước, phá vỡ vị diện bình chướng rời đi. Một lúc lâu sau, hắn thân ảnh ra hiện tại khoảng cách nơi này nghìn vạn dặm ở ngoài khác một ngọn vương cấp vị diện, một thanh xé mở vị diện bình chướng bước vào trong đó. Một ngày sau, Man Hoang Thánh Tông 7 vương cấp vị diện kịp tinh thần bị hủy, vẫn lạc thần vương 37 người. Ở Man Hoang Thánh Tông lão tổ sát khí đằng đằng chạy về lúc trước, Mạc Ngự đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lại qua 5 ngày, Mạc Ngự hiện thân Táng Chú Tông cương vực, nửa ngày thời gian ngay cả hủy lớn nhỏ vị diện, tinh thần 13, chém giết vương cấp 26 người. Sau đó lần nữa biến mất. 4 ngày sau, Mạc Ngự ra hiện tại tinh thần chi thủy cương vực, trong vòng một canh giờ bị phá hủy 2 lần cận vương cấp vị diện. Tam đại siêu cấp thế lực trước sau gặp tai họa bất ngờ, Phật Đà vội vàng chạy về mật tàng Phật Tông cương vực, không tiếc hao tổn tự thân bổn nguyên tu vi, mượn thiên địa lực lượng cho đến khóa Mạc Ngự đem đánh chết, đột nhiên khổ đợi nửa tháng cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhưng ở kia buông tha cho không lâu sau, Mạc Ngự đột nhiên xuất hiện, tồi khô lạp hủ bị phá hủy mật tàng Phật Tông ba tòa chùa cổ, Bồ Tát quả thiền tu chết thảm trọng. Một tháng thời gian, Mạc Ngự liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ đại siêu cấp thế lực cương vực, hành kinh nơi tất cả đều giết chóc rối rít, trong lúc nhất thời tứ đại siêu cấp thế lực sợ bóng sợ gió, vô số tu sĩ hoảng sợ vạn phần. Hơn nhắc lên liễu một cổ, tứ đại siêu cấp thế lực cao cấp tu sĩ chủ động đi trước chiến trường tiền tuyến dậy sóng, bởi vì bọn họ phát hiện, ở tông môn bụng lại càng không an toàn. Này không thể nghi ngờ để cho tứ đại siêu cấp thế lực càng phát ra năng kham, mà tạo nên đây hết thảy Mạc Ngự. Danh tiếng tất nhiên tiếng động lớn rầm rĩ thẳng lên, trở thành chư thiên vạn giới đều biết cường giả. Còn có chuyện tốt người, đã xem kia xưng là thiên đạo dưới đệ nhất tu sĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 795, độc kế mưu hại 2-1. Một mảnh tầm thường tinh vực, mấy khối vân thạch an tĩnh huyền phủ, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Trong lúc bất chợt, bàng bạc thần niệm vượt qua không gian phủ xuống, ngưng tụ làm một đạo nhân hình dạng hư ảnh, vô hình khí thế bộc phát đem cách đó không xa vân thạch chấn vì phấn vụn. Rất nhanh, lại có ba đạo bàng bạc thần niệm trước sau phủ xuống đến chỗ này. Khắp không gian nhất thời khẽ vặn mèo, tạm thời từ trong thiên địa phân cách đi ra ngoài, chặt đứt tất cả nhân quả dây dưa, không bị bất luận kẻ nào sở cảm ứng. Trước hết đến hư ảnh trước tiên mở miệng, chư vị, Mạc Ngự này liêu hung tàn vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn đã đối với ta tứ phương tạo thành trọng đại tổn thất, phải nghĩ cách mau sớm đưa trừ đi. Man Hoang lão tổ nói mặc dù không tệ, nhưng tiểu tử này khôn khéo vô cùng, mỗi lần cũng là một kích đã thường lui tới không có quy luật chút nào, hơn nữa trên người hắn có chứa nào đó bảo vật quấy nhiều khí cơ, ta và ngươi tìm không được hắn, như thế nào đem trừ đi? Âm trầm thanh âm đến từ chính tinh thần chi thủy lão tổ. Hừ, chẳng lẽ vì vậy ta và ngươi liền muốn thúc thủ vô sách, mặc cho này vật nhỏ hung hăng ngang ngược. Táng Chu lão tổ gầm nhẹ. Phật Đà hư ảnh đột nhiên mở miệng, ta có nhất kế, hoặc nhưng đem Mạc Ngự trừ đi. Phật Đà nói mau. Kính xin nói rõ. Nói mau. Phật Đà khẽ mỉm cười, Mạc Ngự lần này cử động, đem ta và ngươi tứ phương toàn bộ chọc giận, bọn ta toàn bộ ra hiện tại chiến tranh tiền tuyến, chỉ huy đại quân điên cuồng tiến công trả thù. Chỉ cần ta và ngươi không có ở đây, Mạc Ngự nhất định sẽ tiếp tục xuất thủ. Ta và ngươi không có ở đây, hắn xuất thủ lại có thể thế nào? Tiểu tử này không biết nhận được loại nào tạo hóa thực lực nguy tiên, chứ ngươi ra ta ở ngoài căn bản không người nào có thể giết hắn. Tinh thần chi thủy lão tổ lạnh lùng mở miệng. Phật Đà cao minh. Man Hoang Thánh Tông lão tổ đột nhiên cười một tiếng, ta và ngươi phái phân thân đi trước chiến tranh tiền tuyến, đủ để đã lừa gạt Mạc Ngự, chỉ cần hắn xuất thủ, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không tệ. Mạc Ngự nhất định không nghĩ tới, lấy ngươi thân phận của ta, sẽ đối với hắn bày hạ mưu kế. Táng Chú lão tổ giọng nói lộ ra hưng phấn. Phật Đà gật đầu, ta chính là ý đó. Nếu ba vị đạo hữu không có dị nghị, kia liền mau sớm bắt đầu đi. Tốt, lập tức đi làm. Bá. Bốn đạo thân ảnh đồng thời tán vì bàng bạc thân nghiệm, không có vào hư vô biến mất không thấy gì nữa. Vì trả thù Mạc Ngự gây nên, tứ đại siêu cấp thế lực thiên đạo lao tổ hiện thân tiền tuyến, thúc giục dưới trướng đại quân hướng Cửu Tiêu thần đạo phát động trả thù, chiến tranh trong lúc nhất thời tiến vào gay cấn. Tàng lớn Cửu Tiêu thần đạo cương vực nhanh chóng luân hãm, song phương tu sĩ tất cả đều chết thảm trọng. Đang ở tất cả chú ý, bị đột nhiên kịch liệt chiến tranh hấp dẫn đi qua, Mạc Ngự thân ảnh ra hiện tại Man Hoang Thánh Tông cương vực ở ngoài. Nếu bàn về kịp thù hận, trong lòng hắn thống hận nhất, tự nhiên là Man Hoang Thánh Tông, từ bước vào tu hành chính đồ không lâu, liền vẫn cùng hắn ân oán gút mắt không ngừng. Đáy mắt sát cơ lóe lên, Mạc Ngự sẽ phải một bước bắn ra, bước vào Man Hoang Thánh Tông cương vực. Nhưng vào lúc này, túc hạ bóng đen một trận ngoan ngoại, linh thủ thanh âm trực tiếp khi hắn trong thai vang lên, đại nhân đi mau, đây là một bẫy giờ. Đang khi nói chuyện, một chút gây toái hình ảnh, truyền tống đến Mạc Ngự trong đầu. Mặc dù không rõ lắm rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái tình hình. Khi hắn tiến vào Man Hoang Thánh Tông cương vực sau, còn không còn kịp nữa xuất thủ, trời cao liền đột nhiên hỏng mất, một con như núi cao đích tay trưởng bắt lấy hắn, phát tán, chính là thiên đạo chi tu đáng sợ hơi thở. Trái tim chợt co rút lại, Mạc Ngự sau lưng lông mang lóe sáng, hắn đối với lần này không có bất kỳ hoài nghi, bởi vì đây là linh thú bắt đến tương lai đoạn ngắn. Nếu như không thêm thay đổi, chính là hắn kế tiếp yêu cầu kinh nghiệm chuyện tình. Giờ phút này còn muốn bốn gã thiên đạo lao tổ đồng thời hiện thân chiến tranh tiền tuyến cử động, liền có rất nhiều cố ý đắc ý vị, bởi vì Mạc Ngự vẫn chú ý chính là bọn họ tự thân thực lực đáng sợ, mới có thể theo bản năng liền quên bọn hắn sử dụng mưu kế có thể. Dù sao, đối thiên đạo chi tu mà nói, bệ nghệ thiên địa tu vi đủ để giải quyết hết thảy. Nguy hiểm thật. May nhờ có linh thú nhắc nhở, nếu không sợ là sẽ phải gặp tính toán. Ngẩng đầu lên hướng Man Hoang Thánh Tông cương vực thật sâu nhìn lại, Mạc Ngự tựa hồ có thể cảm nhận được, đang có một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào khắp tinh vực, bất kỳ tiến vào trong đó lực lượng cường đại đều không thể chạy ra nó giám thị. Khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Mạc Ngự xoay người hướng ra phía ngoài bay đi, đợi rời đi một khoảng cách, lúc này mới thi triển mượn tiền rời đi. Nếu Man Hoang lão tổ thủ tại chỗ này, ta đây phải đi chiến trường tiền tuyến, hảo hảo cho ngươi một phần đại lễ. Man Hoang Thánh Tông đại quân chỗ ở. Mấy tên thần vương đang phi ở giữa không trung, lớn tiếng gầm thét chỉ dẫn thay phiên tu sĩ tiến vào quân doanh, tiếp nhận thương thế trị liệu hoặc là thu hoạch thời chiến tiếp liệu. Các ngươi này một đội, nhanh lên một chút. Nhận lấy tiếp liệu sau, lập tức quy phản doanh trướng khôi phục tu vi, bất luận kẻ nào không được đi loạn, nếu không nhất luật nghiêm trị. Mau vào vào doanh trướng. Một gã thần vương đang chỉ huy, đột nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, tầm mắt nhưng ngay sau đó trở nên quay cuồng, trong lúc mơ hồ tựa hồ thấy được một đang phun huyết không đầu thi thể. Địch tập kích. Hắn trong lòng rùng mình, há mồm muốn gầm thét, nhưng căn bản không phát ra thanh âm nào, phù phù một tiếng đỉnh đầu rơi xuống đất, ý thức hoàn toàn lâm vào bóng tối. Vô số Man Hoang Thánh Tông tu sĩ rõ ràng thấy trước mắt một màn, trận to trong con ngươi, nhất thời xông ra hoảng sợ. A, Mạc Ngự. Cách đó không xa một gã thần vương thét chói tai, dưới thân thể ý thức sẽ phải chạy trốn. Tiếp theo trong nháy mắt, bộ ngực hắn chợt tuôn ra một đoàn huyết vụ, túi đầu thấy được một cái trong suốt đại động, người này thi thể xuống phía dưới rơi đi. Bá. Một đạo huyết quang bay tới, dung nhập vào đến Mạc Ngự trong cơ thể. Hắn không có chút gì do dự, dưới chân vừa động, thân thể đột ngột không thấy. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân ảnh ra hiện tại trung quân liều lớn, giơ tay lên theo như rơi. Oeng. Hư không chấn động, bàng bạc lực lượng điên cuồng xông ra, trấn áp bát hoang lục hợp. Đang lúc này, khắp thiên địa đột nhiên yên tĩnh, trong phạm vi đầy đủ mọi thứ cũng bị hoàn toàn trấn áp. Thậm chí Mạc Ngự trào ra lực lượng cũng bị giam cầm ở giữa không trung, không cách nào nữa áp rơi nửa điểm. Bởi vì đây là đến từ chính thiên địa bản thân áp chế. Trứng cửa đẩy ra, một gã bình thường vương cấp đi ra, nhưng hắn trên người lại có bệ nghệ thiên địa cường đại uy thế. Trong mắt thâm thúy làm như vô tận tinh vực, hàm chứa ngập trời uy nghiêm. Mạc Ngự, lão phu không nghĩ tới, ngươi có thể tránh ra sát cục. Nhưng hôm nay ngươi tới chỗ này, giống như trước muốn chết. Thanh âm trầm thấp, rõ ràng là Man Hoang lão tổ, đây chính là hắn vì lừa gạt Mạc Ngự, phái mà đến một cụ phân thân. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngự trên mặt nhưng không có sợ hãi. Hắn trong mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, thiên đạo phân thân, bất quá bản thể ba thành thực lực, muốn giết ta, còn chưa đủ. Nói xong trong miệng hắn một tiếng gầm nhẹ, ma hóa tầng thứ 5 mở ra, chấn áp hắn thiên địa lực lượng, nhất thời bị sinh sôi nứt vỡ một ngày tiếng vỡ ra. Mặc dù nhỏ nhất, cũng đã để cho hắn có hành động lực lượng. Chậm chạp giơ tay lên, một ngón tay về phía trước điểm ra. Vô tận tịch diệt hơi thở, từ đầu ngón tay phún dũng ra, tạo thành vẻ thuần túy bóng tối, nhưng chưa từng chờ nó khuyết tán ra, liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Giống. Một tiếng thương mang gầm thét, giữa không trung bị phong trấn lực lượng chợt hóa thành khổng lồ thương lòng chi thân thể, đỉnh đầu độc giác thượng nhiều mấy đạo màu đen hoàn văn, đang nhảy động chói mắt màu vàng lợt hồ quang. Đùng. Vang thấm lôi đỉnh ngoành rơi, sở đại biểu là thiên địa chi phạt. Man Hoang lão tổ phân thân trong mắt co rụt lại, mắt lộ ra kinh sợ, thương lòng tàn hồn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, giơ tay lên một quyền chào ra. Ông. Ông. Vô cùng thiên địa lực lượng xông ra, hóa thành mênh mông quần quần đại thế, sẽ phải đem vàng thấm lôi đỉnh đỡ. Nhưng chuyện cũng không đơn giản như thế. Thương Long vừa tên Lôi Long, đời thiên địa chấp trưởng hình pháp, hôm nay dung nhập vào Mạc Ngự trong sức mạnh, tuy chỉ là cực ít bộ phận thương long tàn hồn, nhưng giống như trước làm vàng thấm lôi đỉnh trung ẩn chứa một tia thiên địa ý chí. Cho nên, từ loại nào trình độ thượng mà nói, này đúng là thiên đạo tầng thứ đang lúc lực lượng giao phong. Ai mạnh ai yếu, muốn xem người nào nắm trong tay đích thiên địa ý chí càng cường đại hơn. Oeng. Một tiếng chấn kêu, vàng thấm lôi đỉnh ngành rơi, Man Hoang lão tổ phân thân điều động thiên địa nguyên lực, hơi chút chống lại sau cánh trực tiếp bắt đầu giải tán. Nay cho thấy, vàng thấm lôi đỉnh nhất kích trung, ẩn chứa đích thiên địa ý chí mạnh hơn. Nhìn như phải không hợp lý. Nhưng chớ quên, Man Hoang lão tổ phân thân chỉ có bản thể ba thành lực lượng, mà vàng thấm lôi đỉnh trung không có gì ngoài thương long tàn hồn ngoài, còn dung hợp nửa bước thiên đạo thần thông tử tịch chi dạng, trong chuyện này giống như trước hàm chứa một tia thiên địa ý chí. Này tiêu so sánh, mới có cái kết quả này. A. Hét thảm một tiếng, vàng thấm lôi đỉnh, Man Hoang lão tổ phân thân bị trực tiếp nổ nát, trong lúc mơ hồ có thể thấy một đạo hư ảnh chật vật chạy ra, trong miệng oán độc gầm thét, Mạc Ngự, ngươi dám đả thương ta? Lão phu thể, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hơi chợt lóe, Man Hoang lão tổ hư ảnh điều động một tia thiên địa lực lượng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngự trong mắt hơi lờ mờ, lộ ra tiếc hận ý, một kích kia đã hao hết hắn tất cả thủ đoạn, nhưng vẫn không thể lưu lại này lão quái phân thân. Thiên đạo chi tu, quả nhiên không phải là tốt như vậy giết, chỉ sợ chỉ là một cụ phân thân. Hắn đang thở dài trong lòng, nhưng nếu để cho những tu sĩ khác biết được Mạc Ngự giờ phút này suy nghĩ, chắc chắn bị sợ nói không ra lời. Thiên đạo chi tu chính là thế gian siêu nhiên tồn tại, nhất cử nhất động ẩn chứa lớn lao uy năng, bài sơn đảo hải bất quá nhất niệm chi gian. Mạc Ngữ chưa đột phá đế cấp, là được đánh cho bị thương một cụ thiên đạo phân thân, này đã là kinh thiên động địa đại sự, hắn lại vẫn đối với lần này cảm thấy bất mãn, thật sự là buồn cười. Khẽ lắc đầu đè trong lòng ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ không có chút nào báo trước xoay người, một quyền chào ra. Thình thịch. Cách đó không xa một ngọn doanh trướng trực tiếp bạo liệt, huyên sát thần đế chật vật hiện thân, hắn trong mắt xem ra, lộ ra khó có thể che giấu hoảng sợ ý, cánh không dám làm ra nửa điểm phản kháng, xoay người sẽ phải chạy trốn. Hừ, muốn đi, không có đơn giản như vậy. Mạc Ngữ giơ tay lên nắm chặt, quy tắc lực lượng tùy theo mà động, đem trọn vùng trời địa chấn áp, hóa thành một ngọn vô hình lao ngục. Mắt thấy mượn tiền không được, huyên sát thần đế trong lòng hoảng hốt, bên ngoài cơ thể linh quang chợt bộc phát, một đầu hướng phương xa bỏ chạy. Lao tổ phân thân cũng bị chém giết, này Mạc Ngữ thực lực, thật sự là kinh khủng. Trốn, trốn, trốn. Giờ khắc này, huyên sát thần đế trong lòng không tiếp tục những khác ý niệm trong đầu. Mắt thấy huyên sát thần đế bỏ mạng mà chạy, Mạc Ngữ khỏe miệng nhếch nhẹ, lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hắn đã sớm dự liệu được, trong quân doanh tồn tại man hoang lão tổ phân thân. Là kia đánh tan, mới vừa rồi một kích đã hao tổn liêu hắn phần lớn lực lượng, nếu như huyên sát thần đế lựa chọn chiến đấu, Mạc Ngữ chỉ có thể rút đi. Nhưng hôm nay, không có hắn ngăn được, còn lại man hoang thánh tông tu sĩ, đối với hắn mà nói giống như là cái thất gỗ thượng thịt cá, mặc hắn xâm lược. Dưới chân vừa động, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại một gã man hoang thánh tông thần vương bên cạnh, một trưởng đánh ra đưa đánh chết. Sau đó không chút nào dừng lại, lần nữa ra hiện tại một người khác cạnh. Giống như là mãnh hổ tiến vào bầy cừu, sở trải qua nơi, một gã tên thần vương bị đánh chết, căn bản không có nửa điểm chống lại lực. Mạc Ngữ thần sắc lạnh như băng, trong đôi mắt không có nửa điểm tâm tình ba động. Tu sĩ thế giới, chịu không được nửa điểm tâm từ thủ nhuyễn, đối với địch nhân do dự, chính là đối với mình tàn nhẫn. Muốn sống sót, tựu trở nên đầy đủ lãnh khốc. Man hoang thánh tông cương vực, một viên bình thường tinh thần trên, giờ phút này đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, kinh khủng hơi thở phóng lên cao, làm trời cao trở tâm u, không gian cũng kịch liệt quay cuồng. Man hoang lão tổ gương mặt vặn vẹo, hắn chỗ ở thành trì đã bị buộc phát ra lực lượng hoàn toàn hủy diệt, tất cả trong thành tu sĩ tất cả đều táng thân trong đó. Mạc Ngữ, Mạc Ngữ, lão phu nhất định phải giết ngươi. Từ bước vào thiên đạo chi cảnh, đây là hắn lần đầu tiên bị thương, mà ra tay, dĩ nhiên là một thần cảnh trong đích tiểu bối. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Trong lòng sát cơ điên cuồng bắt đầu khởi động, nhưng lúc này hắn nhưng muốn trước gần cần săn sóc dễ chịu đả thương phân hồn, nếu không sẽ đối với tu vi của hắn tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Cương tự kiềm chế tâm tư ba động, hắn hít sâu một cái nhắm lại hai mắt, thời gian một chút xíu trôi qua. Oeng. Man hoang lão tổ đột nhiên đứng dậy, quanh thân sát cơ càng đậm, một bước bán ra thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mau, mau, nhanh lên nữa. Thiên đạo chi tu toàn lực lên đường, tốc độ tất nhiên nhanh đến cực hạn, ngắn ngủn chốc lát thời gian, hắn liền đã mượn tiền tới Man Hoang Thánh Tông quân doanh chỗ ở. Túi đầu nhìn lại, cả trong quân doanh bộ thiên sang bách khổng, mặt đất vô số tiếng vỡ ra giống như là từng trích mở ra miệng rộng, phát ra không tiếng động cười nhạo. Chẳng qua là một chút cảm ứng, hắn liền phát hiện 57 nói chưa hoàn toàn tản đi nồng nặc tự ý, này liền đại biểu có 57 tên thần vương ở chỗ này bị giết. Còn lại bình thường tu sĩ hao tổn, lại càng đếm không hết. Mà làm xuống điều này Mạc Ngữ, cũng đang hắn đến lúc trước, lại một lần nữa toàn thân trở lui. Man Hoang lão tổ gương mặt đỏ lên, trước nay chưa có lửa giận, khi hắn trong lồng ngực thiêu đốt, trong miệng hắn một tiếng gầm thét. Đỉnh đầu trời cao chợt bể tan cảnh, vô số đạo tiếng vỡ ra nhìn như thác loạn sắp hàng, nhưng tự nhiên tản mát ra một cổ hủy diệt huyền ảo ý. Bàng bạc linh hồn phúng dũng ra, dung nhập vào đến này vô số tiếng vỡ ra trong, Man Hoang lão tổ trong đầu, nhất thời hiện ra vô số đồ ảnh mà nhỏ. Hắn giơ tay lên một ngón tay, trời cao tiếng vỡ ra chậm rãi xoay tròn, bộc phát ra ngập trời thôi diễn lực, cho đến khóa chặt lại Mạc Ngữ hành tung. Vô số đồ ảnh điên cuồng chuyển động, dần dần bể tan cảnh bay ra từng trích mảnh nhỏ, chậm rãi ngưng tụ, sắp sửa tạo thành một bức đầy đủ hình ảnh. Một khi hoàn thành, Mạc Ngữ chỗ ở đã bị khóa định. Đến lúc đó hắn liền trốn không thể trốn. Nhưng vào lúc này, một cổ hỗn loạn khí cơ đột nhiên xuất hiện, đem kia sắp thành hình hình ảnh trực tiếp đánh vỡ. Ghê tởm. Man Hoang lão tổ hét giận dữ, áo bào không gió mà bay, vặn vẹo trước mặt bảng trở nên càng thêm dữ tợn. Bị một chính là thần đạo tu sĩ như thế khi nhục, hết lần này tới lần khác không cách nào trả thù, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bị khuất. Đang lúc này, Man Hoang lão tổ chợt xoay người, gầm hét lên, Mạc Ngữ ở chỗ này chu diệt ta Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, ngươi đi nơi nào? Mới vừa mượn tiền mà đến Huyên Sát Thần Đế thân thể cứng đờ, bị thiên đạo hơi thở áp bách, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, há miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Nhìn bộ dạng này biểu hiện, Man Hoang lão tổ liền đoán được hết thảy, trong miệng giống giận, ngu xuẩn. Mạc Ngữ cùng ta kịch chiến sau thực lực đã giảm đi, ngươi nếu không phải bị trực tiếp hù dọa đi, muốn chạy trốn đúng là hắn. Hắn càng nói càng khí, không nhịn được phất tay háo vung lên. Thình thịch. Huyên Sát Thần Đế bị trực tiếp vánh bay, trong miệng nuôi máu tươi cuồn phun, nhìn là thê thảm, nhưng không có được chí mạng tương thế. Ngửa mặt nằm trên mặt đất, hắn vừa động không dám lộn xộn, sợ chân chính chọc giận lão tổ. Trong lòng đối với Mạc Ngữ oán hận không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc. Mới vừa chạy ra một khoảng cách sau, mắt thấy Mạc Ngữ không có đuổi giết mà đến, hắn liền dự liệu được liễu loại khả năng này, do dự sau hay là lựa chọn gấp trở về, không nghĩ tới quả nhiên là như vậy. Nhìn đống hỗn độn một mảnh quân doanh, khó trách lão tổ sẽ như thế nổi giận. Nghĩ đến từ đó về sau, hắn ở lão tổ trong lòng địa vị chắc chắn đại rơi xuống, thậm chí khó có thể giữ được tông chủ vị, Huyên Sắt Thần Đế lửa giận công tâm, phun ra một ngụm tiên huyết, cánh trực tiếp mất đi. Kế hoạch thất bại. Mạc Ngữ cư nhiên như thử giảo hoạt, không chỉ có khám phá chúng ta mưu tính, còn tương kế tiểu kế để lợi dụng. Phật Đa lời còn chưa dứt, nhưng không ai rõ ràng, hắn chỉ chính là chuyện gì. Man Hoang lão tổ hư ảnh muộn hanh nhất thanh, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Nếu tại cái khác thời khắc, thấy Man Hoang Thánh Tông ăn giảm nhiều, đều là siêu cấp thế lực tồn tại những khác ba phương, có lẽ có một trận thầm thoải mái. Nhưng đối với giống Mạc Ngữ, bọn họ liền nữa khó khăn cười đi ra ngoài. Bởi vì hôm nay tao hướng chính là Man Hoang Thánh Tông, tiếp theo thì có thể phải bọn họ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn? Mạc Ngữ tiếp tục hung hăng ngang ngược đi xuống. Tinh Thần Chi Thủy lão tổ hư ảnh mặt lộ vẻ kiên kỵ, không nên quên, hắn hôm nay chẳng qua là đế cấp thực lực tiểu mạnh mẽ như vậy lớn, nữa tiếp tục nữa một khi may mắn đột phá thiên đạo chi cảnh, lại đem kinh khủng đến loại tình trạng nào. Man Hoang lão tổ mắt lộ lạnh lạnh, lão phu tuyệt sẽ không để cho hắn còn sống bước vào thiên đạo chi cảnh. Lời tuy như thế, vốn dĩ hắn ra vẻ chiến lực, chỉ sợ khoảng cách thiên đạo đã không xa, để lại cho ngươi thời giờ của ta không nhiều lắm liệu a. Phật Đà trong lời nói lộ ra thật sâu lo lắng. Vậy thì mau sớm đưa giết chết. Táng chú lão tổ đột nhiên mở miệng, trong mắt phát ra quỷ dị quan mang, nếu chúng ta tìm kiếm không tới Mạc Ngữ, vậy hãy để cho người khác tìm được hắn. Hắn xoay người rời đi, thanh âm xa xa truyền đến, cho lão phu nửa tháng thời gian, nhất định phải để cho Mạc Ngữ tiểu bối rơi vào thập tử vô sinh kết quả. Hắc hỏa mộ tinh, hoàn cảnh ác liệt không thích hợp tu sĩ ở lại, nhưng bởi vì tồn tại mấy cái số lượng dự trữ kinh người tinh mạch, cho nên trở thành thần tiêu cựu đạo thủ vững trọng địa. Tăng chú tông đại quân tấn công nửa tháng lâu, cũng mới miễn cưỡng chiếm cứ này tinh một nửa phạm vi, cài răng lược chiến tuyến thượng mỗi một khắc đều có chém giết bộc phát. Một chi cựu tiêu thần đạo tu sĩ đội ngũ ở dò xét chung cùng Táng Chú Tông tu sĩ gặp nhau, không nên bất kỳ ngôn ngữ, song phương trực tiếp chém giết đến cùng nhau. Giết. Giang Vân vẻ mặt máu đen, dự tận trước mặt bằng thượng, hoàn toàn không có lúc trước ôn văn nhĩ nhã. Hắn một kiếm chém ra, đem một gã Táng Chú Tông tu sĩ đánh chết, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, nửa khó khăn nhúc nhích nửa điểm. Trước mắt cuối cùng một bức hỏa mặt, chính là dưới trướng tất cả thần tiêu cựu đạo tu sĩ, thân thể đột nhiên như sáp loại hòa tan, trở thành từng đoàn màu đỏ tươi huyết thanh. Mang theo vô tận hoảng sợ cùng không cam lòng, hắn ý thức lâm vào bóng tối. Không biết qua đi qua, Giang Vân quát to một tiếng, chợt tỉnh táo lại, hai tay lung tung ở trên người sờ soạn một trận, xác định mình hết thể hoàn hảo, mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt bóng lưng, hắn đứng dậy cảm kích hành lễ, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, tại hạ thần tiêu cựu đạo dòng chính tu sĩ Giang Vân, đại ân ngày sau tất có dày báo. Giang Vân, kiệt kiệt, vậy cũng không có lầm. Bóng lưng đột nhiên quay tới, ra nuôi trước mặt bàng, rõ ràng là Táng Chú lão tổ. Hắn một đôi trong mắt hiện ra quỷ dị xám xịt vẻ, đột nhiên giơ tay lên một ngón tay điểm rơi Giang Vân mi tâm. Một cỗ nguyên rủa lực nhất thời chui vào đến trong cơ thể hắn, thay vì linh hồn dung hợp đến cùng nhau. A. Giang Vân hoảng sợ lui về phía sau, vẻ mặt kinh sợ, ngươi đối với ta làm cái gì? Và anh. Một tia thiên đạo hơi thở từ Táng Chú lão tổ trong cơ thể bộc phát, đưa trực tiếp bao phủ, tiểu tử, lão phu là Táng Chú tông thiên đạo lão tổ, ta ở bên trong cơ thể ngươi để lại một đạo nguyên rủa lực, nửa tháng bên trong nếu ngươi không thể tìm kiếm được Mạc Ngữ hành tung, đến lúc đó nhất định cả người rửa nát mà chết. Không nên cố gắng cầu cứu, lão phu tự mình xuất thủ, cho dù Giang Vô Giới lão già kia tự mình xuất thủ, cũng tuyệt đối không cách nào phá giải, ngươi nếu như không sợ chết lời nói, đại khái có thể thử một chút. Hắn lấy ra một khối màu đen xương ngón tay để qua mặt đất, lấy được cái này đồ vật, phát hiện Mạc Ngữ hành tung sau, có thể thông qua nó nói cho lão phu. Nói xong, hắn thân ảnh vừa động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giang Vân giống như là được cứu ngâm nước người, ngã xuống mặt đất từng ngụm thở dốc, trên người áo bào đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Mới vừa rồi vẻ này hơi thở, mặc dù chỉ tiết lộ liễu một chút, cũng đã để cho hắn tâm thần thất thủ, khó có thể sinh ra nửa điểm phản kháng. Đây tuyệt đối là vừa xa ra đế cấp kinh khủng tầng thứ. Nhất niệm điểm, hắn Giang Vân Táng Chú lão tổ thân phận, đã không có nửa điểm hoài nghi, trong lòng nhất thời xông ra vô tận sợ hãi. Hắn là cựu tiêu thần đạo dòng chính, là Giang gia tiểu bối trung ưu tú nhất tồn tại, có vô cùng thật xa tiền trình, sao cam tâm cứ như vậy chết đi? Mạc Ngữ, hết thệ cũng là bởi vì Mạc Ngữ. Nếu như không phải là hắn, tại sao có thể có trận này chiến tranh, hắn đường đường thiên chi tiêu tử, há lại sẽ luân lạc tới loại tình trạng này? Giang Vân trong mắt âm tình bất định, nhìn về phía mặt đất một ít đoạn đen nhánh xương ngón tay, đột nhiên một tay lấy nó nắm bắt tới tay trùng, trong miệng gầm nhẹ, là hắn ép ta, là hắn ép ta. Nếu chỉ có một người có thể sống sót, tại sao muốn ta đi chết? Mạc Ngữ, chỉ cần ngươi chết, hết thảy tiểu cũng có thể kết thúc. Đúng, ta đây sao làm, cũng là vì tông môn. Giống như là vì mình tìm được rồi một lý do. Hồi lâu sau, Giang Vân hô hấp dần dần bình tĩnh đi xuống, siết chặt trong tay màu đen xương ngón tay, thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn. Giang Vân sư huynh trở lại, sư huynh trở lại. Một đám tiếng hoan hô trùng, Giang Vân cất bước đi vào quân doanh, trải qua đơn giản bài tra, xác định không có bị tu sĩ đoạt xa sau, hắn cất bước đi về phía một đám nên đón tu sĩ. Nhị ca. Giang Cầm hô một tiếng, con ngươi tiểu đỏ lên. Một gã thần tiêu cựu đạo dòng chính tu sĩ vẻ mặt vui mừng, ta liền biết, nhị ca tuyệt sẽ không gặp chuyện không may. Đó là tự nhiên, Giang Vân sư huynh là ta Giang gia dòng chính, trên người có đại khí vận, sao lại nửa đường chết non. Lần này sư huynh đại nạn không chết bình an trở về, ngày sau tất nhiên thuận buồm xuôi gió lên như diều gặp gió. Giang Vân vẻ mặt nụ cười, đối với mấy người gật đầu, lúc này mới ôn nhu nhìn về phía Giang Cầm, tiểu nha đầu, ta cũng đã trở lại à, ngươi còn khóc cái gì? A. Giang Cầm khuôn mặt đỏ lên, vội vàng túi đầu lau một cái, ta không có khóc, chính là cao hứng. Nhị ca ngươi nhất định là mệt mỏi, mau trở lại doanh trướng nghỉ ngơi. Tốt. Giang Hân cười gật đầu, ở một nhóm người ủng đám hạ rời đi. Một lúc lâu sau, Giang Hân trong doanh trướng, hắn rửa mặt sau thay một mới tinh trường bào, lần nữa trở nên phong độ chỉ có, hơn nữa lập ra một nói dối, thành công đã lừa gạt xong nợ chung mấy người. Hắn giơ tay lên cùng mọi người uống qua một chén, chân mày đột nhiên vừa nhíu, lộ ra nhàn nhạt ưu sầu. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Từ Giang Hân sau khi trở về, Giang Cầm ánh mắt liền vẫn không có rời đi quá hắn quanh thân ba thước, rất nhanh liền phát hiện dị thường của nó. Dưới trướng mấy người cũng rối rít ngẩng đầu nhìn. Giang Hân miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Vi huynh lần này hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận liễu một ít chuyện, các ngươi cho là chiến tranh tiếp tục nữa, ta Thần Tiêu Cựu Đạo cuối cùng kết quả như thế nào?" Trong trướng mấy người cũng là Thần Tiêu Cựu Đạo dòng chính tu sĩ, tự nhiên không có kẻ ngu dốt, chuyện này bọn họ trong lòng tất cả đều rõ ràng, chẳng qua là ngày thường tận lực không thèm nghĩ nữa mà thôi. Giờ phút này bị Giang Hân làm rõ, nửa uống chén chung rượu ngon, tiểu trở nên vô cùng khổ sở. Ai, còn có thể như thế nào, mặc dù ta Thần Tiêu Cựu Đạo nội tình thâm hậu, vốn dĩ một kẻ địch bốn, cuối cùng khó tránh khỏi suy tàn kết quả. Một gã dòng chính tu sĩ thán thanh mở miệng. Một người khác gật đầu, một khi suy tàn, ta Thần Tiêu Cựu Đạo khi hắn mắt người trùng, chính là một cuộc thao thiết thịnh yến, chỉ sợ nếu bị xé xác ăn sạch sẽ, ngay cả ẩn nhẫn bảo toàn tư cách cũng không có. Hai người mở miệng, trong chướng không khí nhất thời trầm thấp đi xuống. Giang Vân mịt mờ đảo qua, nhận thấy được mọi người trên mặt không cam lòng, bất động thanh sắc nói, nghĩ tới ta Thần Tiêu Cựu Đạo hùng bá chư thiên nhất phương, lúc trước là bực nào cảnh tượng, ai ngờ cánh có luân lạc tới một bước này. Còn không phải là kia Mạc Ngữ. Người này chính là một thai tinh, nếu không phải là hắn, sao lại có trận này lại biến? Cảm giác say cấp trên, trước hết nói chuyện dòng chính tu sĩ không nhịn được tức giận mở miệng. Hừ. Nhỏ giọng một chút, gần đây Mạc Ngữ luân phiên đánh chết tứ đại siêu cấp thế lực cường giả, ở trong quân uy vọng như mặt trời ban trưa, chớ để bị nghe qua. Nghe qua đã nghe đi, thì phải làm thế nào đây? Cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Dù sao quá không được quá lâu, tông môn một bại, ta và ngươi hay là muốn chết. Nói không sai, hết thệ cũng là bởi vì Mạc Ngữ, tứ đại siêu cấp thế lực cho là hắn là huyền hoàng dương nghiệt, ta xem cũng không phải là không huyệt lai phong. Thật không biết, lão tổ tại sao khăng khăng muốn bảo toàn hắn. Nếu như hắn đã chết hẳn là tốt, đến lúc đó không có lý do, trận này chiến tranh là có thể dừng lại, ta và ngươi như cũng là cao cao tại thượng Thần Tiêu Cựu Đạo dòng chính tu sĩ, cần gì phải như hiện tại một loại dẫn người chiến trường chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, tông ta dòng chính tu sĩ đã tử thương gần nửa. Nghe đến đó, Giang Vân biết thời cơ đã đến, chợt đem chén rượu ném đến mặt đất, gầm nhẹ nói, tại sao phải cũng là Giang gia dòng chính, chúng ta sẽ vì hắn đi chết. Mạc Ngữ đối với tông môn không có nửa điểm chiến công, ngược lại mang đến hủy diệt đại kiếp, quả nhiên là một thai tinh. Ta cam nguyện gánh chịu phản bội tông môn chi tội, cũng muốn đưa bị phá hủy. Chỉ cần Mạc Ngữ vừa chết, chiến tranh tất nhiên dừng lại, hết thảy là có thể trở lại chính xác quy tích. Mọi người bị hắn sợ hết hồn, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, mọi người gương mặt đỏ lên. Nhị ca nói không sai, chúng ta tại sao phải cho đi tìm chết? Muốn diệt trừ Mạc Ngữ, tính ta một người, Giang Hàn bất tài cũng sẽ không để cho nhị ca một mình gánh chịu tội lỗi. Cũng tính ta một người, vì tông môn, cho dù chết vừa coi là cái gì, trừ đi Mạc Ngữ, đối với tông môn là đại hảo sự, làm. Mắt thấy mấy người tình cảm quần chúng xúc động, Giang Cầm đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, vội vàng phất tay háo vung lên, ở trong doanh trướng tăng thêm một tầng ngăn cách cấm chế. Giang Hân ôn nhu xem ra một cái, lộ ra mấy phần tán thưởng, giơ tay lên lăng không ấn xuống ngừng mọi người, nói, nếu chư vị huynh đệ đều có ý đó, vậy chúng ta tiểu đại sỉ nhục một cuộc. Nếu như chỉ có một mình ta, tự nhiên không tiếc vừa chết hồi báo tông môn, nhưng ta không thể làm liên lụy tới mấy vị huynh đệ, cho nên chuyện này sẽ phải bàn bạc kỹ hơn, nhất định phải làm bí ẩn, không thể bị người phát hiện. Tất cả mọi người là gật đầu, nếu như có thể bất tử, đương nhiên là tốt nhất. Nhị ca, ta và ngươi một lòng vì tông môn an nguy, đương nhiên là đại nghĩa. Nhưng kia Mạc Ngữ thực lực cường đại, làm sao có thể đủ bất lộ dấu vết đem trừ đi? Một gã dòng chính tu sĩ cao mày mở miệng. Giang Vân khẽ mỉm cười, chuyện này nói khó là khó khăn, nhưng muốn nhưng cũng đơn giản, chỉ cần có thể xác định Mạc Ngữ hành tung, đem âm thầm để lộ ra đi, tự nhiên sẽ có người xuất thủ thay ta và ngươi giết hắn rồi. Hay ha. Nhị ca quả nhiên túc trí đam mưu. Tứ đại siêu cấp thế lực lão tổ hận Mạc Ngữ tận xương, chỉ cần nhận được tin tức, tất nhiên sẽ xuất thủ đánh chết. Đúng. Mạc Ngữ mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng cần các loại tình báo cùng tạm thời nghỉ ngơi, nhất định sẽ tiếp xúc tông môn trong đích thế lực. Chúng ta chỉ cần phân phó đi xuống, nhất định có thể phát hiện hành tung của hắn. Chính là như vậy, chỉ cần Mạc Ngữ vừa chết, hết thảy cơn ác mộng đều muốn kết thúc. Nhìn trong chướng vẻ mặt hưng phấn mấy người, Giang Hân khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, chuyện tiến triển so với hắn theo dự đoán hơn thuận lợi. Mọi sự đã chuẩn bị, Mạc Ngữ, hiện tại cũng chỉ chờ ngươi hiện thân liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 796, hình người thương long. Một khối tàn phá đại lục mảnh nhỏ thượng, đơn giản mở mà thành trong sân động, Mạc Ngữ chậm rãi mở mắt ra, tinh mang chợt lóe lên. Lực lượng hao tổn bổ sung đầy đủ, không biết trải qua chuyện này, Man Hoang Thánh Tông sẽ có như thế nào phản ứng. Trên người đeo thần tinh kịp đan dược đã còn thừa lại không nhiều lắm, vừa lúc nhân cơ hội này đi bổ sung một phen. Có quyết định, Mạc Ngữ đứng dậy giải khai cấm chế, một bước mại đến ngoài động. Phất tay áo vung lên, phía sau sơn động ầm ầm sụp đổ, tất cả lưu lại dấu vết, cũng bị hoàn toàn bị phá hủy. Cùng thiên đạo chi tu vi kẻ địch, phải tuyệt đối cẩn thận, bất kỳ một chỗ sơ hở cũng có thể bị bọn họ bắt được tiện đà làm tự thân rơi vào hiểm cảnh. Thần niệm đảo qua không có không ổn, Mạc Ngự phất tay xé rách không gian, một bước bước vào trong đó. Vượng Tinh, bởi vì truyền thừa có lực mạnh ma viên nhất tộc thanh danh lên cao, là thần phục với thần tiêu cựu đạo dị tộc tộc quần một trong. Dãy núi trong lúc, một đầu trừng cao ngàn trượng ma viên ngửa đầu gầm thét, theo nó ngụm lớn mở ra, thiên không chợt âm u đi xuống, tất cả ánh mặt trời huy hướng nó trong miệng nhanh chóng hội tụ, tạo thành một đạo mấy chục thước kim sắc quang trụ, khí thế kinh người chí cực. Kèm theo cắn nuốt của sáng, nó một thân kim mao trở nên càng thêm thuần túy, ở trong cuồng phong kích động, giống như liệt liệt tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Trong lúc bất chợt, không gian hơi vặn mèo, Mạc Ngự thân ảnh từ đó bắn ra, thấy cách đó không xa ngàn trượng kim mao ma viên, liền biết mình đã đến chỗ. Nhưng giờ phút này không đợi hắn mở miệng, một tiếng gầm thét, ma viên chợt xoay người một trường phách rơi, kinh khủng lực lượng, đủ để đem dưới chân ngọn núi đập vỡ. Mạc Ngự thần sắc bình tĩnh, giơ tay lên về phía trước nên ra. Thình thịch nổ, thân thể của hắn tơ vân không động, ngàn trượng ma viên dưới chân liên tiếp lui về phía sau, đạp phá vài tòa mô hình nhỏ dãy núi. Nó trừng to mắt mâu thấy rõ người, thân thể đột nhiên nhanh chóng co rút lại, trong nháy mắt liền hóa thành một gã thân cao gần 2 trượng khôi ngô trắng hán, một đầu màu vàng tóc ngắn chuẩn bị loé sáng, khí thế bá đạo chí cực. Mấy bước mại đến Mạc Ngự trước người, hắn một chân quỳ xuống, đại lực ma viên tộc viên phách thiên, không biết là tông tử đại nhân phụ xuống, kính xin đại nhân thứ tội. Giờ phút này, đã có đại lực ma viên tộc cao thủ hét giận dữ trung hội tụ mà đến, nhưng không đợi nhích tới gần, liền bị viên phách thiên toàn bộ quát lui. Mạc Ngự nhàn nhạt gật đầu, nói: "Đem tông môn gần đây sưu tập đến đích tình báo đưa tới một phần, khác dựa theo trong ngọc giản nội dung, chuẩn bị xong vật liệu tiếp liệu." Hai tay nhận lấy ngọc giản, viên phách thiên kính cẩn mở miệng: "Xin tông tử theo ta tạm đi nghỉ ngơi, tộc ta có mau sớm chuẩn bị xong hết thảy." "Tốt." Mạc Ngự đi theo hắn, tiến vào một ngọn phong cách tục tằng đại điện, viên phách thiên vội vã rời đi, tự có tướng mạo đẹp ma viên tộc nữ tu đưa tới dưa và trái cây bữa ăn điểm. Rất nhanh, một gã ma viên tộc thần vương đem tông môn tình báo đưa tới, chờ Mạc Ngự đọc một lần sau, viên phách thiên đã đi mà quay lại. "Tông tử, ngài phải cần tiếp liệu đã chuẩn bị thỏa đáng, đều ở đây mai nhẫn chứa vật chung." Mạc Ngự đưa tay nhiếp, thần niệm đảo qua xác định không có không ổn, đứng dậy phân phó nói: "Không nên đem bổn tọa xuất hiện một chuyện nói cho bất luận kẻ nào." Nói xong, hắn thân ảnh vừa động, trực tiếp mượn tiền mà đi. Nhìn Mạc Ngự biến mất nơi, viên phách thiên kính cẩn hành lễ, đáy mắt nhưng xông ra vẻ kinh dị. Hắn quả thật sẽ không nhiều lời, nhưng có liên quan tông tử phụ xuống tin tức, hẳn là sớm đã có người truyền lại đi ra ngoài sao? Giang Vân vẫy lui mọi người, trên tay linh quang lóe lên đã xem màu đen xương ngón tay lấy ra, chạm tới nó nhàn nhạt ngọc chất lạnh lẽo, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. "Mạc Ngự, muốn trách thì trách một mình ngươi sao?" Một đạo thần niệm in dấu khắc sâu vào xương ngón tay trong, xác định tin tức đã truyền ra, trên tay hắn hơi dùng sức, trực tiếp đem tan thành phấn vụn. "Táng chú tông, nguyền rủa vực sâu." Nồng nặc vụ thái nguyền rủa trong sức mạnh, Táng chú lao tổ đột nhiên dương đôi mắt, hắn giơ lên một ngón tay, một đạo thần niệm in dấu ấn chậm rãi hiện lên. Mấy hơi sau, này lao quái chợt đứng dậy, trong miệng một tiếng bén nhọn cùng thiếu, "Mạc Ngự, lần này lao phu xem ngươi hướng trốn chỗ nào." Dưới chân vừa động, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tinh vực trung, Mạc Ngự gào thét đi về phía trước, ở chưa có xác định tứ đại thiên đạo lao tổ hành tung trước, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không cẩn thận, liền có thể rơi vào hiểm cảnh. Đang lúc này, hắn mi tâm đột nhiên một trận cuộn lên, làm như bị lấy kiếm chỉ ở, tâm thần không khỏi sinh ra một cổ lạnh ý. Đột nhiên sinh ra cảm ứng, làm Mạc Ngự sắc mặt chợt âm trầm đi xuống, trong mắt chỗ sâu, hàn quang như nước thủy triều tịch loại bắt đầu khởi động không nghỉ. Nhất định xuất hiện tình huống. "Chủ nhân đi mau." Linh thú hoảng sợ thét chói tai đột nhiên ở trong lòng vang lên, tùy theo mà đến, là một bộ rõ ràng vô cùng hình ảnh. Tinh vực trong, Mạc Ngự bị một mảnh đen nhánh khí bao phủ, vô số đen ti hướng trong cơ thể hắn lan tràn, mặc cho như thế nào dễ ruột đều không thể tránh thoát đi ra ngoài, thân thể dần dần trở nên đen nhánh, mất đi sinh cơ. Mạc Ngự trong lòng run lên, bởi vì hắn biết, đây là linh thú nhìn qua một tương lai đoạn ngắn, ở nơi này một tương lai chung, hắn đã vất lạc, bị khóa định rồi. Không còn kịp nữa suy tư đến tột cùng nơi nào xuất hiện ngoài ý muốn, Mạc Ngự chợt giơ tay lên, đem trước mặt hư không xé mở một cái thật dài tiếng vỡ ra, một bước sẽ phải bước vào trong đó. "Hắc hắc, Mạc Ngự tiểu bối, lão phu hao hết chắc trở mới có thể đem ngươi khóa, ngươi còn muốn hướng trốn chỗ nào? Cho lão phu lưu lại sao?" Bén nhọn gầm nhẹ chung, khắp thiên địa đột nhiên biến đổi, vô hình bàng bạc lực áp bách lượng, làm kia hư không tiếng vỡ ra run lên dưới, ầm ầm hỏng mất. "Bá." Táng chú lao tổ thân ảnh, ra hiện tại không xa nơi, một đôi màu xám cho trong mắt, phát ra vô tận hàn quang. "Tiểu tử, hết thệ cũng kết thúc, trấn áp." Không có bất kỳ trì hoãn, hắn giơ tay lên, về phía trước bắt rơi. "Oanh." Vô cùng thiên địa lực lượng, như núi lửa phún dũng loại bộc phát, mênh mông quần quần không tha chống lại, đủ để trấn áp bất kỳ thiên đạo trở xuống tồn tại. Ôm hận xuất thủ, này một chảo, Táng chú lao tổ đã đem hết toàn lực. Mạc Ngự trái tim chợt co rút lại, hắn linh hồn ở đáng sợ hung hiểm trong hơi thở điên cuồng thét chói tai. Chẳng qua là khí cơ cảm ứng, là hắn có thể xác định, mặc dù bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cũng căn bản không cách nào chống cự một kích kia. Bởi vì, đây là hoàn toàn bất đồng tầng thứ đang lúc lực lượng đụng nhau, giữa hai người chênh lệch, giống như một trời một vực. Không do dự, Mạc Ngự tâm thần chợt mở ra, hướng trục xuất tinh hải chỗ sâu thần bí đại đỉnh, phát ra của mình gọi về. Thời khắc sinh tử, hắn đã không kịp nữa giấu giếm, chỉ có đại đỉnh mới có thể ở dưới mắt thế cục, bảo toàn tính mạng của hắn. Chẳng qua là giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng không có phát hiện, hắn lồng ngực nơi thương long đứng đầu đột nhiên hiện lên, há mồm phát ra một đạo không tiếng động gầm thét. Tiếp theo trong nháy mắt, oeng, hư không chấn động, giống như là mở ra một con lối đi, đại đỉnh hư ảnh cũng không phủ xuống, nhưng có khó có thể tưởng tượng lực lượng nước lũ từ đó phún dũng ra, lấy cuồng bạo không cố kỵ tư thái, điên cuồng quán chú đến Mạc Ngữ trong cơ thể. A, một tiếng thống khổ gầm thét, Mạc Ngữ gương mặt trong nháy mắt vặn mèo, nhục thể của hắn ở nơi này lực lượng nước lũ đánh sâu vào, trong nháy mắt thiên sang bách khổng, giống như là một con hiện đầy tiếng vỡ ra búp bê, chỉ là bởi vì lực lượng cường đại tự động dính dớp mới dính dán tại cùng nhau không có vỡ rách. Khó có thể tưởng tượng thống khổ từ tứ chi bách hải truyền đến, giống như là tầng tầng sóng biển hướng ý thức của hắn điên cuồng đánh sâu vào mà đến, cho đến đem kết bại. Nếu không phải Mạc Ngữ ý chí kiên định như bàn thạch, trong thời gian ngắn sợ là sẽ phải ý thức hỏng mất. Nhưng lực lượng này quán chú tựa hồ vô thủy vô chung, sở mang đến thống khổ cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Mạc Ngữ bản thạch loại đắc ý chí bản thân dần dần bắt đầu xuất hiện tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng trong đích hung hiểm để cho hắn đem hết toàn lực chống đỡ. Bất quá ý chí của hắn chung quy là cực hạn. Thình thịch, lại là một lần thống khổ sóng chiều xoắn tới. Mạc Ngữ đắc ý chí rốt cục hỏng mất, hắn trong mắt lộ ra không cam lòng, nhưng ngay sau đó lờ mờ đi xuống chậm rãi bế hợp. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn trong mắt liền vừa mở ra, bày biện ra vàng nóng ánh vẻ, dựng thẳng hình dạng con ngươi không giống nhân tộc. Rất nhanh, Mạc Ngữ quanh thân huyết nhục một trận ngoạn ngoại, lại có một tầng màu đen lân giáp hiện lên, mỗi một khối ước tiểu nhi lòng bài tay lớn nhỏ, tầng tầng lớp lớp hoàn mỹ khảm hợp, tạo thành một đen lân khôi giáp, đưa toàn thân mỗi một tấc tất cả đều bao trùm ở bên trong. Làm đen lân khôi giáp hoàn thành, hắn cái trán huyết nhục đột nhiên từ được hé ra, một cây màu vàng lợn độc giác từ đó chui ra. Độc giác trên có một vòng tinh xảo vòng tròn đường vân, nhìn như đơn giản, nhưng ánh mắt rơi xuống tựa hồ linh hồn cũng muốn bị hút vào trong đó, hàm chứa bất khả tư nghị ảo diệu. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, cổ xưa mà cuồng bạo hơi thở, nhất thời từ hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát, mang theo vô tận bá vương khí, tựa hồ khắp thiên địa cũng muốn bò lổm nổm khi hắn dưới chân. Thân thể quanh thân đã tịch quyển đến thiên địa lực lượng, nhất thời trở nên cứng đờ, giống như là bị áp chế liễu một loại, không cách nào nữa đối với hắn tạo thành thương tổn. Táng chú lao tổ trừng to mắt trâu, lấy mắt của hắn giới cũng không cách nào nhìn ra, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tựa hồ có một cổ lực lượng từ cách xa ở ngoài phủ xuống đến chỗ này, quan chú tiến vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Hôm nay xem ra, hắn mà càng giống như là có chút chạy xuôi có nào đó cường đại thú tộc huyết mạch người. Chẳng lẽ thật nghĩ sai rồi, Mạc Ngữ quả thật không phải là Huyền Hoàng Dư Nghiệt. Này ý niệm trong đầu chỉ là một cái thoáng, liền bị táng chú lao tổ ép vào đáy lòng, bất kể hắn là không phải là Huyền Hoàng Dư Nghiệt, chuyện phát triển đến dưới mắt tình cảnh, cũng chỉ có một con đường chết. Hư nhẹ một tiếng, mênh mông hơi thở từ hắn trong cơ thể bộc phát, giống như là một viên đột nhiên thắp sáng tinh thần, phát ra tia sáng chiếu rọi thiên địa. Trở nên cứng đờ thiên địa lực lượng, được khu động sau, lần nữa bộc phát. Bất kể trên người của ngươi cất giấu cái gì, ở thiên đạo chi cạm mặt trước, cũng là gà đất chó kiểng không chịu nổi một kích. Đang lúc này, Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, dựng thẳng hình dạng con ngươi kim hoàng sắc trong mắt, lạnh như băng đem táng chú lao tổ khóa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay hợp đến cùng nhau, nhưng ngay sau đó chợt hướng ra phía ngoài kéo ra. Một đạo màu vàng lợt lôi đỉnh, khi hắn song trong lòng bàn tay xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một con màu vàng lợt trường thương, nhưng ngay sau đó chợt về phía trước đâm ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tịch quyển mà đến thiên địa lực lượng lại bị từ đó xé rách, vô hình kinh khủng khí cơ ép gặp, làm táng chú lao tổ mặt liền biến sắc. Thân thể của hắn vội vàng lui về phía sau, thân thể lúc gần lúc hiện xuyên toa vu trong không gian, nhìn như chỉ lui ngắn ngủn mấy bước, lại đã vượt qua liễu bao nhiêu khoảng cách. Nhưng có một con rồng hình dạng kinh khí gắt gao cắn lấy sau đó, mặc cho hắn như thế nào rời đi, đều không thể đem thoát khỏi. Một đoạn ống tay áo lặng lẽ hóa thành cho bụi. Hô! Táng chú lao tổ dừng thân ảnh, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn không nghĩ tới, Mạc Ngữ sinh ra như vậy sau khi biến hóa, thực lực cánh tăng vọt đến như vậy tầng thứ. Chính diện một kích, thậm chí đưa tạm thời áp chế, nếu không phải tự mình kinh nghiệm, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Ghê tởm. Xem ra lão phu hay là coi thường ngươi, bất quá hôm nay, ta vừa tự mình xuất thủ, bất kể ngươi có gì thủ đoạn, đều phải chết. Thiên địa nguyện rủa giết. Gầm nhẹ chung, táng chú lao tổ hai tay vung lên, làm như nâng lên liễu cả thiên địa, hàng tỷ con xám xịt sắc quỷ dị ký hiệu từ hư vô hiện lên, dãy rủa trong, tản mát ra một cổ âm hàn hủy diệt hơi thở. Mạc Ngữ thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc. Màu đen lân giáp thượng sinh ra nhàn nhạt màu xám cho, dần dần trở nên nồng nặc cũng hướng ra phía ngoài nhanh chóng quyết tán. Nay màu xám cho, sở đại biểu là cực hạn hủy diệt, hành kính nơi tất cả sinh cơ tuyệt diệt, tiện đa mục, hỏng mất, tiêu vong. Mà hắn kinh khủng nhất nơi, thì không cách nào tránh né, chỉ có thể bị động thừa nhận. Bởi vì đây là tới từ thiên địa chán ghét mà vứt bỏ cùng nguyền rủa, chỉ cần thân ở trong trời đất, liền tồn tại ở nguyền rủa trong phạm vi, là táng chú lao tổ thân là thiên đạo chi tu. Đem thiên địa lực lượng cùng táng chú hoàn mỹ dung hợp sau đích tuyệt sát thuật, đơn thuần uy năng tương đối thiên đạo ban cho thần thông tử tịch chi dạ có lẽ hơi yếu, nhưng đáng sợ trình độ lại vượt xa trên của hắn. Vô tận nguyên rủa lực điên cuồng chui vào, làm Mạc Ngữ trên người lân giáp màu xám cho diện tích càng lúc càng lớn, bắt đầu tản mắt ra nồng nặc mục khí. Nhưng hắn một đôi kim hoàng sắc trong mắt, nhưng không có nửa điểm hoảng sợ, dựng thẳng hình dạng con ngươi lạnh như băng nhìn, có chẳng qua là tuyệt đối tĩnh táo cùng lạnh như băng sát ý. Đùng. Hắn độc giác trên, đột nhiên đẩy ra một vòng màu vàng lợt lôi đỉnh, xuống phía dưới lan tràn tịch quyển toàn bộ thân hình. Cùng nguyên rủa lực lượng tiếp xúc liền tựa như quay đỏ ngầu khối sắt cùng nước lạnh gặp nhau, phát ra phốc phốc tim đập nhanh có tiếng, dâng lên thành từng mảnh xám xịt sắc bốc hơi lên sương mù. Táng chú lao tổ sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó lộ ra cười lạnh, này vàng thấm lôi đỉnh quả thật đáng sợ, có thể bị xua tan thiên địa nguyên rủa giết lực, nhưng chỉ cần không thể đem hoàn toàn phá vỡ, cuối cùng liền khó thoát khỏi cái chết. Quả nhiên, Mạc Ngữ trên người lờ mờ đi xuống màu xám cho, ở trong tối kim lôi đỉnh tịch quyển sau khi, ngoạ ngoại trung lần nữa trở nên nồng nặc. Nhưng vào thời khắc này, hắn đột nhiên há mồm, phát ra một tiếng gầm thét. Này, rõ ràng là một đạo to rõ long âm, mang theo không gì sánh kịp bá đạo uy nghiêm, xông thẳng vô tận hư không. Ông, ông. Hàng tỷ thiên địa quy tắc đồng thời rung động, đem một tiếng này long âm, lấy cực kỳ huyền diệu phương thức, hướng cả thiên địa khuếch tán. Mấy hơi sau, cách đó không xa hư vô đột nhiên bể tan cảnh, một cái khổng lồ thương long hư ảnh từ đó bay ra, chợt lóe hạ trực tiếp xông vào Mạc Ngữ lồng ngực. Oeng. Mạc Ngữ tản mát ra hơi thở, run lên bần bật, nhưng ngay sau đó lấy giếng phun kiểu trạng thái, điên cuồng tăng vọt. Thương long. Táng chú lao tổ thất thanh thét chói tai, rốt cục hiểu, vì sao mơ hồ trong lúc sẽ cảm thấy Mạc Ngữ giờ phút này hình thái có chút quen mắt. Vàng nóng ánh trong mắt, màu đen lân giáp, vàng thấm độc giác, vàng thấm lôi đỉnh. Này rõ ràng là viễn cổ thương long sở cụ bị hết thảy. Một tia kinh sợ từ đáy lòng xông ra, hắn không biết Mạc Ngữ trên người đến tuột cùng cất giấu cái gì, thậm chí ngay cả thương long tàn hồn cũng sẽ ở hắn dáng vẻ yếu ớt. Cũng may chẳng qua là thương long tàn hồn, nếu như là chân chính thương long, chỉ sợ 1% lực lượng cũng đủ để đưa dễ dàng mà sát. Không thể nữa chỉ hoán đi xuống, nhất định phải mau sớm giết tiểu tử này. Gầm nhẹ một tiếng, táng chú lao tổ giơ tay lên, về phía trước phất tay áo vung lên. Vẻ bóng tối chợt ở trước mặt hắn hiện lên, giống như là nhỏ vào nước trong đích đen đặc mực nước, nhanh chóng lan tràn ra. Trong thời gian ngắn, khắp không gian lâm vào tuyệt đối trong bóng tối, lạnh như băng tĩnh mịch. Thiên đạo cảnh chi vĩnh sinh danh sách, mạnh nhất thần thông, tử tịch chi dạ. Dung nhập vào khối thứ hai thương long tàn hồn, Mạc Ngữ đỉnh đầu độc giác, chợt toát ra lên chói mắt màu vàng lợt lôi đỉnh, giờ phút này đùng một tiếng, vàng thấm lôi đỉnh giận bắn ra, giống như là một chi màu vàng mũi tên, bắn vào đến một mảnh kia trong bóng tối. Vô số vàng thấm lôi quang điên cuồng bộc phát, vô số điện xà tung hoành dãy rủa, giống như là một đóa tràn ra vàng thấm lôi hoa, cùng tử tịch chi dạ lực lượng điên cuồng đụng nhau. Kinh thiên động địa kinh khủng tiếng gầm, ở thiên địa trong lúc không ngừng quanh quẩn. Trong lúc bất chợt, lại có một mảnh hư không hỏng mất, thứ hai tấm thương long chi hồn cảm nhận được bổn nguyên lực lượng gọi về, phủ xuống đến chỗ này. Nó quanh thân lóng lánh màu vàng lợt lôi quang, cái đuôi lớn đảo qua vào tới, đem tử tịch chi dạ sinh sôi xé mở, nhích tới gần Mạc Ngữ dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Mạc Ngữ thân thể nhất thời truyền đến một trận đùng thanh âm, thân thể sinh sôi cất cao vài phần, hơn kinh khủng cuồng bạo hơi thở, điên cuồng bộc phát ra. Đùng. Lại có một đạo vàng thấm lôi đỉnh bắn ra, dung nhập vào đạo thứ nhất lôi đỉnh trùng, làm kia tràn ra vàng thấm lôi hoa thể tích tăng vọt, tàn sát bừa bãi lôi xà địa quang, như muốn đem này bóng tối xé nát. Táng chú lao tổ quá sợ hãi, lần đầu tiên cảm thấy chuyện vượt ra khỏi dự liệu. Mạc Ngữ hấp thu thương long tàn hồn, lực lượng lấy tốc độ đáng sợ tăng vọt, dựa theo loại này khuynh hướng, nữa dung hợp một khối tàn hồn là có thể đánh vỡ tử tịch chi dạng. Đến lúc đó chớ nói đem đánh chết, sợ là hắn chỉ có chạy trốn kết quả. Đang ở hắn tiến tối lưỡng nan, phương xa không gian đột nhiên bắn ra một đạo thân ảnh, bàng bạc uy áp nhất thời phô thiên cái địa bộc phát. Táng chú lao tổ sắc mặt vui mừng, gấp giọng nói, Man Hoang lão tổ, mau chúc ta giúp một tay, đánh chết Mạc Ngữ. Man Hoang lão tổ ánh mắt đảo qua, liền đem thế cục thu vào đáy mắt, trong lòng không khỏi hung hăng vừa nhảy, vừa nhích tới gần vừa gầm nhẹ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của hắn rơi vào sinh lần đầu độc giác người mặc màu đen lân giáp Mạc Ngữ trên người, cảm nhận được kia phân thuộc về thương long hơi thở, đáy lòng nhất thời xông ra thật sâu kiên kỵ. Mạc Ngữ tiểu tử này không biết có cái gì cổ quái, thân thể lại dung hợp thương long chi hồn, mới vừa rồi hắn đã liên tục hấp thu khác hai khối thương long tàn hồn mảnh nhỏ thực lực đại trướng, may nhờ ngươi tới kịp, nếu không lão phu sẽ phải áp chế không nổi hắn. Táng chú lao tổ vội vàng đem chuyện đơn giản nói. Man Hoang lão tổ sắc mặt trầm xuống, lúc trước hắn liền ăn xong thương long tàn hồn giảm nhiều, khiến phân thân bị hủy, cảm nhận được Mạc Ngữ giờ phút này tản mát ra cuồng bạo hơi thở, trong lòng một trận sát cơ tăng vọt. Tiểu tử này toàn thân lộ ra cổ quái, liên tiếp buộc phát ra đáng sợ đích thủ đoạn, nếu như mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành đi xuống, ai biết có đạt tới loại nào kinh khủng cảnh giới, đến lúc đó thậm chí sẽ đối với an toàn của bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhất định phải mau sớm đưa trừ đi. Ở nơi này một chút thượng, Man Hoang lão tổ cũng là cùng Táng chú lão tổ bất nhu nhi hợp. Trong mắt của hắn sát cơ chợt lóe, giơ tay lên chỉ về phía trước điểm ra, nồng nặc bóng tối nhất thời bộc phát, khiến cho không gian bản thân cũng tản mát ra diệt vong hơi thở. Tử tịch chi dạ. Man Hoang lão tổ vừa ra tay, chính là mạnh nhất thần thông. Hai đạo tử tịch chi dạ lực lượng trực tiếp dung hợp, nhất thời để cho kia bóng tối trở nên vững chắc đi xuống, vắng lặng không phát ra hơi thở hủy diệt lực lượng làm vô số lôi xà điện quang nhanh chóng giải tán, lôi đỉnh chi hoa nhất thời hệ bại đi xuống. Bóng tối hướng Mạc Ngữ thân ảnh chỗ ở lan tràn, cho đến đưa bao phủ trong đó. Trong lúc bất chợt, hắn màu hoàng kim trong con ngươi lặng lẽ hiện ra vô số răng khắp nơi đường vân, chi chít số lượng không thể tính toán, giống như là một tờ che trời lưới lớn. Há mồm, đông dương gầm thét. Ông, ông. Khắp hư không rung động, nhưng ngay sau đó chợt bể tan cảnh. Vô số màu vàng lợt lôi đỉnh từ đó phún dũng ra, giống như là vỡ đê giang hà, trực tiếp đem hết thảy phá hủy. Trong tử tịch chi dạ trong nháy mắt biến thành phá ba bố, Mạc Ngữ thân ảnh chợt từ đó nhảy lên ra, kim hoàng sắc trong mắt trở nên vô cùng lờ mờ, nhưng càng nhiều mấy phần bạo ngược lệ khí. Hắn thân ảnh vừa động, cầm trong tay vàng thấm trường thương, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, lao thẳng tới hai đại thiên đạo lao tổ. Nhưng vào lúc này, tảng lớn sương mù đột nhiên ra hiện tại trên đỉnh đầu, một đôi lạnh như băng vô tình trong mắt từ đó hiện lên, rơi vào Mạc Ngự trên người. Hắn thân ảnh chợt dừng lại, trở nên ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra tức giận gầm thét. Xoay người một quyền đánh nát không gian, cánh xuất hiện một con thẳng tắp màu đen lối đi, một cái nhìn lại không có cuối, không biết đi thông nơi nào. Mạc Ngự tung người nhảy vào trong đó, không gian ngoạn ngụy trùng, màu đen lối đi biến mất không thấy gì nữa. Mất đi khóa mục tiêu, dừng lại mấy hơi sau, kia lạnh như băng trong mắt kèm theo sương mù, chậm rãi tiêu tán. Man Hoang lão tổ, Táng Chú lão tổ liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng trầm trọng, chúng ta đi. Quát khẽ chung, hai người thân thể vừa động, đồng thời mượn tiền rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 797, Thương Long trái tim 2/1. Rộng lớn trong đại điện, Man Hoang Thánh Tông, Táng Chú Tông, Tinh Thần Chi Thủy kịp mật Tàng Phật Tông tứ đại siêu cấp thực lực lao tổ tề tụ. Lần này không còn là thần niệm chiếu hình, toàn bộ bản thể tự mình đến đây. Không khí ngưng trọng chí cực, không khí bị đè nén, như muốn đọng lại. Một lúc lâu, Tinh Thần Chi Thủy lão tổ mở miệng, trên mặt vẫn còn chấn động, kia Mạc Ngữ, thực lực thật không tiêu thăng đến, nhưng chống lại hai người các ngươi trình độ. Táng Chú lão tổ nghe vậy sắc mặt càng phát ra âm trầm, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mặc dù khó có thể tin, nhưng sự thật chính là như thế. Hắn dừng lại hạ xuống, mắt lộ ra kiên kỵ, nếu như không phải là cuối cùng ngỏ ý, Mạc Ngữ bị sợ quá chạy mất, ta hai người sợ là rất khó toàn thân trở lui. Lời ấy ra, trong đại điện, nhất thời càng phát ra tĩnh mịch. Chư vị, chuyện đã ra ngoài ngươi dự liệu của ta kịp nắm trong tay, nếu không mau sớm giải quyết, tất nhiên sẽ ra đại loạn tử. Man Hoang lão tổ trầm thấp mở miệng. Lời tuy như thế, nhưng Mạc Ngữ cường đại như thế, lại có giang vô giới tương trợ, ta và ngươi như thế nào giết được hắn? Táng Chú lão tổ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này chưa chắc không có khả năng. Man Hoang lão tổ trong mắt tinh mang lóe lên, lúc trước chém giết lúc ngươi là hay không phát hiện, dung hợp thương long tàn hồn sau, Mạc Ngữ thực lực mặc dù tăng vọt, nhưng biểu hiện khí chất nhưng hoàn toàn bất động. Lão phu hoài nghi, chân chính thanh tĩnh chính là thương long tàn hồn đắc ý chí. Tinh thần lão tổ tinh thần rung lên, ngươi là nói, Mạc Ngữ có thể có đã bị đoạt xá. Thiên địa trong lúc mênh mông vô ngần, trải qua hàng tỷ năm tháng lắng đọng, cường giả vô số. So với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại cũng có rất nhiều, chỉ cần không còn là Mạc Ngữ, nhiều hơn nữa một thì như thế nào? Thật có thể, nhưng chúng ta không thể đem tất cả hy vọng cũng đặt ở phía trên. Man Hoang lão tổ nhàn nhạt mở miệng, đem thương long tàn hồn xuất hiện tin tức tản đi ra ngoài, nó ở thời kỳ viễn cổ đúng là cường đại vô cùng tồn tại, nhưng hôm nay đã chết. Tàn hồn chính là tàn hồn, mặc dù cường đại nhưng luôn luôn có thể đem trấn áp tồn tại. Bởi vì thương long tàn hồn bản thân chính là thật lớn hấp dẫn. Chỉ cần có thể đưa ra một gã có thể trấn áp thương long tàn hồn cường đại tồn tại, Mạc Ngữ Hoài Bích có tội, mặc dù không có bị đoạt xá cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Táng Chú lão tổ sắc mặt vui mừng, không tệ. Thương long tàn hồn mặc dù cho hắn mang đến cường đại chiến lực, nhưng đồng dạng là tội ác chi nguyên. Hơn nữa chuyện này một khi truyền bá ra, tất nhiên có hấp dẫn rất nhiều thế lực xuất thủ, dù sao Cửu Tiêu Thần Đạo hộ tông Huyền Tiêu Thần trận chi sở dĩ như vậy cường đại, có thể chống lại ta và người bốn người liên thủ đánh kích mà không hủy, rất lớn trình độ thượng là bởi vì dung hợp một khối hoang thú tàn hồn. Khác còn có một chút, Mạc Ngữ biểu hiện càng ngày càng mạnh, đã ra ngoài ta và người có thể mà sát cực hạn, một chút sống chết Mạc Bay lão bất tử, hẳn là muốn ngồi không yên. Chỉ cần chuyện truyền bá ra, bọn họ nhất định sẽ trước sau nhúng tay, đến lúc đó Cửu Tiêu Thần Đạo tất nhiên diệt vong, đợi đánh chết giang vô giới bị phá hủy thần tiêu cửu đạo. Mạc Ngữ mất đi ủng hộ, cuối cùng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Tinh thần chi thủy lão tổ lạnh lạnh mở miệng, cứ như vậy làm. Bốn gã thiên đạo lão tổ đạt thành liễu nhất trí, thân ảnh riêng của mình vừa động, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Phật Đà thân ảnh trở về mật tàng Phật Tông Vô Tận Phật Quốc, hắn cất bước mà đi mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, sở trải qua nơi vô số cổ phạm kinh văn tự động hiện lên, gặp mấy thiền tu tất cả đều xa xa dừng lại, chắp tay trước ngực hành lễ, vẻ mặt vẻ kính cẩn. Hắn dưới chân nhìn như không nhanh, kỳ thực xuyên qua không gian, vài chục bước sau Phật Đà thân ảnh ra hiện tại Phật Quốc cấm địa. Một tầng màu vàng lượn Phật quang đem nơi này bao phủ, cùng ngoại giới thiên địa ngăn cách ra, trở thành một ngọn giới trung giới. Bảy ngọn trắng đoán Phật tháp đứng nghiêm trong đó, cao từ trăm trượng đến ngàn trượng không đợi, thể tích càng lớn, tản mát ra năm tháng hơi thở liền càng phát ra nồng nặc. Phật Đà chắp tay trước ngực khẽ mỉm cười, tam giới chi loạn sắp đến, vận mệnh chuyển đổi phiên không thể sửa đổi, ngã Phật tiền nhất mạch đem nhất phi trùng thiên, nặng đoạt cạnh tranh tam giới trung chủ tư cách. Ông. Làm như ứng với cùng trong miệng hắn nói, bảy ngọn Phật tháp đồng thời rung động, nồng nặc Phật quang từ đó phún dũng ra, mang theo vô tận tường hòa rộng lớn hơi thở. Nhưng nếu hướng nơi cực sâu nhìn lại, ở nơi này Phật quang căn nguyên chỗ ở, quần quần hẳn là kia nồng nặc trí cực sền sệt hắc vụ, lanh khốc lạnh lạnh. Ngón tay hơi động một chút, Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, sắc mặt đông dương âm trầm đi xuống. Trong đôi mắt mơ hồ lộ ra kinh sợ. Hôm nay, hắn đang nhóm đỉnh trên thạch đài, lúc trước trí nhớ trống rỗng, chỉ có một chút vụn vặt hình ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện. Mạc Ngữ ngưng thần muốn thấy rõ, lại đột nhiên có một cổ đau nhức từ sâu trong linh hồn xông ra, đem cử động của hắn sinh sôi cắt đứt. Những thứ kia hiện ra hình ảnh, lần nữa yên lặng tiêu tán. Muốn hành nhất thành Mạc Ngữ trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Linh thủ, ở ta sau khi hôn mê, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Liên tiếp ở trong lòng hỏi thăm ba lần, nhưng không có được trở lại, Mạc Ngữ ngưng thần cảm ứng, phát hiện nàng đã lâm vào trong mê ngủ. Cũng may hơi thở mặc dù yếu ớt, cũng không có giải tán tiêu vong khuynh hướng. Chẳng qua là khi hắn trí nhớ trống không thời điểm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái nghi vấn này trôi lơ lửng ở Mạc Ngữ trong lòng, để cho hắn bản năng chung sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm. Tỉnh táo, hít sâu một cái, hắn bắt buộc mình để kích động tâm tư, đợi tâm thần hoàn toàn quy về bình tĩnh, lúc này mới bắt đầu một chút xíu hồi tưởng. Tăng chú lao tổ đem ta khóa, bất đắc dĩ, ta bắt đầu gọi về đại đỉnh hư ảnh phủ xuống, nhưng xuất hiện cũng là một con lực lượng lối đi. Nghĩ đến đây, Mạc Ngữ tựa hồ còn có thể cảm nhận được kia vô hưu vô chỉ kinh khủng thống khổ, dưới thân thể ý thức khẽ cứng còng. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn sẽ đem điểm mạnh mẽ đè xuống, bắt đầu tinh tế tìm kiếm, phần này thống khổ trong trí nhớ chỗ bất động. Chỉ khi nào bắt đầu nhớ lại, hắn linh hồn liền cảm thấy trận trận đau nhói, đây là vượt qua thừa nhận cực hạn thống khổ lưu lại dấu vết, làm linh hồn sinh ra theo bản năng tránh, dưới tình huống bình thường cần cực kỳ dài dòng thời gian mới có thể một chút xíu khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Mạc Ngữ không muốn đợi chờ, đối với không biết tồn tại kiêng kỵ hoặc là sợ hãi, khiến cho hắn cần trong thời gian ngắn nhất biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chợt cắn răng, trong miệng hắn một tiếng gầm nhẹ, tình cảnh tái hiện. Oeng. Cường đại linh hồn ba động bộc phát, một nửa tuần hoàn theo trí nhớ tái hiện lúc trước kinh nghiệm, một nửa phân cách đi ra ngoài ngưng tụ thành Mạc Ngữ thân ảnh, lấy siêu thoát cho ngoài trạng thái quan sát hết thảy phát triển. Tình cảnh tái hiện là thần vương kịp trở lên tu sĩ mới có thể nắm giữ đích thủ đoạn, có thể căn cứ trí nhớ của mình hoàn mỹ phục hồi như cũ từng kinh nghiệm chuyện tình. Chỉ bất quá, phần lớn tu sĩ đều muốn kia dùng cho nhớ lại mình kinh nghiệm thời gian tốt đẹp, cực ít có người dùng để tái hiện mình chịu đựng đau khổ trí nhớ. Bởi vì tình cảnh tái hiện đích thực thực tính, mặc dù sẽ không sinh ra chân chính thương tổn, nhưng sẽ làm tu sĩ một nửa linh hồn lần nữa thừa nhận từng trải qua thống khổ. Cũng may thoát khỏi ra tới nửa số linh hồn, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cách sở kinh nghiệm thống khổ, nhưng ít ra đã giảm bớt đến có thể thừa nhận trình độ. Mạc Ngữ ngưng thần nhìn về phía phục hồi như cũ ra tới hình ảnh, gắng đạt tới mau sớm tìm kiếm được chỗ bất động. Rất nhanh, ánh mắt của hắn ngưng tụ, rơi vào tái hiện trong tấm hình lồng ngực của mình trên. Bởi vì Mạc Ngữ phát hiện, màu đen đại đỉnh quán chú đến hắn lực lượng trong cơ thể, phần lớn cũng hội tụ đến nơi này. Thương Long đứng đầu ấn ký. Mạc Ngữ trong lòng vừa nhảy, trực giác nói cho hắn biết, đã tìm kiếm được liêu mấu chốt. Mà đúng lúc này, tình cảnh tái hiện trong đích nửa số linh hồn biến thành Mạc Ngữ, đã không chịu nổi thống khổ, ý thức hỏng mất ngất đi. Nửa số linh hồn, ý chí thừa nhận năng lực, giống như trước chỉ có đầy đủ thể một nửa, kiên trì thời gian tự nhiên giảm đi. Đang ở Mạc Ngữ chuẩn bị triệt hồi tình cảnh tái hiện, nửa số linh hồn biến thành Mạc Ngữ đột nhiên mở hai mắt ra, hẳn là quỷ dị vàng nóng ánh vẻ, dựng thẳng hình dạng con ngươi tản ra vô tận băng hàn. Thình thịch. Tình cảnh tái hiện đột nhiên hỏng mất, Mạc Ngữ há mồm phun ra một đạo máu tươi, thần sắc nhất thời hề bại đi xuống. Hắn mắt lộ kinh sợ ý, đang nhìn đến kim hoàng sắc trong mắt lúc, đột nhiên nghị thông suốt liêu hết thảy. Đây là Thương Long tàn hồn đắc ý chí. Khó trách hắn lúc trước trí nhớ trống rỗng, đó là bởi vì, khi đó Mạc Ngữ đã không còn là Mạc Ngữ, mà là Thương Long. Thấy lạnh cả người, đột nhiên từ đáy lòng xông ra, làm hắn như rớt vào hầm băng. Toàn thân máu tựa hồ cũng muốn ngưng kết. Thương Long tàn hồn, không ngờ ngắn ngủi đoạt xá liêu hắn. Về phần hiện tại hắn có thể khôi phục thanh tĩnh, lớn nhất có thể là bởi vì Thương Long tàn hồn lực lượng chưa đầy. Nhưng nếu như nữa dung hợp mấy khối tàn hồn mảnh nhỏ đây, có lẽ đến lúc đó, hắn không nữa tỉnh lại một ngày, ngay cả linh hồn cũng muốn bị cắn nuốt không còn. Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao rơi vào cách đó không xa Huyền Phù đại đỉnh, bởi vì đạt được lực lượng của nó trợ giúp, Thương Long tàn hồn mới có thể đoạt xá hắn. Giữa hai người này, đến tột cùng tồn tại loại nào liên lạc? Trong lúc nhất thời, vốn là thần bí đại đỉnh, ở Mạc Ngữ trong mắt càng nhiều một tầng che giấu sương mù. Trầm mặc suy tư chốc lát, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm thét, nói cho ta biết. Bạo ngược tiếng gầm, giờ phút này điên cuồng bộc phát, nhất thời hấp dẫn tới còn lại bát phương nhóm đỉnh trên thạch đài ánh mắt chú ý, tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Màu đen đại đỉnh an tĩnh huyền phù, không có nửa điểm hơi thở ba động. Mạc Ngữ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt gắt gao rơi vào màu đen đại đỉnh trên, lại là một tiếng gầm thét, nói cho ta biết. Hắn dưới chân một bước, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt nhảy lên ra thạch đài tiến tới gần đại đỉnh. Một quyền về phía trước chào ra, nói cho ta biết. Ông đại đỉnh chấn tê, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ đó bộc phát, đem Mạc Ngữ thân thể trực tiếp đánh bay. Hắn muộn hanh nhất thanh, miệng mũi máu tươi đủ phun. Chuyện gì xảy ra? Nhóm đỉnh thứ 8 vị trí tại công kích đại đỉnh. Một gã hình người nhóm đỉnh người kinh hô, hắn điên rồi. Như thế bất kính, đại đỉnh lại không có mạn sát hắn, xem ra đối với hắn quả nhiên coi trọng. Cự thú nhóm đỉnh người trong miệng gầm nhẹ. Trong lúc nhất thời, còn lại nhóm đỉnh người ánh mắt nhìn, liền nhiều thật sâu ghen tị với. Bọn họ có thể xác định, mình nếu như làm ra nhóm đỉnh thứ 8 vị cử động như vậy, nhất định sẽ bị trực tiếp giết chết. Đây chính là chênh lệch. Mạc Ngữ thân ảnh dừng lại, tái nhợt trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị, nói cho ta biết. Gầm thét chung, thân thể của hắn lần nữa bay đến, lại là một quyền chào ra. Nhưng không đợi hắn nhích tới gần màu đen đại đỉnh, liền có một cổ cường đại lực lượng từ trong đỉnh bộc phát, lại một lần đưa đánh bay. Đùng đùng. Trong cơ thể một trận xương thịt băng liệt thanh âm, Mạc Ngữ lần nữa phun huyết, hơi thở càng thêm hề hoải đi xuống. Nhóm đỉnh vị thứ 5 thượng, cự thú nhóm đỉnh người mắt lộ hàn quang. Này Mạc Ngữ thực lực mặc dù không mạnh, nhưng tiềm lực nhưng kinh người, vô cùng được nó chiếu cố, nếu tiếp tục phát triển đi xuống, tất nhiên là đại uy hiếp. Ta lúc trước cùng hắn tranh đoạt vạn ma chi sơ bổn nguyên đã kết thù kết toán, người này tương lai ha có thể tha cho quá ta, đã như vậy, không bằng nhân cơ hội này, đưa hoàn toàn giết chết. Ở Mạc Ngữ lần thứ 3 xông lên bị đại đỉnh đánh lui trong nháy mắt, nó trong miệng một tiếng gầm thét, thân thể hóa thành cự đại hắc ảnh đập ra, dám can đảm đối với đại đỉnh bất kính, ngươi muốn chết. Cự thú vung lên sắc bén chân trước, kinh khủng lực lượng ba động, nhất thời từ đó điên cuồng bộc phát. Lấy Mạc Ngữ hôm nay trạng thái, tuyệt đối không có sức phản kháng, ở nơi này một chảo dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết. Nó trong lòng dự tợn gầm thét. Bất quá đang lúc này, một cổ màu đen hủy diệt lực lượng đột nhiên từ hư vô xung ra, đem cự thú thân ảnh trực tiếp bao vây ở bên trong, nó trừng to mắt trong mắt, nhất thời lộ ra vô tận hoảng sợ, thét to, là hắn trước mạo phạm ngươi, ta là giúp ngươi giết hắn, đừng có giết ta. Không nên. Nhưng đại đỉnh đối với nó hiển nhiên không có quá nhiều dễ dàng tha thứ, màu đen lực lượng trong nháy mắt đem cự thú bao phủ, nó núi nhỏ loại không thể phá vỡ thân thể, cánh như băng tuyết nhanh chóng tan rã không còn. Còn lại bảy đá vương trên đài, nhất thời vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, hơn nữa lúc trước cũng cùng cự thú một loại động đánh chết Mạc Ngữ lòng nhóm đỉnh người, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, sau lưng mồ hôi lạnh say xưa. Hoàn hảo bọn họ không có xuất thủ, nếu không hôm nay, sợ là cũng cùng thứ năm nhóm đỉnh người một loại, bị đại đỉnh trực tiếp mạt sát. Nhìn lại hướng Mạc Ngữ, mọi người sắc mặt tiểu lại thay đổi. Lúc trước chỉ biết là hắn nhận được đại đỉnh chiếu cố, lại này chiếu cố cánh đạt đến tình cảnh như thế. Mặc dù Mạc Ngữ liên tiếp mạo phạm nó, cũng không cho phép những người khác đối với hắn tạo thành thương tổn. Như vậy, bọn họ ngày sau như thế nào tới tranh đoạt? Không có gì ngoài Mạc Vân Hải ngoài, còn lại 6 tên nhóm đỉnh người, trong lòng tất cả đều xông ra khổ sở. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, tựa hồ trước mắt một màn này, vẫn không đủ để thay đổi ý chí của hắn. Hít sâu một hơi mạnh mẽ để trong cơ thể thương thế, hắn dưới chân cất bước, tiếp tục hướng đại đỉnh đi tới. Trong mắt ánh sáng ngọc như sao thần, lóng lánh, là kiên định vô cùng tín nhiệm. Không đạt mục đích thể không bỏ qua. Màu đen đại đỉnh nhẹ nhàng rung động, một cổ màu đen hủy diệt lực lượng từ đó bộc phát, ở hư vô trung điên cuồng dãy rủa, giống như là vũ động xúc tua. Tựa hồ nó cũng đã bị Mạc Ngữ không biết tiến thối sợ chọc giận. Cường đại áp bách hơi thở, làm không khí tựa hồ cũng muốn động lại, Mạc Ngữ cước bộ nhất thời trở nên vô cùng trầm trọng, mỗi đi tới một bước cũng muốn hao phí thật lớn lực lượng. Nhưng hắn trong mắt kiên định không chút nào dao động, từng bước đi về phía trước, trong miệng gầm nhẹ, giết chết ta, hoặc là nói cho ta biết. Đại đỉnh ngoài màu đen hủy diệt lực lượng một chút dừng lại, tựa hồ nó đang suy tư, mấy hơi sau đột nhiên nổ bắn ra, hóa thành một tờ ngụm lớn đem Mạc Ngữ trực tiếp nuốt vào. Bị giết rồi. Một gã nhóm đỉnh người kinh nghi mở miệng, trong mắt rõ ràng hiện lên ý mừng. Một gã khác sinh ra bốn tay nhóm đỉnh người chậm rãi lắc đầu, không chết hơi thở, nhóm đỉnh thứ 8 vị còn sống. Lời vừa nói ra, không gian nhất thời trầm mặc đi xuống. Nếu Mạc Ngữ sống, kia liền chỉ có một có thể, đại đỉnh lựa chọn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Trong lúc nhất thời mấy người trong lòng giật mình, nhóm đỉnh thứ 8 vị trên người đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật, lại có thể làm cho nó như thế nhân nhượng. Mạc Vân Hải mặt lộ vẻ nhàn nhạt nụ cười, nhìn về phía Mạc Ngữ biến mất nơi, trong mắt chỗ sâu hiện lên một đạo vẻ không hiểu. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại một mảnh bóng tối không gian, không có cảm nhận được hung hiểm hơi thở, trong lòng hắn hơi dè điên. Cẩn thận lộ ra thần niệm, nơi này dường như vô biên vô hạn, lấy Mạc Ngữ cường đại linh hồn, cánh cũng dò xét không tới bên dưới. Đang lúc này, vô số viên điểm sáng đột nhiên sáng lên, thể tích nhanh chóng mở rộng, rõ ràng là vô số viên ánh sáng ngọc tinh thần. Chẳng qua là mấy hơi thở thời gian, Mạc Ngữ liền từ không có vật gì bóng tối không gian, tiến vào đến vô tận tinh vực bên trong. Hơn nữa này cảnh tượng vô cùng chân thật, biết rõ là ảo cảm giác như cũng làm cho người ta một loại đặt mình trong tinh vực cảm giác, thậm chí những thứ kia tinh thần tản mát ra 5 tháng hơi thở, cũng bị hoàn mỹ hiện ra liễu đi ra ngoài. Đang ở Mạc Ngữ âm thầm kinh hãi, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, đột nhiên truyền vào đến hắn trong tai, để cho hắn trái tim chợt co rút lại như muốn dừng lại nhảy lên. Một con điểm từ phương xa nhanh chóng nhích tới gần, đợi thấy do nó hình dáng, Mạc Ngữ hô hấp chợt làm sâu sắc, mắt lộ ra thật sâu rung động. Đây là Thương Long. Nó long thân thể chừng mười mấy vạn dặm dài, trùng điệp ra, giống như là một ngọn vô tận trường thành. Sâu và đen sắc lân giáp, mỗi một khối đều có gần dặm lớn nhỏ, mặt ngoài trải rộng vô số huyền ảo hoa văn. Chỉ là một viên đầu rồng thì mấy vạn dặm lớn, đỉnh đầu màu vàng lợn độc giác chiều dài 4-5 vạn dặm, mang theo vô tận kinh khủng hơi thở nhắm thẳng vào trời cao, mặt ngoài núc ních đáng sợ vàng thấm lôi đỉnh. Mạc Ngữ thấy rõ ràng, một viên mô hình nhỏ tinh thần bị một đạo phóng xạ mở đích vàng thấm lôi đỉnh quét trúng, trực tiếp hỏng mất thành vô số mảnh nhỏ, cả tinh thần trên không biết bao nhiêu sinh linh, trong nháy mắt chết. Đây cũng không phải là Thương Long tàn nhẫn, giống như là phù nhân tộc, ở bước đi trong quá trình, tuyệt đối sẽ không đi xem dưới chân có thể hay không giết chết mấy con kiến. Đối với Thương Long mà nói, này cả viên tinh thần thượng sinh linh, thậm chí ngay cả con kiến cũng không tính là, hoàn toàn thuộc về bị nó không nhìn một phần. Mạc Ngữ trái tim lực mạnh nhảy lên, mặc dù chỉ là một chút ít không có bất kỳ lực lượng hình ảnh, nhưng sở mang đến mãnh liệt tâm thần đánh sâu vào, hãy để cho bộ ngực hắn một trận trầm muộn, thậm chí cảm thấy khó có thể thở dốc. Nhưng ở lúc này, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình kéo lại Mạc Ngữ tâm thần, để cho hắn mặc dù muốn dịch chuyển khỏi ánh mắt, cũng không cách nào làm được. Trong lúc bất chợt, Thương Long làm như cảm ứng được cái gì, chợt giơ lên khổng lồ long thủ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Không có bất kỳ lực lượng, vẹn vẹn là kia quét ngang tiếng gầm, liền tạo thành một vòng mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, ở tinh vực trung quét ngang ra. Sở trải qua nơi, mười mấy viên tinh thần bị cuốn vào trong đó, vô số viên lần lượt hỏng mất, sở tạo thành hình ảnh kinh khủng đến làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Một tiếng gầm thét, sinh sôi phá hủy mười mấy viên tinh thần, này là như thế nào lực lượng? Mạc Ngữ sẽ không cho là đây là thêu dệt tạo nên một màn, trực giác nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là phát sinh ở rất xa 5 tháng trước đích thực một màn. Một mảnh sương mù đột nhiên ra hiện tại tinh vực trong, diện tích là như thế lớn, trừng trắng vạn dặm lớn nhỏ. Cuồn cuộn trong, một đôi tròng mắt lạnh như băng, từ đó chậm rãi hiện lên. Đây là một song như thế nào trong mắt, tinh táo, đạm mạc, không có bất kỳ tâm tình ba động, nhưng mang theo xuyên thủng hết thể lực lượng, tựa hồ này thiên địa đang lúc hết thảy, đều không thể ở nó trước mặt giấu giếm. Thương Long ngửa đầu gầm thét, kim hoàng sắc trong con ngươi tràn đầy tức giận, tựa hồ ở chất vấn cái gì. Nhưng này trong xương mù trong mắt, nhưng không có bất kỳ phản ứng, chẳng qua là lặng lặng nhìn nó, giống như là tìm kiếm cái gì. Đông Dương, một cái lớn kinh khủng đích tay cánh tay từ trong xương mù xuất hiện, toàn thân trắng loan ôn nhuận lóe ra ngọc chất sáng bóng, hướng Thương Long ôm đồm xuống. Nên đón nó, là một đạo trường vạn dặm thô màu vàng lợt lôi đỉnh, thế như trẻ che đưa cánh tay sinh sôi xuyên thủng, nhưng ngay sau đó không chút nào dừng lại bắn về phía này một đôi lạnh như băng trong mắt. Nhưng chạm đến xương mù dạng, bá đạo vô cùng màu vàng lợt lôi đỉnh, lại đột nhiên đang lúc mất đi tất cả nhuệ khí, bị trong nháy mắt đồng hóa hấp thu. Lạnh như băng trong mắt không có bất kỳ biến hóa, rồi lại có một chỉ ngọc chất cánh tay từ đó lộ ra, đã nhanh hơn tốc độ, chụp vào Thương Long. Giống. Thương Long gầm thét, độc giác bắn ra một đạo vàng thấm lôi đỉnh, lần nữa đưa cánh tay đánh nát, hoàn thành chuyện này nó không có trốn tránh, cái đuôi lớn đảo qua cánh lao thẳng tới đỉnh đầu xương mù đi, kim hoàng sắc trong con người, nhanh chóng tuôn ra vô tận bạo ngược sắc cơ. Nó toàn lực dưới, tốc độ nhanh ra ngoài tầm mắt bắt, chỉ là một trong nháy mắt, mười mấy vạn dặm kinh khủng long thân thể, liền đã cả không có vào trong xương mù. Kia lạnh như băng trong mắt đột nhiên bế hợp, nhưng ngay sau đó biến mất đến trong xương mù. Tiếp theo trong nháy mắt, trong tấm hình xương mù, điên cuồng cuộn, giống như là có hai đầu cự thú đang trong đó đánh giết. Kinh khủng lực lượng đánh sâu vào, một cổ từ đó bộc phát, làm khắp tinh vực hóa thành đáng sợ đại dương mênh mông, vô số viên tinh thần lần lượt bị kinh hại sóng bao phủ, bị đánh nát thành phấn vụn. Thời gian không biết đã qua bao lâu, làm khắp tinh vực gần như bị hoàn toàn phá hủy, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa thống khổ gầm thét, cuồn cuộn xương mù đột nhiên dừng lại đi xuống. Nồng nặc huyết quang, chợt từ hư vô xông ra, vô cùng vô tận tựa hồ bao trùm khắp thiên địa, tản mát ra một cổ nồng nặc bi thương hơi thở. Trong sương mù, kia lạnh như băng trong mắt chậm rãi mở ra, vào giờ khắc này, hai đạo máu chảy từ đó chảy xuống. Thương Long mười mấy vạn dặm long thân thể chậm rãi bay ra, dưới bụng thêm một con kinh khủng lỗ máu, giờ phút này đột nhiên run lên, hóa thành vô số bụi bay rơi. Ngọc chất cánh tay bàn tay to trùng, đang nắm một viên như núi cao lớn nhỏ trái tim, mặc dù đã rời đi thân thể, nhưng như cũ ở hương ngạnh núp đích. Hùng hậu đến khó có thể tưởng tượng khí huyết ba động từ đó khuyết tán ra, mỗi một lần nhảy lên đều giống như đâm động một tờ thiên địa chi cổ, mặc ngự trái tim chợt co rút lại từng đợt thống khổ, hắn không nghi ngờ chút nào tin tưởng, nếu như mình nhìn qua là thật Thương Long trái tim, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Thu nhỏ lại hãy Thương Long chi hồn, ở trái tim trùng không ngừng du tẩu, phát ra từng tiếng tức giận không cam lòng gầm thét. Trong lúc bất chợt, thình thịch một tiếng vang thật lớn, Thương Long chi hồn bể tan cảnh, hóa thành vô số mảnh nhỏ hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, chợt lóe biến mất mất tích, biến mất vào thiên địa trong lúc. Mất đi linh hồn sau, Thương Long trái tim dần dần dừng lại nhảy lên. Ngọc chất bàn tay to đột nhiên một ngón tay điểm ra, bị phá hư tinh vực nhất thời phát ra điểm một cái sóng gợn, cuối cùng tạo thành một con hắc động thật lớn. Nó chậm rãi mở rộng ra bàn tay, Thương Long lòng rơi vào trong đó, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, Mạc Ngự ánh mắt đi theo Thương Long trái tim, mắt thấy nó xuyên qua liễu một cái thật dài màu đen lối đi, cuối cùng ra hiện tại một mảnh hư vô không gian, an tinh huyền phù ở chỗ này. Không biết đã qua bao lâu, nó mặt ngoài mạch máu cùng huyết nhục bắt đầu sơ cứng, từ từ biến thành màu đen mà hình thể không ngừng biến hóa, cuối cùng cánh trở thành một con màu đen đại đỉnh. Đến nơi này, hình ảnh đột nhiên hỏng mất, biến thành vô số chớp động điểm sáng nhanh chóng tiêu tán, Mạc Ngữ lần nữa ra hiện tại một mảnh kia bóng tối trong không gian. Hết thảy tựa hồ cùng lúc ban đầu không có biến hóa, nhưng Mạc Ngữ trong lòng, nhưng nhắc lên một chút cũng không có tận kinh đảo hãi lãng. Viễn cổ lúc có long lấy thương vì danh, sinh trong hỗn độn, là vạn long chi tổ. Bởi vì không phục giáo hóa cùng thiên mà chiến, cuối cùng vẫn lạc, linh hồn hỏng mất tán ở chư thiên. Thì ra là Mạc Ngữ sợ chứng kiến một màn, là viễn cổ năm tháng lúc, thương long chiến thiên một chuyện. Mà trục xuất tinh hải chỗ sâu nhất màu đen đại đỉnh, chính là Thương Long trái tim. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 798, hắn trở lại. Không có cho Mạc Ngữ quá nhiều thời gian tiêu hóa trong lòng chấn động, hắn lồng ngực nơi đột nhiên phát ra nhàn nhạt linh quang, một cái Thương Long hư ảnh từ đó bay ra. Nó chiều cao bất quá một thước, yếu ớt giống như là trong nước ảnh ngược, một cổ thanh phong là có thể thổi tan, nhưng nó trên người nhưng tản mát ra cường hãn chí cực hơi thở áp bách. Riêng lấy điểm này làm sự so sánh, thậm chí vượt xa thiên đạo chi tu. Một cổ ý niệm ba động truyền đến, Mạc Ngữ đầu góc nhất thời vang lên bình thản thanh âm. Ta chi bản thể trăm triệu năm trước đã vỡ lạc, linh hồn hỏng mất tán ở chư thiên, hôm nay lưu lại chỉ là một nói không tiêu tan đắc ý chí. Hôm nay tàn hồn cùng dung hợp, thì cho thấy sứ mạng của ta đã hoàn thành. Đem ngươi thừa kế lực lượng của ta, giống như trước thừa kế mạng vận của ta, tương lai nhất định đem cùng trời đánh một trận, không thắng thì mất. Bá. Thương Long hư ảnh chợt lóe không có vào Mạc Ngữ lồng ngực, hơn thế đồng thời một cổ bàng bạc lực lượng từ hư vô xông ra, bao quanh hắn rời đi nơi này. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ thân ảnh đã xuất hiện tại nhóm đỉnh trên thạch đài. Chỉ bất quá bao vây khi hắn quanh thân lực lượng nhưng không tiêu tán, ngược lại nhanh chóng dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, bắt đầu chữa trị hắn sợ bị thương thế. Mạc Ngữ có thể cảm thụ được quanh thân hội tụ mà đến kinh nghi ánh mắt, nhưng hắn đối với lần này không thèm để ý chút nào, tất cả chú ý cũng tập trung ở đại đỉnh trên. Biết rồi nó Thương Long trái tim thân phận chân thật, mơ hồ trong lúc Mạc Ngữ tựa hồ có thể cảm nhận được hai người trong lúc nhiều hơn một tia hơn chặt chẽ quan hệ. Chỉ bất quá đối với Thương Long tàn hồn nói cho chuyện của hắn, hắn chỉ có thể tin tưởng một nửa. Đã chết đi, liền thật không có biện pháp sống lại sao? Trong tấm hình Thương Long bản thể, lực lượng là kinh khủng cỡ nào, hắn tận mắt nhìn thấy. Loại này nghịch thiên cấp tồn tại, chỉ sợ đã chết liễu hàng tỷ năm tháng, cũng tuyệt không có thể khinh thường. Mạc Ngữ trong lòng âm thầm quyết định, Thương Long tàn hồn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng ngày sau như không phải là cần thiết, nhất định phải tận lực ngăn chặn sử dụng. Hắn cũng không hy vọng kia một lần, mình ý thức trầm luân sau, liền cũng nữa không cách nào tỉnh lại. Sâu hít một hơi thật sâu, Mạc Ngữ đè kích động tâm tư, trong mắt một lần nữa lộ ra kiên định. Vì đi tới hôm nay, hắn kinh nghiệm đau khổ nhiều không kể xiết, bất kể là ai cố gắng uy hiếp được tánh mạng của hắn, cũng muốn thừa nhận hắn không tiếc thật nhiều phản kích. Thu hồi ánh mắt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. 3 ngày sau, bá. Mạc Ngữ chợt mở hai mắt ra, một trận tinh mang bùng lên, cường đại hơi thở phá thể ra, mơ hồ trong lúc đã vượt qua thiếu đế tầng thứ. Từ tham chiến tới nay, chết ở Mạc Ngữ trong tay tứ đại siêu cấp thế lực vương cấp gần 200 người, còn có tinh thần chi thủy viêm dương thần đế, cướp lấy đến huyết mạch làm hắn tu vi liên tiếp tăng vọt. Hôm nay ở Thương Long trái tim cấp cho lực lượng, hắn không chỉ có trong cơ thể thương thế hoàn toàn khôi phục, tăng vọt tu vi lại càng hoàn toàn vững chắc đi xuống. Bớt đi không ít thời gian không nói, hơn giải quyết Mạc Ngữ lực lượng tăng lên quá nhanh, căn cơ không yên thai hoàng ẩm. Vươn người đứng dậy, Mạc Ngữ không muốn ở chỗ này ở lâu, âm thầm để lại cho hai đại phân thân âm thầm dò xét thân nghiệm, một bước bán ra nhóm đỉnh thạch đài, hắn sẽ phải mượn tiền mà đi. Nhưng ở lúc này, nhưng có thanh âm trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Mạc Ngữ đạo hữu, ngươi liền thật như thế xác định, có thể làm cho đại đỉnh tối lui?" Mạc Ngữ nhướng mày, quay đầu nhìn lại Mạc Vân Hải cũng đang mỉm cười xem ra, thần sắc đang lúc một mảnh thản nhiên. Suy nghĩ một chút, hắn giống như trước dẫn âm nói, "Bảy thành năm chặt." Nói xong hắn không có bất kỳ dừng lại, một bước bán ra biến mất không thấy gì nữa. Nhìn về phía Mạc Ngữ biến mất nơi, Mạc Vân Hải chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhưng ngay sau đó lộ ra nhàn nhạt nụ cười, thật can đảm biết. Hào khí phách. Quả nhiên không hổ là bị chọn trúng vận mệnh chi tuyến a. Có bảy thành nắm chặt không bị mạt sát, cũng không phải là Mạc Ngữ thuận miệng nói bừa, mà là phát hiện bộ phận Thương Long tàn hồn đã cùng hắn sinh ra dung hợp sau cho ra kết luận. Bởi vì lúc ấy xác định đại đỉnh cùng Thương Long tàn hồn đang lúc tồn tại liên hệ, Mạc Ngữ mới có thể lựa chọn như thế cường ngạnh, nếu không cũng không phải là gan dạ sáng suốt, khí phách, mà là ngu xuẩn liễu. Bá. Không gian lóe lên, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại tinh vực trong. Trong mắt hàn mang chợt lóe, hắn không có chút gì do dự xoay người một bước bắn ra, lần nữa mượn tiền mà đi. Đột nhiên bị táng chú lao tổ khóa, nếu không phải có Thương Long trái tim tồn tại, chỉ sợ hắn hôm nay đã vỡ lạc. Không tìm kiếm ra âm thầm bán đứng cho đến đưa hắn vào chỗ chết người, Mạc Ngữ há có thể cam tâm. Chỉ sau một lúc lâu, một lần cuối cùng mượn tiền sau, Mạc Ngữ thân ảnh đã xuất hiện tại viên tinh ở ngoài. Ngày đó hắn rời đi nơi này không lâu, đã bị táng chú lao tổ khóa, giữa hai người này tất có liên hệ. Trong mắt lệ mang lóe lên, Mạc Ngữ trong miệng bỗng dưng quát khẽ một tiếng, "Viên Phách Tiên!" Lan ra đây thấy bổ tọa. Kinh khủng tu vi gia trì, nhất thời kích động lên bàng bạc tiếng gầm, ở cả viên tinh thượng điên cuồng kích động, đem vô số mây tầng cắn nát, thanh thế kinh người chí cực. Trong đại điện, Viên Phách Thiên chợt mở hai mắt ra, khí phách vô song trong con người, giờ phút này xông ra một cổ sợ hãi. Là Mạc Ngữ, hắn không có chết. Tông tử Mạc Ngữ bị táng chú lao tổ, Man Hoang lão tổ liên thủ cấp giết không biết tung tích tin tức, đã sớm truyền khắp chư thiên, hắn bản còn đối với những người đó đích thủ đoạn cảm thấy chấn động bội phục, nơi nào nghĩ đến hôm nay Mạc Ngữ có lần nữa xuất hiện. Cảm nhận được hắn trong lời nói lạnh lẽo, Viên Phách Thiên trong lòng sợ hãi càng ngày càng nặng, nhưng việc đã đến nước này tránh né chỉ biết càng thêm làm cho người ta hoài nghi. Hắn chợt cắn răng đưa tay xé rách không gian, chợt lóe hạ thân ảnh ra hiện tại tinh thần ở ngoài. Viên Phách Thiên tham kiến tông tử, ta liền biết được, lấy tông tử đại nhân tu vi, số mệnh, sao lại dễ dàng vỡ lạc? Hôm nay đại nhân quả thật bình yên trở về, thật sự là ta cựu tiêu thần đạo rất may. Hắn không mình hành lễ vẻ mặt vẻ vui mừng, nhìn thành khẩn vô cùng. Mạc Ngữ sắc mặt cũng là một mảnh đạm mạc, đột nhiên lạnh lùng mở miệng, bổn tọa bình yên trở về. Viên Phách Thiên ngươi hẳn là cảm thấy vô cùng thất vọng mới đúng. A. Viên Phách Thiên cái chán, trong nháy mắt hiện đầy một tầng mồ hôi lạnh, chẳng lẽ hắn đã nắm giữ chứng cứ, nếu không như thế nào như thế trực tiếp làm rõ. Không đúng. Chuyện này ta mặc dù biết được một chút, nhưng Tổng Thủy Chí Trung cũng không có tham dự vào, cho dù hắn nắm giữ chứng cứ, cũng tuyệt đối cùng ta không liên quan. Nhất niệm điểm, hắn cố nén trong lòng sợ hãi, kinh hoàng nói, tông tử lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là cho là Viên Phách Thiên bán đứng ngài? Thuộc hạ có thể đối với ngài thề, chuyện này tuyệt đối không phải là ta làm. Nếu không ngắt gặp trời phạt hồn phi phách tán. Hắn vẻ mặt lời thề son sắt, quả thật rất dễ làm người ta tin tưởng. Nhưng Mạc Ngữ thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa, bổn tọa tin tưởng, chuyện này có lẽ không phải là ngươi tự mình gây nên, nhưng ngươi xác định mình không biết chút nào. Nói, bán đứng người của ta là ai, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết. Oanh. Khí thế cường đại mang theo tàn sát bừa bãi sát cơ điên cuồng bộc phát, đem Viên Phách Thiên tâm thần hoàn toàn bao phủ, trên mặt hắn bám một chút không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, đáy mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như mình tiếp tục giấu giếm, Mạc Ngữ dưới cơn nóng giận thật có đưa giết chết. Lấy tu vi của hắn, căn bản không có nửa điểm chống cự lực. Chuyện này là ta Viên tộc thứ 3 trưởng lão gây nên, cầu xin tông tử tha mạng. Viên tinh thượng, khổng lồ trước điện trên quảng trường, một gã râu tóc bạc trắng giản mua Viên tộc tu sĩ trên mặt đột nhiên lộ ra hoảng sợ, dưới chân một bước thân thể trong nháy mắt xé rách không gian, sẽ phải mượn tiền chạy trốn. Mạc Ngữ túi đầu xem ra một cái, khoe miệng lộ ra cười lạnh, chạy thoát sao? Lan ra đây cho ta. Hắn giơ tay lên đưa tay về phía trước mặt không gian nhất thời bể tan cảnh, một đạo thân ảnh chật vật tối lui khỏi. bị lực lượng cường đại ép đến quỳ xuống, chính là kia chạy trốn viên tộc lão giả. Giờ phút này hắn vẻ mặt hoảng sợ, điên cuồng thúc dục tu vi, nhưng căn bản nhúc nhích không được nửa điểm, trong mắt dần dần lộ ra tuyệt vọng. Mạc Ngữ ánh mắt mang theo cường đại uy nghiêm rơi xuống, quắc khẽ, nói: "Là ai sai xử ngươi?" Viên tộc ba trưởng lão đôi môi giật giật, hay là không có nói chuyện, bởi vì hắn rõ ràng vô luận như thế nào mình nhất định sẽ chết, nếu như nói đi ra ngoài người nọ, chỉ sợ hắn này nhất mạch tộc nhân đều sẽ bị toàn bộ giết chết. Không nói, Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, đột nhiên giơ tay lên một ngón tay điểm rơi vào hắn mi tâm, cường đại thần niệm tuổi khô lạp hủ xông vào đến hắn hồn trung, mạnh mẽ đọc đến trí nhớ của hắn. A! Viên tộc ba trưởng lão nhất thời thống khổ chu lên, con ngươi thượng lật lộ ra tròng trắng mắt, gương mặt vặn vẹo một bộ đau đến không muốn sống thê thảm bộ dáng. Rất nhanh, Mạc Ngữ liền tìm tới chính mình phải cần trí nhớ, ngón tay run lên một cổ lực lượng nhất thời đánh vào đến viên tộc ba trưởng lão trong cơ thể, đưa linh hồn trực tiếp mặt sát. Hoàn thành chuyện này, hắn nhìn về phía Viên Phách Thiên, mắt lộ ra lạnh lẽo, ngươi dù chưa tham dự đến chỗ này chuyện trùng, nhưng là chấp nhận nó phát sinh. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, bổn tọa liền phế bỏ ngươi một thân tu vi, tùy ngươi tự sanh tự diệt. Viên Phách Thiên nghe vậy mặt liền biến sắc, trong miệng một tiếng hoảng sợ thét chói tai, không. Nhưng không đợi hắn có nửa điểm phản ứng, Mạc Ngữ đã một trường phách rơi vào hắn lồng ngực, kinh khủng lực lượng làm hắn linh hồn không gian trực tiếp hỏng mất, cũng đem trong cơ thể tất cả lực lượng đi đuổi không còn, kinh mạch bị nghiền nát thành một đoàn tương hồ. Mặc dù không có chết, nhưng hắn cũng thành liễu một hoàn toàn phế nhân. Không có nhìn lại Viên Phách Thiên giống nhau, Mạc Ngữ xoay người, một bước mượn tiền rời đi. Cựu Tiêu Thần Đạo đại doanh. Giang Vân Xuyên đang nhắm mắt tu luyện, một cổ kinh khủng nguy cơ đột nhiên phủ xuống, hắn chợt mở mắt ra, trong miệng gầm thét chưa truyền ra, doanh trướng liền bị đáng sợ lực lượng trực tiếp phá hủy. Không thể địch nổi khí thế cường đại, đưa trực tiếp hấp đảo động, nửa người chôn đến trong đất, không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại giữa không trung, không để ý đến kia vô số đạo hội tụ mà đến hoảng sợ ánh mắt, nhấc chân dẫm ở đầu của hắn, lạnh giọng nói, là ai muốn ngươi tìm kiếm bổn tọa hành tung? Cách đó không xa, một gã mắt thấy cảnh này, Giang gia dòng chính sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người rời đi, đi được chỗ không người lấy ra một con kỳ lạ truyền tin ngọc giản, in dấu ấn tín tức sử dụng sau này lực bóp nát. Rất nhanh, Mạc Ngữ thân ảnh phóng lên cao, chợt lóe biến mất mất tích. Giang Vân Xuyên đã chết ngất tại nguyên chỗ, miệng mũi thất khiếu chảy máu, linh hồn chịu đựng quá mạnh mẽ đọc đến trí nhớ sau, mặc dù bất tử cũng muốn biến thành ngu ngốc. Đế Tinh. Giang Vân đang chỗ ở thiết tiến, khoản đãi mấy tên thân cận dòng chính tu sĩ, thỉnh thoảng cùng mấy người nâng chén nhẹ uống, phong độ chỉ có vẻ mặt ôn hòa nụ cười. Táng chú lão tổ cũng là thủ tín, nhận được muốn tin tức sau, liền vượt qua không gian triệt hồi liêu trong cơ thể hắn nguyên rủa lực. Hôm nay Mạc Ngữ vừa chết, hắn vừa không cần lo lắng cho tính mạng, chuyện rất nhanh phải trở về đến chính xác quỹ tích đi tới. Đến lúc đó hắn vẫn như cũng là cựu Tiêu Thần Đạo ưu tú nhất niên kỷ thanh một đời, tông tử một vị cực kỳ có nhất lực người cạnh tranh. Về phần Mạc Ngữ, Giang Vân khẽ miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, có lẽ ngươi thật rất mạnh, nhưng đã chết chính là đã chết, hết thảy thành vô ích. Mà ta như cũ sống, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, tựu nhất định có thể đuổi theo thậm chí vượt qua ngươi. Nhưng vào lúc này, Giang Vân sắc mặt hơi đổi, trở tay từ nhẫn chữ vật trung lấy ra một khối ngọc điệp. Đây là một việc kỳ bảo tử mẫu truyền tin ngọc điệp, mẫu điệp có chứa 12 khối nhất thể tử phù, có thể ngay lập tức vượt qua hàng tỷ không gian truyền lại tin tức, bị hắn phân phát cho mấy người thân nhất dòng chính tu sĩ, chỉ có ở nhất khẩn cấp dưới tình huống mới có thể vận dụng. Hắn hướng trong đó thăm dò vào một tia thần niệm, tiếp theo trong nháy mắt đột nhiên như gặp phải đòn nghiêm trọng, trừng to mắt mâu lộ ra hoảng sợ. Trong đại điện, mấy người phát hiện sắc mặt của hắn biến hóa, Giang Cầm vội vàng nói, "Nhị ca, đã xảy ra chuyện gì?" Giang Vân đôi môi giật giật, Mạc Ngữ, hắn trở lại. Đơn giản mấy chữ, giống như là đã tiêu hao hết hắn tất cả khí lực, sắc mặt trở nên một mảnh sám trắng. A. Điện hạ mấy tên dòng chính tu sĩ, trên mặt nhất thời lộ ra hoảng sợ, kia. Vậy hắn đã biết rồi. Giang Vân thống khổ nhắm mắt, thân thể khẽ run, mặc dù không có mở miệng, cũng đã cấp ra đáp án. Xong. Lần này chết chắc. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta. Thượng một khắc còn tiêu giao hưởng thụ mấy tên dòng chính tu sĩ, giờ phút này giống như là mất hồn giống nhau ngồi ở chỗ cũ, trên mặt lộ ra vô tận sợ hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 799, mạnh hơn thiên đạo tu sĩ. Thừa dịp Mạc Ngữ còn không có tìm được chúng ta, chạy mau mạng sao? Một gã dòng chính tu sĩ hét lên một tiếng, xoay người chạy thẳng tới cửa điện phóng đi. Thình thịch nhất thanh một hưởng, thân thể của hắn bị đánh lui, người này ngẩng đầu vẻ mặt vẻ kinh nộ, "Giang Cầm, ngươi vì sao xuất thủ ngăn trở ta?" Giang Cầm nụ cười giống như trước tái nhợt, nhưng miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Chuyện một khi bại lộ, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Chớ quên, chúng ta là Giang gia dòng chính, chỉ cần lao tổ xuất thủ, cho dù chạy đến chân trời góc biển cũng có thể thông qua huyết mạch cảm ứng, trực tiếp khóa nhiếp cầm chúng ta." Nàng xoay người nhìn về phía Giang Vân, "Nhị ca, hôm nay đã là hẳn phải chết kết quả, nhưng ta còn có một biện pháp, có lẽ có thể giữ được tính mạng của chúng ta." Giang Vân trở nên ngẩng đầu, hít sâu một cái đè trong lòng sợ hãi, trầm giọng nói, "Cầm Nhi, lòng ta đã loạn, ngươi có gì thể nói thẳng chính là." Trong điện mấy người còn lại cũng là vẻ mặt chờ đợi. Giang Cầm cắn răng, lập tức gõ vang huyền tiêu trùng, triệu tập tất cả tông môn tu sĩ, công khai mưu hại Mạc Ngữ chuyện. Không để ý tới mấy người sắc mặt biến hóa, nàng tiếp tục mở miệng, "Bất quá muốn trước đó, nói rõ ta và ngươi làm như thế lý do, không phải là từ ân oán cá nhân, mà là vì bảo toàn tông môn tu sĩ, bảo toàn cả thần tiêu cửu đạo. Chỉ cần có thể đạt được phần lớn tông môn tu sĩ nhận khả, mặc dù Mạc Ngữ trở về thì như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể giết mọi người? Đến lúc đó lao tổ nhất định sẽ ra mặt, ta và ngươi cũng là có một đường sinh cơ. Bất quá chuyện này nhất định phải mau, bằng không đợi đến Mạc Ngự trở lại, tiểu thật sự là thập tử vô sinh kết quả liễu. Giang Vân sắc mặt âm tình bất định, lấy lao tổ trí khôn, chưa chắc không thể nhìn ra bọn họ mưu tính, nhưng buông tay đánh cược một lần cuối cùng có một tia mạng sống có thể, bó tay chờ chết cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người này làm Giang gia năm mạnh đồng lứa ưu tú nhất người, tự nhiên không thiếu mấy phần quyết định, chợt ngẩng đầu trong miệng gầm nhẹ, "Chư vị huynh đệ, đây là ngươi ta cuối cùng hy vọng, liều mạng. Đi theo ta, đi Huyền Tiêu quảng trường." Bá. Hắn thân ảnh vừa động, trước hướng ra phía ngoài phóng đi. Giang Cầm đám người vội vàng đuổi theo. Rất nhanh. Đông, đông, đông. Dài thâm thúy chuông vang thanh âm, mang theo cường đại xuyên thấu lực lượng, ở đế tinh trên vang lên. Huyền Tiêu chuông vang, tất có đại sự. Vô số Man Hoang Thánh Tông cường giả mặt liền biến sắc, vội vàng thả tay xuống đầu chuyện, xoay người chạy thẳng tới Huyền Tiêu quảng trường. Trước hết đến, chính là đế cấp Giang Liên Thành, ánh mắt của hắn đảo qua chân mày nhất thời nhăn lại, trách mắng, "Giang Vân, các ngươi đang làm cái gì vậy?" Thấy trong mấy người có một tên hắn dòng chính hậu duệ, Giang Liên Thành sắc mặt không khỏi càng nhiều mấy phần âm trầm. Giang Vân dừng lại đụng chung, chắp tay kính cẩn hành lễ, "Đế quân đại nhân, Giang Vân đám người phạm phải sai lầm lớn, hôm nay tự tiện gõ vang Huyền Tiêu chung, là muốn hướng tông môn xin tội, kính xin đế quân cho ta chờ chốc lát thời gian, sau cam bị hết thảy trừng phạt tuyệt không nửa điểm câu oán hận." Giang Liên Thành mày nhíu lại càng chặt, thật sâu nhìn hắn một cái, "Tốt, bổn đế tựu cho ngươi điểm này thời gian, nếu như cầm không ra đầy đủ lý do, nhất định tông quy nghiêm trị." "Đa tạ đế quân." Giang Vân cảm kích hành lễ, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất đúng là mình căn bản không có cơ hội mở miệng. Mà lúc này, dây đặc tiếng xe gió chung, đã có đại lượng thần tiêu cựu đạo cường giả đến, trong lòng mặc dù nghi ngờ không giải thích được, nhưng thấy Giang Liên Thành cũng không có mở miệng, cũng là lựa chọn trầm mặc. Rất nhanh, Huyền Tiêu trên quảng trường đã là người ta tấp nập. Giang Vân ánh mắt đảo qua, biết thời gian còn thừa lại không nhiều lắm, đối với Giang Liên Thành sau khi hành lễ, dưới chân một bước thân thể nhảy vào giữa không trung. "Các vị, hôm nay bọn ta tự tiện gõ vang Huyền Tiêu chung, là có một việc muốn. Không biết ai có thể đủ nói cho ta biết, vì sao ta Thần Tiêu Cựu Đạo có cùng tứ đại siêu cấp thế lực khai chiến, đến nay tông môn cương vực không có hơn phân nửa, dưới trướng tu sĩ chết thảm trọng." Tất cả Thần Tiêu Cựu Đạo tu sĩ sắc mặt biến hóa, trong đầu đồng thời hiện lên một cái tên, nhưng vào giờ khắc này, nhưng không có bất kỳ người mở miệng. "Ta biết các ngươi không dám nói, vậy thì để ta làm nói." Giang Vân hít sâu một cái, chợt gầm thét, "Là bởi vì tông tử Mạc Ngữ. Nếu như không phải của hắn xuất hiện, ta Thần Tiêu Cựu Đạo như cũ xưng bá nhất phương, ai dám khi nhục tới cửa? Nếu như không phải của hắn xuất hiện, chiến tranh tuyệt đối sẽ không bộc phát, ta Giang gia vô số thật tốt binh sĩ cũng không có táng thân trong đó, nếu như không phải của hắn xuất hiện, ta Thần Tiêu Cựu Đạo cũng không cần gặp phải, cuối cùng đem hủy diệt kết cục." Hắn thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, đã hóa thành khản cả giọng gầm thét. Giang Liên Thành mặt liền biến sắc, nổi giận nói, "Càn rỡ. Giang Vân, ngươi câm miệng." "Vâng." Mạnh đại đế cấp uy áp bộc phát, Giang Vân bộ ngực một buồn bực, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Nhưng hắn trong lòng biết đây là cơ hội cuối cùng, chợt cắn răng mạnh mẽ đè trong lòng đích sợ hãi, gầm nhẹ nói, "Đế quân, vì sao không để cho ta nói? Chẳng lẽ Giang Vân nói có một câu không phải là sự thật? Hôm nay, cho dù ngài muốn nghiêm trị ta, ta cũng vậy muốn đem nói cho hết lời. Ta bất kể Mạc Ngữ là tứ đại siêu cấp thế lực trong miệng theo lời Huyền Hoàng Dương Nghiệt, hay là ta Giang gia dòng chính tu sĩ, sự hiện hữu của hắn cũng đã nguy hiểm đến Thần Tiêu Cựu Đạo tồn tại. Nơi này là nhà của ta, ta tất cả thân nhân cũng cuộc sống ở nơi này, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ, chỉ sợ vì thế giao ra tánh mạng của mình." Hắn cúi đầu, ánh mắt cùng Giang Cầm nhìn nhau, mấy người đồng thời bay lên giữa không trung. Giang Vân một chút trầm mặc, trên mặt lộ ra vừa đúng bất đắc dĩ thống khổ, gầm nhẹ nói, "Cho nên, chúng ta không lâu lúc trước bán đứng Mạc Ngữ, đem hành tung của hắn tiết lộ ra ngoài, khiến hắn bị Táng Chú lão tổ, Man Hoang lão tổ cấp giết." Không gian chợt tiến tĩnh, nhưng ngay sau đó vang lên một mảnh kinh sợ thấp giọng hô, "Là bọn họ bán đứng tông tử." Nguyên lai là như vậy, khó trách Mạc Ngữ đại nhân sẽ bị khóa. Bọn họ lại còn dám thừa nhận. "Ai, mấy người bọn họ cũng là ta Giang gia dòng chính, cử động lần này mặc dù lòng mang hảo ý, nhưng vẫn là quá lô mãng liệu a." Giang Vân tâm thần căng thẳng, đáy mắt hiện lên một vẻ khẩn trương, trên mặt lại lộ ra vô tận áy náy, làm xuống chuyện này, bọn ta tự biết tội không tha xá, mấy ngày đau khổ sau gõ vang Huyền Tiêu chung, liền đã xem tánh mạng không để ý, muốn chém giết muốn dốc thịt tất nghe tông môn xử trí. Chỉ cầu tông môn không nên đem bọn ta đánh cho thành phản đồ, bởi vì chúng ta chính là từ đối với nó yêu cùng bảo vệ mới có thể làm xuống chuyện này. Hắn dẫn dắt mấy người hư không quỳ xuống, xin mời đế quân ra tay giết chúng ta, vì Mạc Ngữ tông tử đòi lại công đạo, bất quá cho dù chuyện có thể lập lại, chúng ta vẫn không hối hận. Kinh sợ sau, trong quảng trường Thần Tiêu Cựu Đạo tu sĩ nhìn lại hướng mấy người, ánh mắt liền nhiều mấy phần phức tạp. Giờ phút này nghe vậy, đáy lòng lại càng sinh ra mấy phần chấn động. Bọn họ mặc dù làm xuống chuyện sai, nhưng tâm một mảnh hết sức chân thành, cứ như vậy bị giết chết, thật sự là đáng tiếc. Dù sao, Mạc Ngữ đã chết, cho dù cho giết nhiều hơn nữa người, cũng là vô sự vô bổ. Rốt cục, một gã tóc trắng xóa Thần Tiêu Cựu Đạo trưởng lão phù phù quỳ xuống, "Liên Thành đế quân, mấy người bọn họ mặc dù phạm vào sai lầm lớn, nhưng việc đã đến nước này giết chi cũng không pháp vãn hồi, ta khẩn cầu ngài có thể cho bọn hắn một lấy cơ hội." Vừa một gã trưởng lão quỳ xuống, "Đế quân, trải qua này đánh một trận, ta Thần Tiêu Cựu Đạo nguyên khí tổn thương nặng nề, bọn họ đều là ta Giang gia ưu tú đời sau, xin ngài tha thứ bọn họ sao?" cầu xin đế quân mở một mặt lưới, tha cho bọn hắn bất tử. Tàng lớn thần tiêu cựu đạo trẻ tuổi cường giả quỳ xuống, bọn họ đối với Giang Hân nói đồng ý vô cùng, đối với cử động của bọn họ hơn mơ hồ tồn lấy mấy phần kính nể. Giờ phút này nếu đã có thế hệ trước trưởng lao dẫn đầu, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết. Cầu xin đế quân mở một mặt lưới. Trên quảng trường thần tiêu cựu đạo tu sĩ thập quỷ thứ 8, đông nghịt một mảnh nhìn không thấy tới cuối. Giang Liên Thành sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng trong lòng cũng có một tia dao động, nhìn thoáng qua Giang Vân phía sau tên kia dòng chính huyết mạch hậu duệ, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Chuyện này, bổn đế có bẩm báo lao tổ sau làm tiếp xử trí. Nhưng tử tội tạm thoát tội sống khó tha, Giang Vân đám người ngay hôm đó lên tức đoạt tất cả thân phận, bắt giữ tông môn đại lao trông coi, đợi chờ lao tổ cân nhắc quyết định. Giang Vân căng thẳng tâm thần chợt buông lỏng, sau lưng tóc gáy mở ra phún dũng một cổ mồ hôi, đưa trên người trường bào ướt nhẹp. Thành công. Chuyện đến chỗ này, bọn họ có ít nhất liễu một tia sống sót cơ hội. Liếc mắt nhìn nhau, mấy người tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng vui mừng. Trên quảng trường, một đám trẻ tuổi cường giả nhất thời hoan hô, lâu đồng lứa chứa nhiều trưởng lão, hộ pháp, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Tựa hồ tất cả mọi người đã quên mất, bởi vì Giang Vân mấy người tiết lộ hành tung, mà sinh tử không biết mặc ngữ, hay hoặc là, bọn họ vốn là không muốn nhớ tới. Trong lúc bất chợt, nhàn nhạt thanh âm ở trên quảng trường vang lên, thật náo nhiệt. Thanh âm bình tĩnh không có bất kỳ tâm tình lộ ra, nhưng trong đó hàm chứa lạnh lẽo, lại làm cho khắp không gian đột nhiên yên tĩnh, lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mặc ngữ một bước từ hư không bắn ra, túi đầu quan sát trên quảng trường tất cả thần tiêu cựu đạo tu sĩ, ánh mắt lạnh như băng không có nửa điểm ba động. Mạc Ngữ, Giang Liên Thành hô nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, vội vàng nói, ngươi nghe bổn đế giải thích, chuyện không phải là ngươi nghĩ như vậy. Không cần giải thích. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, chỉ một ngón tay, nhưng mấy người này, tất cả đều muốn chết. Giang Liên Thành sắc mặt cứng đờ, trong lòng âm thầm tiêu khổ, Mạc Ngữ biểu hiện như thế lạnh lùng, chỉ sợ đối với cựu tiêu thần đạo đã sinh lòng bất mãn. Trên quảng trường, tất cả thần tiêu cựu đạo tu sĩ trầm mặc đi xuống, đem nụ cười trên mặt cẩn thận một chút xíu thu liễm sạch sẽ. Giang Cầm cắn răng mặt lộ vẻ kiên quyết, đột nhiên nói, "Tông tử đại nhân, tiết lộ ngươi hành tung chuyện, là ta cổ động Giang Hân đám người làm." Giang Cầm tự nguyện vừa chết thở bình thường đại nhân lựa giận, kính xin đại nhân bỏ qua cho tánh mạng của bọn họ. Giang Hân cả kinh, hắn không nghĩ tới điểm này, nhìn Giang Cầm một cái đột nhiên nói, "Cầm nhi không nên nói bậy. Chuyện này vốn là ý của ta, cùng các ngươi toàn bộ không liên quan. Xin tông tử đại nhân giết Giang Hân một người, bỏ qua cho Giang Cầm bọn họ." Hắn ra vẻ khẳng khái chịu chết không sợ hai chút nào bộ dáng, cũng không phải là thật không sợ chết, mà là không thể cứ như vậy tiếp nhận Giang Cầm liệu mình cứu rút, nếu không sẽ chỉ làm người xem thường. Phương pháp trái ngược, hiệu quả có lẽ có tốt hơn. Quả nhiên, một gã thần tiêu cựu đạo hộ pháp mặt lộ vẻ không đành lòng, do dự liên tục, hay là tiến lên một bước, tông tử đại nhân, nghiệp ở bọn họ bản tâm không xấu, ngài vừa không được thương tổn nghiêm trọng phân thượng, xin cho bọn hắn một lần cơ hội sao? Không tệ. Giang Vân, Giang Cầm cũng là ta thần tiêu cựu đạo ưu tú nhất hậu bối tu sĩ, cứ như vậy bị giết chết, thật là khiến người tức hận. Tông tử nếu vô sự, sao không khoan hồng độ lượng, cho thêm bọn họ một hối cải để làm người mới cơ hội. Đúng a. Dù sao từ căn bản đã nói, Giang Hân đám người gây nên cũng là từ trợ giúp tông môn lòng. Rồi rít mở miệng chung, một gã tên cựu tiêu thần đạo tu sĩ đi ra, thay mấy người người cầu tỉnh. Mặc ngữ mặt không chút thay đổi, trong mắt nhưng trở nên càng ngày càng lạnh, đột nhiên lạnh giọng nói, các ngươi làm thế nào biết bổn tọa tịch thu được tổn thương? Chẳng lẽ đơn giản là ta bình yên vô sự ra hiện tại nơi này? Giang Hân mấy người này, bổn tọa nhất định phải giết, nếu như ai ngờ nên vì bọn họ cầu tỉnh, vậy thì đi thừa nhận một lần bị hai gã thiên đạo lao tổ vây giết kinh nghiệm, nếu như bất tử, bổn tọa tạm tha quá bọn họ. Tất cả cầu tình thần tiêu cựu đạo tu sĩ trên mặt nhất thời lộ ra năng kham, lấy tu vi của bọn họ, đối mặt thiên đạo lao tổ bất quá con kiến hôi một loại, tiện tay tiểu nhưng giết hết. Loại này điều kiện, căn bản không cách nào hoàn thành. Một gã trẻ tuổi thần tiêu cựu đạo thần vương gương mặt đỏ lên, đột nhiên gầm nhẹ, "Tông tử đại nhân, cựu tiêu thần đạo chịu đựng hết thảy đau khổ cũng là bởi vì ngươi dựng lên, điểm này ngươi không cách nào phủ nhận, Giang Vân đám người gây nên tuy là sai lầm lớn, nhưng nếu như ban đầu đổi lại là ta, cũng sẽ như vậy đi làm." "Đúng, là ta cũng sẽ như vậy. Thật sự là thật là quá đáng, rõ ràng bình yên vô sự, còn nhất định phải đưa Giang Vân đám người vào chỗ chết, không có nửa điểm cường giả tha thứ lòng." "Liên Thành đế quân, trước ngươi đã tạm thời tha thứ bọn họ tử tội, chuyện này trừ lão tổ, không có bất kỳ người có tư cách xử trí." Mấy tên trẻ tuổi cường giả đồng thời hướng tông môn cấm địa quỳ xuống, "Xin lão tổ hiện thân cân nhắc quyết định." "Oan." Nhiều hơn thần tiêu cựu đạo tu sĩ quỳ xuống, "Xin lão tổ hiện thân cân nhắc quyết định." Quần quần tiếng gầm trên không trung tiếng vọng, tất cả tham dự tiến vào tu sĩ tất cả đều gương mặt đỏ lên, vẻ mặt vẻ phẫn nộ. Giang Liên Thành lúng túng vạn phần, nhìn Mạc Ngữ cố ý muốn nói cái gì đó, lại làm sao mở miệng, mấy phen há mồm trùng quy chưa nói ra cái gì. Mạc Ngữ thần sắc đạm mạc, mặc dù hắn chẳng bao giờ đem mình cho rằng thần tiêu cựu đạo người, nhưng giờ phút này đáy lòng như cũ không nhịn được sinh ra một cỗ tức giận. Nhưng càng là như thế, thần sắc hắn càng là bình tĩnh, nhìn thoáng qua Giang Liên Thành, thản nhiên nói, các ngươi đã khâm phục, vậy hãy để cho Liên Thành đế quân mở miệng, xin lão tổ hiện thân cân nhắc quyết định sao? Bị Mạc Ngữ ánh mắt quét qua, Giang Liên Thành trên thân thể tiếp theo trận không được tự nhiên, do dự hồi lâu, vẫn gật đầu. Hắn xoay người chắp tay thi lễ, kính cẩn nói, "Lão tổ, xin ngài hiện thân sao?" Đế cấp tu vi gia trì, thanh âm xa xa truyền bá ra. Thời gian một chút xíu đi qua, Giang Liên Thành trên mặt lộ ra một tia lung túng, không nhịn được mở miệng lần nữa, "Xin lão tổ hiện thân." nhưng lần này để lại cho hắn vẫn như cũng là vô tận trầm mặc. Trong lòng không còn là lung túng, mà là nhiều tia thấp thỏm lo âu. Giang Liên Thành không biết lao tổ là có ý gì, cái chán không khỏi toát ra mồ hôi hột. Đang lúc này, giống như là một cái tia chớp xẹt qua liếu trong đầu sương mù, hắn ý niệm trong đầu đột nhiên thông suốt. Đúng rồi, Mạc Ngữ là bực nào thực lực, đối mặt hai gã thiên đạo lao tổ vây giết cũng nhưng toàn thân trở lui, không khách khí nói, bằng hắn một người tiểu so sánh với trên quảng trường này tất cả mọi người trọng yếu. Buồn cười bọn họ cũng không có thấy rõ điểm này, lại vẫn mưu toan mời ra lão tổ áp chế hắn, thật sự là buồn cười a. Nghĩ thông suốt những thứ này, Giang Liên Thành trên mặt mồ hôi hột càng ngày càng nhiều, nhưng chúng mục khuê khuê hạ hắn đã tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể vẫn duy trì không người tư thế không nhúc nhích. Dưới quảng trường chứa nhiều quỳ xuống thần tiêu cựu đạo tu sĩ, tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng, mọi người trên mặt nhiều mấy phần vẻ bất an. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi nhìn một màn này, xoay người chắp tay, "Lão tổ, ta đã trở về." Sau một khắc, ôn hòa thanh âm ở chỗ này đang lúc vang lên, "Không có chuyện gì là tốt rồi." Ông, thiên địa nguyên lực hội tụ, một đạo thân ảnh mơ hồ ra hiện tại Huyền Tiêu quảng trường, vô hình thiên đạo uy áp tràn ngập ra. "Tham kiến lão tổ." Giang Liên Thành thứ nhất lại, thật sâu vùi đầu. Giang Vô Giới gương mặt mơ hồ không rõ, nhưng trong ánh mắt nhàn nhạt lạnh ý, lại có thể cảm thụ rõ ràng, "Liên Thành, ngươi để cho lão phu rất nhanh thất vọng." Đơn giản một câu nói, liền để cho Giang Liên Thành sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong mắt xông ra kinh hoàng ý, liên tục dập đầu, Liên Thành nhất thời hồ đồ, cầu xin lão tổ tha thứ. Giang Vô Giới nhưng không có nhìn lại hắn, ánh mắt mang theo cường đại uy nghiêm ở Huyền Tiêu quảng trường quét qua, bất kể Mạc Ngữ hay là Vũ Mặc, cũng là lão phu Khâm Điểm tông môn tông tử, các ngươi đến tụt cùng có còn hay không, đem lão phu nhìn ở trong mắt. Lời này rất nặng, phối hợp với thiên đạo uy áp, giống như là vào đông sấm sét, đang lúc mọi người đầu góc nổ vang, làm bọn hắn sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Lão tổ tức giận liễu. Giờ khắc này, không có bất kỳ người còn dám mở miệng. Tất cả đều bò lổm nổm trên mặt đất lạnh run run rẩy, lòng tràn đầy hoảng sợ. Giang Vô Giới không có nhiều lời, chuyển hướng Mạc Ngữ, thản nhiên nói, "Mấy người này, toàn bộ giao cho ngươi xử trí." Mạc Ngữ gật đầu, đối với này kết quả không chút nào ngoài ý muốn, thân ảnh chợt lóe đi tới Giang Vân đám người đỉnh đầu, giơ tay lên một trường theo như rơi. "A!" Hoảng sợ thét chói tai trùng, mấy người trên mặt lộ ra không cam lòng, nhưng bọn hắn căn bản vô lực ngăn cản. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, đáng sợ lực lượng hạ Giang Vân trở bị một trường oanh giết, thân thể, linh hồn tất cả đều hóa thành phấn vụn, hoàn toàn chết. Tất cả mắt thấy cảnh này, cựu Tiêu Thần đạo tu sĩ đều không nhịn được đánh dùng mình một cái, đáy lòng không bị khống chế, sinh ra một tia hoảng sợ ý. Tiện tay đánh chết mấy người, Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Một đạo giàn mua tiếng cười đột nhiên vang lên, lão phu lâu không động đậy, không nghĩ tới tới đây một lần càng nhìn Liễu vừa ra cho hay, quả nhiên là có ý tứ. Không gian khẽ ba động, một gã lao giả cất bước đi ra, hắn một thân màu vàng trường bào sức có tinh xảo vân vân, giơ tay nhấc chân lộ ra vô tận tôn quý khí phách. Đáng sợ hơn chính là hắn tiểu đứng ở chỗ này không gian, không thấy bất kỳ cử động khắp thiên địa cũng muốn bị hắn áp chế, không tiếp tục nửa điểm ba động.